Chương 701 năm quỷ khuân vác trận. Thực hảo, kia chuẩn bị bắt đầu đi. Nghe được chó săn lời này, nguyên bản rất ít mở miệng Đào lão, giờ phút này đều không có nhịn xuống, chủ động phân phó lên. Kia trên mặt mỉm cười, cũng đủ cho thấy hắn trước mắt tâm tình có bao nhiêu hảo. Sở hữu cống phẩm đều chuẩn bị thỏa đáng, ta nhưng nói cho ngươi, nếu việc này ra bất luận cái gì bại lộ nói, ta sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Trần Thiếu Thanh khỏe miệng cũng mang theo một tia đắc ý tươi cười, bất quá trong giọng nói ngược lại tràn ngập âm hàn hương vị. Lần này, hắn chính là trả giá rất nhiều, không nghĩ có bất luận cái gì sai lầm. Thiếu gia yên tâm. Nghe được Trần Thiếu Thanh lời này, chó săn trong đôi mắt toát ra một trận hoảng sợ thần quang, phảng phất là nghĩ tới cái gì khủng bố sự tình, cả người đều run run vài cái. Mọi người, ta đã tự mình lại lần nữa kiểm tra qua. Bọn họ đều là âm hàn thể chất, máu tuyệt đối là dựa theo thiếu gia ngài quy cách tới, sẽ không có nửa điểm sai lầm. Ân. Trần Thiếu Thanh khẽ gật đầu, đối này đáp án rất là vừa lòng vây vây tay, ý bảo đối phương đi chuẩn bị. Khoe mắt dư quang hướng tới trương nước trong bên kia nhìn qua đi, trong mắt mang theo vài phần khinh thường. Nếu không phải cuối cùng yêu cầu thiên sư đạo lôi pháp tới đoạn sau, hừ. Nay trương nước trong tính cái gì đồ vật, cũng nghĩ tới phân một gáo canh. Năm quỷ khuôn vác trận hoàn thành lúc sau, sẽ có vô số âm hàn chi khí bốn tiết, lúc này, chỉ có lôi đỉnh chi lực mới là tốt nhất phòng hộ thủ đoạn. Cho dù là Đào lao ra tay, đều không có lôi đỉnh chi lực hiệu quả tới hảo, như vậy thuộc tính khắc chế, làm Trần Thiếu Thanh vì an toàn khởi kiến, không thể không làm trương nước trong cũng gia nhập tiến vào. Bất quá, từ đáy lòng, Trần Thiếu Thanh liền không có con mắt đối đãi quá trương nước trong. Nếu có thể, hắn tùy thời đều muốn cho hỗn đản này chính mình xám xịt cút đi. Đến nỗi một bên Tạ Tiểu Sơn, ngẫm lại hỗn đản này, Trần Thiếu Thanh liền có loại cảm giác vô lực. Không có biện pháp, ai làm Tạ Tiểu Sơn ra hỏa này của cải quá phong phú. Đối phương muốn lại đây, chính mình căn bản liền không có chút nào biện pháp ngăn trở. Nhưng là Trần Thiếu Thanh nội tâm lại là có ý tưởng khác, một cái cùng Dương Đảo không như mà hợp ý tưởng, muốn cơ hội này, hung hăng từ Tạ Tiểu Sơn trên người hố điểm đồ vật lại đây. Tạ Tiểu Sơn của cải, làm Trần Thiếu Thanh đều là tương đương đỏ mắt nha. Đương nhiên, hắn không biết chính là, giờ phút này Tạ Tiểu Sơn thật lớn bộ phận đồ vật, đều đã đến Dương Đảo trên tay. Các ngươi mấy cái, đều chuẩn bị tốt. Bên kia người, làm các nàng đều lại đây. Đặc biệt bên cạnh kia mấy cái, đừng kéo dài. Đi theo chó săn Kata, nhất định sẽ làm các ngươi kế tiếp nhật tử, mị tư tư. Chó săn bước nhanh đi tới một bên, đối với đã sớm chuẩn bị tốt người thét to lên. Trung quanh mặt khác tiểu đệ, cũng bắt đầu đốc xúc, bọn họ chính là biết, lần này chính là đại sự tình, không thể đủ qua loa. Những người này, nhưng đều là thiên hướng âm hàn thuộc tính thể chất người. Có cầu giúp đi thao tác, vẫn là rất có hiệu suất làm ra những người này. Thậm chí, còn tìm tới rồi hai cái âm hàn thuộc tính thể chất nam tử. Nhớ rõ lúc trước này tin tức nói cho Đào lao lúc sau, Đào lao chính là dị thường vui vẻ. Nam tử giống nhau là dương cương thuộc tính, nhưng chính cái gọi là âm trung có dương, dương trung có âm, này nam tử nếu là âm hàn quen thuộc nói, kia tuyệt đối muốn so nữ tử muốn tốt hơn càng nhiều. Trong đó một cái nam tử, đang định hướng tới pháp đài bên kia mà đi. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, chính mình lần này chính là lập công lớn. Dựa theo lão đại dĩ vãng kia hảo phóng tính tình, lần này chính mình khen thưởng, khẳng định không phải ít. Hắn đã bắt đầu nghĩ kỹ rồi, được đến lần này khen thưởng lúc sau, nhất định phải đi tìm cái cường tráng điểm hắn tử, hảo hảo thoải mái thoải mái. Không sai, chính là hắn tử. Ông! Chính là đi tới, hắn sau đầu nơi xa 3 mét địa phương, trống rông xuất hiện một chương trong suốt phủ. Nay phù xuất hiện lúc sau, một cái nháy mắt, liền khắc ở nam tử sau đầu thượng. Nam tử trong đôi mắt, lập tức biến thành một mảnh mê mang. Đã biết, hơi dại ra thanh âm từ nam tử trong miệng phát ra tới, nam tử gật gật đầu lúc sau, bay thẳng đến pháp đài bên kia tiếp tục đi đến. Toàn bộ quá trình, không có bị bất luận kẻ nào nhận thấy được. Kia linh phủ, không phải khác, đúng là bóng đệ linh phủ. Một cái dương đào ban đầu sử dụng, rất là thực dụng linh phủ. Đối phó một người bình thường, đó là không thể tốt hơn. Hơn nữa hiệu quả cũng thực chỉ một, khống chế lên cũng thực cẩn nấp. Dương đào đã là ngưng khí tầng 5, lâm không vẽ bùa tự nhiên cũng có thể đủ làm được. Vừa mới dương đào trực tiếp đối với nam tử vận dụng mộng y hiệp linh phủ, đồng thời gần ở nam tử bên thai nói một câu nói. Tận lực tới gần pháp đài trung gian vị trí. Không sai, chính là những lời này. Mà đồng thời, nam tử trên người đã bị dương đào nhét vào kia trương yêu cầu âm hàn chi khí mới có thể đủ kích phát ra thú. Đến nỗi có thể hay không bị người khác được đến truyền thừa, dương đào một chút đều không để bụng. Phía trước Mã Giai Ni cũng đã thí nghiệm qua, hơn nữa bạch thí rìa nữ tử, lúc ấy cũng mở miệng. Thứ này, trước mắt chỉ có dương đào mới có thể đủ vận dụng. Tới, trương nước trong cũng vô cùng kích động, nếu thật sự có thể được đến thứ tốt, đây cũng là có hắn phân. Dựa theo hắn lý giải, việc này, dùng đến chính mình địa phương rất đơn giản, hơn nữa có đảo lao ở chỗ này, chính mình cũng sẽ không có rất lớn nguy hiểm. Hơn nữa, hắn cho rằng chính mình sở muốn, một chút đều không nhiều lắm. Không tham, liền sẽ không khiến cho Trần Thiếu Thanh phản cảm. Chính là hắn không biết, hắn xuất hiện, cũng đã làm Trần Thiếu Thanh vô cùng phản cảm. Đều lại đây, chạm hảo. Đào Lao chủ động bắt đầu an bài vị trí, kia pháp đài mặt trên, khắc họa bất đồng văn lạc cao hãm đi xuống đại khái nửa cm thâm. Lại còn có rất nhiều giao điểm. Đào Lao an bài mỗi người, đều đứng ở giao điểm thượng. Đương nhiên, kia hai cái nam tử, vừa vặn là dựa vào gần nhất trung tâm vị trí. Nam tử độc đáo an bài, nhưng thật ra làm âm thầm dương đào, trước mắt sáng ngời. Hảo, đều vươn tay cánh tay đi. Theo Đào Lão lời nói, sở hữu pháp đài thượng cả trai lẫn gái, đều vươn cánh tay. Cánh tay phía dưới, làm tốt chính là những cái đó giao điểm. Mà cánh tay mặt trên bộ phận, đều có một cái đã chuẩn bị tốt dự phòng y lìa dược thượng băng gạc bao. Ngay từ đầu thời điểm, chó săn ca đã nói lên trắng, lần này chính là muốn cho các nàng lại đây máu tươi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nơi này tất cả mọi người thấy được, tuy rằng rất lớn, nhưng là nhân số đông đảo. Cùng nhau nói, mỗi người cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều huyết, hơn nữa băng bó băng gạc bao đều bị hảo, cái này làm cho mọi người nội tâm rất là an ổn. Bá. Nhìn đến mọi người đều dọn xong cánh tay vị trí lúc sau, Đào Lao vung tay lên, một đạo tinh tế kình khí ngang trời, tại đây nhóm người trung gian không ngừng xuyên qua. Vèo vèo vèo. Mỗi người cánh tay mặt trên, tức khắc xuất hiện một đạo không thâm không cạn khẩu tử. Máu tươi, từ miệng vết thương trung chậm rãi tràn ra tới, hóa thành một đạo thật nhỏ huyết lưu, không nghiêng không lệch hướng tới phía dưới giao điểm nhỏ dọn mà xuống. Ông! Toàn bộ pháp đài, ở đệ nhất tích máu tươi dung nhập đi vào thời điểm, trực tiếp phát ra một trận rất nhỏ chấn động. Trận pháp, đã bắt đầu chậm rãi khởi động. Chương 702 khai lưu. Ông! Cảm thụ được pháp đài chậm rãi chấn động. Trung quanh độ ấm cũng đang không ngừng giảm xuống. Đào mặt già thượng tươi cười, càng thêm nồng hậu vài phần lại còn có thường thường gật đầu, chặt chẽ nhìn chăm chú vào trận pháp vận chuyển. Thiết! Tạ Tiểu Sơn rất là khinh thường hừ lạnh một câu, nội tâm lại là có điểm khinh thường Đào Lão. Chưa hiểu việc đời, đều như vậy đại tuổi tác, vẫn luôn dừng lại ở ngưng khí đại viên mãn, so sánh với ánh mắt cũng sẽ không cao đi nơi nào. Bản công tử liền nhìn xem, các ngươi có thể phát hiện cái gì hảo bà bối. Tạ Tiểu Sơn rất là giận dỗi nghĩ, hiển nhiên nội tâm vẫn là ở nguyền rủa Dương Đào. Đồng thời, hắn càng thêm không hy vọng người khác giờ phút này so với hắn hảo. Ở Tạ Tiểu Sơn nghĩ đến, tốt nhất, chính là làm trước mắt này mấy người, làm ra một cái vô dụng gà trợ ra tới. Những cái đó tin tức đều là không chuẩn xác. Làm cho bọn họ tức muốn hụt máu, nổi trận lôi đình. Như vậy, mới có thể đủ làm Tạ Tiểu Sơn tìm được một chút nội tâm cân bằng cảm. Khắc khắc. Theo máu không ngừng rót vào, từng đợt tâm phong, ở chung quanh trống rông thổi ra. Loang thoáng, từng đợt như có như không tiếng cười, truyền vào mọi người trong thai. Thanh âm này nghe, làm người lông tơ tạc lập, sởn tóc gáy. Ngoan ngoãn, này rốt cuộc là cái gì quỷ? Pháp đài mặt trên, có người đã nhịn không được nói thầm lên. Nếu không phải nhìn nơi này có như thế nhiều người, mà bọn họ lao đại chó săn ca liền ở cách đó không xa, hắn đều muốn trực tiếp đào tẩu. Đây là cái gì thanh âm a? Nghe quái người. Có mấy người phụ nhân, lá gan tương đối tiểu. Chung quanh độ ấm tại hạ hàng, hơn nữa lại toát ra từng đợt tâm phong. Cái này làm cho mấy người phụ nhân đã bắt đầu không ngừng run run. Theo run run, các nàng trên cổ tay mặt rơi xuống máu tươi, có điểm thoát ly giao điểm. Đều cấp lao phu chẳng hảo, thực mau liền không có các ngươi sự. Đào lao hừ lạnh một tiếng, tức khắc, từ hắn trên người toát ra một cổ nồng hậu uy áp. Này uy áp giống như núi cao giống nhau, trực tiếp đè ở mọi người hai vai phía trên. Mọi người đều cảm giác chính mình trên lưng nháy mắt gia tăng rồi một cổ áp lực cực lớn. Này áp lực, làm cho bọn họ không thể đủ nhúc nhích chút nào. Liền tính là bắt đầu run run mấy người phụ nhân, lập tức liền đình chỉ. Bởi vì các nàng cảm giác, nếu tiếp tục run run nói, trên vai áp lực, sẽ trực tiếp đem bọn họ ép tới dập nát. Âm phong ở tiếp tục, độ ấm như cũ ở chẳng những giảm xuống. Bất quá có đảo lao chân áp, mọi người, giống như bị định trụ giống nhau, chút nào chưa động. Khắc khắc. Tiếng cười không ngừng, càng thêm rõ ràng. Từng luồng âm hàn chi khí, không ngừng từ pháp đài bốn phía ngưng tụ lên. Nhất trung gian hai cái nam tử trong đó một cái, mông mặt sau túi tiền trùng, một khối da thú, bắt đầu xuất hiện một tia minh diệt. Mỗi một lần minh diệt, âm hàn chi khí đã bị hấp thu một tia. Mà cái này quá trình, cũng không có bất luận kẻ nào nhận thấy được. Bởi vì hấp thu này một tia, quá ít một chút. Căn bản là không có không đủ đủ khiến cho bất luận kẻ nào phát hiện, chính là theo minh diệt tốc độ gia tăng, bị hấp thu âm hàn chi khí, cũng ở chậm rãi gia tăng. Rốt cuộc, có một người, đã nhận ra một tia không thích hợp. Gì? Này năm quỷ khuân vắt trận, chẳng lẽ xuất hiện vấn đề sao? Này âm hàn chi khí, cũng không có hoàn toàn khóa trụ nha. Tạ Tiểu Sơn là cái thứ nhất. Cũng là trước mắt duy nhất một cái nhận thấy được âm hàn chi khí ở trôi đi người. Thiết, bản công tử liền biết. Trần Thiếu Thanh như vậy cặn bã, vừa không là cái gì gia chủ chi tử, cũng không phải thiên kiêu, có thể biết nhiều ít. Phòng trưng này năm quỷ khuân vắt trận, hắn cũng không có lộng tới hoàn toàn phiên bản đi, liền tính là có sai lầu, bọn họ đều không có phát hiện đi. Nghĩ đến đây, Tạ Tiểu Sơn nội tâm. Một cổ cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra. Ân hử, bản công tử liền tới nhìn xem, các ngươi rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sai lầm, nhưng là bản công tử chính là không nói cho các ngươi lo lắng xuông. Nay tựa hồ là có thể làm Tạ Tiểu Sơn từ vừa mới bị Dương Đào hố hỏng tâm tình chung đi ra hảo phương pháp, cho nên, hắn hoài trộm nhạc thái độ, suy một loại cao nhân nhất đẳng tư thái. Trực tiếp âm thầm vận chuyển một môn công pháp. Chớp chớp. Chỉ thấy Tạ Tiểu Sơn trong cơ thể chân khí dựa theo một loại huyền ảo lộ tuyến điên cuồng vận chuyển lên. Tiếp theo cái nháy mắt, hắn trong đôi mắt, xuất hiện từng đợt huyết hồng. Một cái hô hấp lúc sau, Tạ Tiểu Sơn trong đôi mắt, nguyên bản tròng trắng mắt bộ phận, trực tiếp biến thành một trận nhàn nhạt màu đỏ. Nếu nhìn kỹ đi, tất nhiên sẽ phát hiện, kia thế nhưng là mắt trùng. Sở hữu rất nhỏ mạch máu, đều bị một cổ đỏ như máu chân khí bao bọc lấy. Nếu lại cẩn thận điểm, liền sẽ phát hiện, những cái đó đỏ như máu chân khí, thế nhưng ngưng tụ ra một đám càng thêm thật nhỏ ký hiệu, ở chợt lóe phát ra đỏ như máu quang mang. Mà này quang mang, mới là tròng trắng mắt biến hồng chân chính nguyên do. Đồng thời, Tạ Tiểu Sơn hai tròng mắt trung tâm, cũng mang theo một mảnh nhàn nhạt màu đỏ. Nơi đó mặt có hai cái mơ hồ không rõ ký hiệu, này ký hiệu, cùng chung quanh tròng trắng mắt chỗ ký hiệu, không có sai biệt. Mở thần thông hai mắt, Tạ Tạ Tiểu Dìa núi rác hơi hơi nhếch lên, xét qua một cái tự đắc góc độ, hướng tới pháp đài nhìn lại. Ân. Nay vừa nhìn dưới, Tạ Tiểu Sơn nội tâm run lên. Ở hắn trong đôi mắt, hắn thấy được âm hàn chi khí biến mất phương hướng, thế nhưng là nhất trung gian cái kia nam tử. Này, này, này như thế nào sẽ? Do dự góc độ quan hệ, ngay từ đầu Tạ Tiểu Sơn còn tưởng rằng, là này nam tử mông cắn nuốt âm hàn chi khí, cái này làm cho hắn nội tâm một trận ác hàn. Bất quá theo hắn chậm rãi quan sát, cũng biết hấp thu âm hàn chi khí, là nam tử mông túi tiền trung đồ vật. Nhưng là cụ thể là cái gì đồ vật, Tạ Tiểu Sơn nhìn không thấu, chính là này đã không quan trọng. Đáng chết, chẳng lẽ là trương nước trong. Tạ Tiểu Sơn cảm giác việc này có điểm đại điều, duy nhất đáng giá hắn hoài nghi người, chính là trương nước trong. Không đúng, trương nước trong kia gì dạng nơi nào có thể có như vậy tâm cơ, ở đào lao mí mắt phía dưới, hắn sẽ có như vậy thủ đoạn sao? Không phải Tạ Tiểu Sơn khinh thường trương nước trong thật đúng là không có như vậy can đảm. Cho nên Tạ Tiểu Sơn ôm hoài nghi thái độ, trực tiếp bắt đầu hướng tới những người khác nhìn lại. Trước hết bị hắn liệt vào mục tiêu, chính là chó săn. Đào lao căn bản là không có như vậy tất yếu, hắn có như vậy tu vi, hoàn toàn có thể quét ngang mọi người. Không có vấn đề a ân. Chó săn bên này, hoàn toàn chính là phàm nhân. Nhiều nhất là mấy cái lợi hại tay đấm, có mấy mạch tu vi thôi. Đã có thể ở Tạ Tiểu Sơn muốn thu hồi thần thông thời điểm, trong lúc lơ đãng, lại là thấy được một cái đỏ như máu thân ảnh. Đáng chết này, này, này hố hóa thế nhưng lại đây. Tạ Tiểu Sơn trên trán mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn đã có thể khẳng định, cái kia giấu ở một bên người, chính là Dương Đào. Hừ, nếu như vậy, lão tử bị hố, các ngươi cũng không cần tưởng hảo quá. Tạ Tiểu Sơn hung tợn nghĩ, nếu Dương Đào dám can đảm lại đây, vậy nhất định có chuẩn bị. Huống chi, Dương Đào có chính mình những cái đó át chủ bài, liền tính là đào lão, đều không làm gì được đối phương. Ai ra đang chết, lão tử bụng chuyện như thế nào? Tạ Tiểu Sơn suy nghĩ minh bạch điểm này lúc sau, lập tức suy nghĩ một cái thực vô trước lý do, một tay ôm bụng. Chạy chậm hướng tới một bên rừng cây nhỏ mà đi, cứ như vậy, khai lưu. Chương 703 người là người tốt. Đáng giận. Ở mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, Tạ Tiểu đỉnh núi đều không có hồi, bay thẳng đến một bên rừng cây nhỏ chạy tới. Mấy cái ngốc mũ, Dương Đào kia đầy mình đều là ý nghĩ xấu ra hỏa thế nhưng lại đây. Các ngươi thế nhưng một đám cũng không biết, đáng chết, các ngươi thật là xuẩn đã chết. Tạ Tiểu Sơn đi vào rừng cây nhỏ lúc sau, tức khắc cảm giác vẫn là chính mình thông minh nhiều. Ít nhất, chính mình liền phát hiện Dương Đào. Không tốt, kia hỗn đản khẳng định cũng thấy được bản công tử chạy. Vạn nhất tên kia lại đây tìm lão tử đâu. Không được không được, vẫn là không đủ an toàn. Vừa mới còn có điểm tiểu tự đắc Tạ Tiểu Sơn, cả người bỗng nhiên run run một chút. Tiếp theo bước ra bước chân. Nhận chuẩn một phương hướng, chạy như điên lên. Hắn sợ hai khiến cho đảo lão cùng Dương Đào chủ ý, đều không có vận dụng chân nguyên. Trực tiếp là dựa vào chính mình thân thể lực lượng, đang không ngừng chạy như điên. Nói như vậy, chẳng sợ đối phương phát hiện, cũng sẽ không ở như vậy thời điểm mấu chốt hướng tới chính mình đuổi theo. Đào lão, kia Tạ Tiểu Sơn. Trần Thiếu Thanh tự nhiên phát hiện điểm này, hắn khẽ cau mày. Trong đầu mặc kệ như thế nào thu tác, đều không có tìm được bất luận cái gì có thể làm Tạ Tiểu Sơn làm ra như thế quái dị hành động nguyên do tới. Không sao, thực mau liền phải thành công. Mặc kệ như thế nào, hắn đều thay đổi không được cái gì kết cục. Đương nhiên, hắn không ở nơi này, cũng tỉnh chúng ta đau đầu. Đào Lao vô cùng tự tin mỉm cười, một đôi mắt chữ, gắt gao nhìn chằm chằm pháp đài. Không dám có chút thả lỏng. Trương nước trong, đợi lát nữa ngươi cần phải chuẩn bị tốt. Chỉ có ngươi lôi đỉnh chi lực, mới có thể đủ thực tốt xua tan kia năm quỷ sở mang đến âm trầm chi khí. Đào Lao yên tâm, ta nếu tới, tự nhiên là sẽ tận tâm tận lực. Trương nước trong khỏe miệng mang theo một mặt hơi hơi tự đắc mỉm cười, vô cùng tự tin mở miệng nói. Ân, Vậy là tốt rồi. Trung quanh âm phong, càng thêm thật lớn. Kia cổ quái tiếng cười, cũng chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Ngay từ đầu, trung quanh lá rụng bắt đầu chậm rãi bị âm phong quát động, nhưng là gần là trên mặt đất không ngừng qua lại đong đưa. Ngay sau đó, theo âm phong gia tăng, lá khô bắt đầu thường thường treo không hơn nữa, còn vờn quanh pháp đài, không ngừng xoay tròn. Này âm phong rất là cổ quái, vẫn luôn đều ở lấy pháp đài vì trung tâm, vờn quanh pháp đài không ngừng thổi. Lão đại, này, này rất tà hồ a. Một cái có lục mạch tả hữu tu vi tiểu đệ, ở chó săn bên người nhỏ giọng mở miệng. Hắn thanh âm đều ở run lên, trước mắt hết thảy, thật sự là quá cổ quái. Trước không nói kia tiếng cười là cỡ nào khủng bố, gần là kia âm phong, khiến cho hắn sởn tóc gáy. Rõ ràng nhìn đến bên kia lá cây đều bắt đầu không ngừng xoay vòng vòng, nhưng là cách pháp đài biên không đến 10 mét xa nơi này, lại là cái gì sự tình đều không có. Chính là a, lão đại, này, câm miệng. Không đợi cái thứ hai tiểu đệ mở miệng, chó săn liền trực tiếp quát lớn lên. Lão tử hôm nay liền cho các ngươi giao cái đế, đối phương vài vị gia, kia nhưng đều là thần tiên người trong. Các ngươi cho rằng các ngươi có điểm nội lực liền rất như bức sao. Nhân gia kia đều là cao cao tại thượng nhân vật, nếu có thể chỉ điểm các ngươi một chút, vậy các ngươi cả đời đều không lo. Chó săn còn xem như biết một chút đối phương tin tức, giờ phút này kêu kêu quát quát nói ra, thật đúng là làm mấy cái tiểu đệ nội tâm giải sầu rất nhiều. Không đúng. Đào lao đột nhiên gầm lên một tiếng, cái này làm cho chó săn cả người đều run run một chút. Thanh âm này chung, tựa hồ bao hàm một tia khó hiểu, còn có chứa như vậy một tí xíu phẫn nộ. Như thế nào? Trần Thiếu Thanh cũng bị đào lão này một tiếng gầm lên, cấp kinh hách tới rồi. Hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hảo hảo, như thế nào đào lão đột nhiên liền tới rồi cảm xúc đâu. Này trận pháp không đúng. Tuy rằng chung quanh âm hàn chi khí đang không ngừng gia tăng, hơn nữa gia tăng tốc độ, rõ ràng cùng bắt đầu thời điểm có lộ rõ đề cao. Chính là, đào lão như cũ cảm giác được không thích hợp. Pháp đài mặt trên vết sâu trùng, máu đã mau bị lấp đầy. Toàn bộ trận pháp hoàn toàn ở vào nhanh chóng vận chuyển bên trong, nhưng là chung quanh âm hàn chi khí, căn bản là không đủ đủ ngưng tụ ra năm quỷ hư ảnh tới. Trận pháp chúng ta chính là tra quá rất nhiều lần, xác định không có chút nào bại lộ mới đúng vậy. Nghe được đào lao nói, Trần Thiếu Thanh sắc mặt đại biến. Lần này hắn chính là bỏ vốn gốc, pháp đài dựng tài liệu đều tiêu hao không ít, nếu thật ra cái gì vấn đề nói, kia hắn chẳng phải là lô sạch vốn. Càng thêm làm hắn đau lòng chính là, hắn còn bỏ lỡ huyền âm thân thể. Thường hầu qua đi tìm Dương Đạo, điểm này bọn họ đều là biết đến, như thế thời gian dài đi qua, kia đường thanh linh, khẳng định bị thường hầu được đến. Không. Trận pháp không có vấn đề. Đào Lao nói, nghe có điểm trước sau tự mâu thuẫn. Trần Thiếu Thanh cũng không có lập tức mở miệng dò hỏi. Đào Lao đã bắt đầu không ngừng tra tìm lên. Linh thức trải rộng mở ra, ở trận pháp giữa không ngừng nhìn quét. Nếu là bắt đầu thời điểm, Đào Lao nhất định có thể nhìn ra manh mối. Nhưng là giờ phút này, âm hàn chi khí so bắt đầu thời điểm nồng đậm không biết nhiều ít lần. Hơn nữa này âm phong không đơn giản, là có thể ngưng tụ không gian thuộc tính quỷ quái dẫn đường thể. Đối với linh thức có không nhỏ trở ngại tác dụng. Cho nên, Đào Lao tuy rằng tra được nguyên nhân chủ yếu, chính là lại không thể đủ xác định, rốt cuộc là cái nào địa phương xuất hiện vấn đề. Đáng chết, chúng ta ngưng tụ ra tới âm hàn chi khí không có thiếu, nhưng là lại bị cái gì đồ vật, đánh cắp. Đào Lao sắc mặt, vô cùng âm trầm. Không nghĩ tới, thế nhưng có người như vậy hố chính mình. Hơn nữa phía trước chính mình đều không có phát hiện, đây là hồng quả quả và mặt. Làm hắn cái này ngưng khí đại viên mãn người, cảm thấy từng đợt mặt đau a. Cái gì? Chẳng lẽ là Tạ Tiểu Sơn? Trần Thiếu Thanh nghe được Đào Lao nói sau, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tạ Tiểu Sơn. Vừa mới Tạ Tiểu Sơn hành vi quá cổ quái, hơn nữa ở trận pháp vừa mới bắt đầu vận chuyển không bao lâu, liền khai lưu. Đến bây giờ đều không có xuất hiện, nếu hắn không có quỷ nói, Trần Thiếu Thanh thật sự là nghĩ không ra, còn có ai sẽ có vấn đề. Tạ Tiểu Sơn, thật to gan a, hừ, hắn cho rằng lão phu thật sự lấy hắn không có cách nào sao. Đào Lao cẩn thận tưởng tượng, đồng dạng cảm giác Tạ Tiểu Sơn hiểm nghi lớn nhất. Ngạch cái này Tạ Tiểu Sơn, ngươi là người tốt. Dương Đào nhìn trước mắt tình huống, chính là sửng sốt đã lâu mới phản ứng lại đây. Nhưng chính mình thiệt tình không có muốn lại hố Tạ Tiểu Sơn ý tư a, điểm này, Dương Đào dám dùng chính mình nhân cách bảo đảm. Đào Lao, kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trận pháp đã hoàn toàn mở ra, âm hàn chi khí sinh ra cũng đạt tới hạn mức cao nhất. Nếu vẫn luôn như vậy bị đánh cắp, kia năm quỷ chẳng phải là triệu hoán không ra. Đáng chết, ta hiện tại cũng không có cách nào tra được rốt cuộc là nơi nào ân. Liên ở ngay lúc này, nhất trung gian cái kia nam tử sau lưng, đột nhiên toát ra từng đợt hồng quang. Ánh mắt mọi người, bay thẳng đến kia nam tử đầu qua đi. Bá! Mà lúc này, kia hồng quang chung quanh đột nhiên buộc phát ra tới một cổ không gì sánh kịp hấp dẫn chi lực. Gần là một cái hô hấp lúc sau, âm phong, đã không có. Âm hàn chi khí, biến mất. Khắc khắc tiếng cười, cũng không thấy. Liên tính là pháp đài mặt trên, vừa mới nguyên bản đã lấp đầy huyết, một giọt đều không thấy. Sắc! Ở mấy người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, pháp đài phía dưới, phát ra một trận kịch liệt tiếng vang. Chương 704 gió lửa. Đáng chết, Tạ Tiểu Sơn. Trần Thiếu Thanh không cam lòng phát ra giống giận, trước mắt hết thảy, làm hắn có loại muốn đem Tạ Tiểu Sơn đại tá tám khối xúc động. A! Chạy mau a! Không được rồi, quá tà môn lạp. Trung quanh, sở hữu đồ vật đều không có. Đặc biệt là kia trận pháp, phảng phất vừa mới ở kia trong nháy mắt, đột nhiên phát huy tới rồi cực hạn, sở hữu máu, trực tiếp thay đổi trở thành âm hàn chi khí. Hơn nữa, ở trong khoảnh khắc bị nào đó đồ vật cắn ướt. Hơn nữa, trận pháp bởi vì chuyển hóa quá nhanh, mà trực tiếp tan vỡ. Vừa mới tiếng vang, cùng với pháp đài đong đưa, chính là trận pháp căn cơ vỡ vụn sở sinh ra. Sở hữu nữ tử, nơi nào nhìn thấy quá trường hợp như vậy. Vừa mới kia từng trận âm phong, giảm xuống độ ấm, đáng sợ tiếng cười, cũng đủ làm các nàng sởn tóc gáy, run như cầy sấy. Hiện tại trận pháp nhoáng lên động, hơn nữa bọn họ cảm giác trên người áp bách chi lực đã không có. Nơi nào còn dám quá nhiều dừng lại, tức khắc hóa thành chấn kinh chi điểu, tứ tán mà chạy. Xé kéo. Tại đây trong hỗn loạn, một cái vải vóc bị xé rách thanh âm, ẩn ẩn truyền ra tới. Bất quá điểm này, cũng không có khiến cho giờ phút này phẫn nộ Trần Thiếu Thanh đám người chú ý. Chỉ thấy nhất trung gian một cái nam tử, khuôn mặt sau đột nhiên xé rách mở ra. Một cái đỏ rực vật thể rơi xuống ở hư rất trận đài phía trên, mà nam tử bản nhân còn lại là hồn nhiên không biết, cùng chung quanh chấn kinh đám người cùng nhau, chạy thoát đi ra ngoài. Đó là cái gì? Trần Thiếu Thanh gắt gao nhìn chằm chằm kia khối đỏ rực, đã nhìn không ra cụ thể là cái gì đồ vật ra thú. Trong mắt hung ác quang mang không ngừng chớp động, hắn minh bạch, làm không hảo đây là đầu sỏ gây tội. Ai, nhìn dáng vẻ nên láo tử xuất động. Dương Đào nhìn kia ra thú, biết nó hẳn là ăn no. Kế tiếp, hẳn là phải đối chính mình phun ra điểm tân đồ vật lúc. Gì? Liên ở Dương Đào nhấc chân, tính toán trực tiếp đi ra thời điểm, một đạo như có như không dao động, đột nhiên chuyển tới chính mình bên người. Thế nhưng lại như thế này. Cẩn thận cảm thụ một chút lúc sau, Dương Đào kinh ngạc phát hiện, này dao động không phải khác cái gì đồ vật vọng lại. Mà chính là kia ra thú phát ra, thông qua này dao động, Dương Đào nháy mắt minh bạch tới rồi một cái tin tức. Hắc hắc, nếu là như thế này, ta đây liền không cần đi ra ngoài. Dương Đào khỏe môi treo lên xấu xa mỉm cười, thu hồi nguyên bản đã bước ra đi một bước chân, cứ như vậy lẳng lặng giấu ở một bên, nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Đào lão, để ý a. Nhìn Đào già trẻ tâm hướng tới kia đỏ rực đồ vật đi đến, Trần Thiếu Thanh theo bản năng mở miệng nhắc nhở lên. Không biết vì cái gì, nhìn kia đỏ rực đồ vật, Trần Thiếu Thanh trong lòng, lập tức liền toát ra một cổ phát mao cảm giác tới. Chính là đương chính mình ánh mắt rời đi thời điểm, kia cảm giác tức khắc lại không thể hiểu được biến mất, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Không có việc gì, hừ. Lão phu nhưng thật ra muốn nhìn, này Tạ Tiểu Sơn, rốt cuộc là dùng cái gì xiếc? Đào lao tải cao mật lớn, trong thân thể hắn chân khí, đã có vài thành, chuyển hóa vì chân nguyên, nếu có thể hoàn toàn chuyển hóa hoàn thành, hình thành chân nguyên lốc xoáy nói, đó chính là trúc cơ kỳ. Đáng tiếc, đào lao đời này, phỏng chừng đều không có như vậy kỳ ngộ. Bất quá giờ phút này, hắn chân khí bị khống chế, ngưng tụ ra tới một cái chân khí bàn tay to. Chậm rãi hướng tới kia đỏ rực ra thu chỗ tới. Hừ, thật đúng là buồn cười, cứ như vậy cũng muốn bắt được như vậy ra thú. Âm thầm Dương Đào, lộ ra một trận trào phúng. Nếu là bình thường trạng thái hạ ra thú, bất luận kẻ nào đều có thể đủ cầm lấy. Hơn nữa sẽ không có chút nào không thích hợp, chính là hiện tại bất đồng, kia mặt trên ngọn lửa, chính là so hỏa trạch ngọn lửa còn muốn lợi hại ngọn lửa. Ngưng khí đại viên mãn. Đây là rất lợi hại. Nhưng là gần là dựa vào một cái chân khí ngưng tụ ra tới bàn tay to, liền muốn bắt lấy giờ phút này ra thú, kia thật đúng là có điểm vui đùa. Từ từ, quả nhiên, kia chân khí bàn tay to vừa mới đụng tới đỏ rực ra thú, liền toát ra từng đợt xương trắng. Phảng phất là một gáo thủy bát tới rồi vừa mới từ than lò chung lấy ra, thiêu đỏ hắc thiết giống nhau. Chân khí bàn tay to lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng bị tan rã. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Trần Thiếu Thanh thầm mắng, Trương Nước Trong ở một bên nhíu mày. Vật như vậy, gần là độ ấm là có thể đủ đạt tới trình độ như vậy, nếu dùng làm mặt khác địa phương đâu? Có phải hay không sẽ có kỳ hiệu? Rốt cuộc động bất động tay đâu? Mà Dương Đào hoàn toàn tương phản, vừa mới một màn. Dương Đào đã sớm liệu đến. Hắn hiện tại rối rắm chính là, giờ phút này muốn hay không động thủ. Vừa mới kia dao động truyền đến tin tức là, ở như vậy khoảng cách dưới, chính mình có thể dẫn động kia gia thú. Mà kia gia thú lần này cũng không có cái gì pháp thuật cấp chính mình, nhưng thật ra nó tự thân, lại mang theo một cái pháp thuật gió lửa. Một cái thực như bức pháp thuật, ít nhất dựa theo chính mình biết đến tin tức tới xem. Này pháp thuật một dẫn động, hoàn toàn có thể cùng bắt đầu bạch di hẻ nữ tử cấp chính mình linh phụ không phân cao thấp, làm không tốt, còn có thể đủ lợi hại một ít. Nhưng là, trước mắt chỉ có thể đủ vận dụng hai lần. Cứ như vậy dùng hết một lần, có phải hay không có điểm lãng phí a? Dương Đào vô cùng rồi dám, nếu không cần rất nói, này mấy cái hôn đản không chừng còn sẽ làm lại bố trí trận pháp, lại lần nữa dẫn động. Hơn nữa, ta còn tưởng từ Trương Nước Trong trên người, lộng tới thiên sư đạo mặt khác pháp thuật ngạch. Điểm này, cũng là Dương Đào rối rắm nguyên nhân. Hơn nữa, chính mình nếu không bao lâu liền phải đi thiên sư đạo. Hiện tại nếu xử lý thiên sư đạo người, nhiều ít nội tâm vẫn là sẽ có điểm bất an. Đáng chết, mặc kệ. Đi thiên sư đạo, ta cũng có thể đủ được đến thiên sư đạo công pháp. Đến nỗi này Trương gia. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà giận ta, đây là bọn họ tìm chết. Cắn răng một cái, Dương Đào rất là làm bộ làm tịch cấp chính mình tìm một cái cớ, đôi tay tức khắc nặn ra một cái pháp quyết. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Liên ở đào lao tính toán lại lần nữa ngưng tụ ra chân khí bàn tay to, hướng tới kia đỏ rực ra thu trộm tới thời điểm. Đột nhiên, kia ra thu chung quanh, xuất hiện từng đợt khói thuốc súng. Khói thuốc súng thành màu xanh lá cùng ngũ sắc, mới đầu vừa thấy, phảng phất nông thôn bên trong, phòng bếp nhóm lửa nấu cơm thời điểm, ống khói trung toát ra tới khói bếp. Đây là, chính là còn không có chờ mấy người phản ứng lại đây, gần là một cái chớp mắt công phu, khói thuốc súng tràn ngập. Phảng phất là cái xương khói đạn, đồng thời bùng nổ. Không tốt. Đào lao gầm lên liên tục, chân khí không ngừng ngoại phóng. Bàn tay to quét ngang, muốn xua tan này khói thuốc súng. Từ từ, khói thuốc súng chung, có một tia mỏng manh hồng quang, đang không ngừng minh diệt. Đó là từng viên hỏa tinh, nhìn qua rất là mỹ lệ, nhưng là lại làm đào lao trong lòng mấy ngày. Thiếu gia, đào lao kinh hô, bay thẳng đến Trần Thiếu Thanh nơi phương hướng dò ra tay. Tại đây tràn ngập khói thuốc súng chung, mặc kệ là tầm mắt vẫn là linh thức, thế nhưng đều đã chịu thật lớn quấy nhiễu. Giờ phút này đào lão, chỉ có thể đủ dựa vào ký ức cùng cảm giác, hướng tới Trần Thiếu Thanh bên kia tìm kiếm. Chạm vào. Chính là đào lão tay mới rôi đến một nửa, một tiếng giống như mùa thu sấm sét trầm đục. Đột nhiên tại đây khói thuốc súng trung tạc nứt ra mở ra. Nguyên bản thật nhỏ hỏa tinh, tại đây một khắc, biến thành từng điều ba tấc lớn lên hỏa tuyến. Hơn nữa, ở khói thuốc súng trung như cá gặp nước nhảy lên lên. A. Hoảng sợ thét chói tai, từ Trần Thiếu Thanh cùng Trương Nước trong yết hầu trung đồng thời phát ra. 705 chương 705 vùi đầu khổ làm. Gió lửa. Giống như cổ đại truyền lại quân tình gió lửa. Khói thuốc súng bắn ra bốn phía, hỏa tuyến ở khói thuốc súng trung không ngừng nhảy lên. Nay ngọn lửa nhìn như tế nhưng là uy lực lại cực kỳ khủng bố. Mỗi một lần nhảy lên, phảng phất đều có thể đủ cắt chung quanh không gian, làm hỏa tuyến chung quanh hoàn cảnh đều xuất hiện một tia vằn mèo. Không. Một cái thật nhỏ hỏa tuyến, vừa vặn bị đào lao dò ra tay đụng tới. Kia hỏa tuyến đột nhiên run rẩy một chút. Phảng phất một cái hoặc là cá trạch giống nhau, vừa thu lại co rụt lại lúc sau, thế nhưng muốn hướng tới đào lão cánh tay trùng chui vào đi vào. Đào lão đại kinh, trong cơ thể chân khí không ngừng cổ động, hướng tới kia hỏa tuyến nơi vị trí đánh sâu vào mà đến. Chi chi. Mặc dù là như vậy, mặc dù là có hơn phân nửa bộ phận hóa thành chân nguyên chân khí phòng ngự, đào lão cánh tay mặt trên cũng bị thiêu đốt thành một cái lỗ thủng tới. Trần Thiếu Thanh cùng Trương Nước Trong, ở đồng thời phát ra kia thanh kêu thảm thiết lúc sau, liền không còn có thanh âm. Nếu có người có thể đủ nhìn đến bọn họ nói, là có thể đủ nhìn đến hoảng sợ một màn. Vô số thật nhỏ hỏa tuyến, từng điều chui vào hai người trong cơ thể. Mặc kệ là khuôn mặt vẫn là thân thể, cũng hoặc là quần áo, những cái đó hỏa tuyến nơi địa phương, tức khắc biến thành một đám tiểu lỗ thủng. Lấy này đó tiểu lỗ thủng vì nguyên điểm, cái kia lỗ thủng không ngừng biến đại. Phảng phất tại đây lỗ thủng trong mắt, mặc kệ là quần áo, vẫn là huyết nhục, cũng hoặc là xương cốt, đều không có chút nào khác nhau. Một đám lỗ thủng, không ngừng hướng tới thân thể mặt khác một mặt xuyên thủng đi vào. Sắt. Toàn bộ trường hợp, dị thường quỷ dị, rõ ràng là thống khổ người, lại nửa cái tự thanh âm đều tuyên bố ra tới. Bọn họ hai người ánh mắt dại ra, lỗ trống vô cùng. Tại đây một khắc, bọn họ linh hồn đã sớm bị tan rã. Gần là thể xác, đang không ngừng bị tàn phá. Đáng chết. Đào lao giống giận liên tục, đôi tay chung không ngừng buộc phát ra tới từng đợt pháp thuật quan mang. Nhưng là này đều không có quá lớn tác dụng, hắn hơi chút có thể chống cự trụ này gió lửa áp lực thôi. Từ từ từ. Một ít hỏa tinh phun xạ đến đào lão quần áo phía trên, kia một tảng lớn địa phương, nháy mắt liền biến thành hư vô, không có bất luận cái gì khói thuốc súng, không có bất luận cái gì tiếng vang, không tiếng động không thôi, phá lệ dọa người. Hôn trướng. Đào lão giống giận liên tục, chung quanh chân khí cổ động tới rồi lớn nhất, thật lớn chân khí lưu, hình thành một trận gió to tới. Đây là đào lão có thể nghĩ đến. Duy nhất có thể tự cứu phương pháp. Mà hắn không có chú ý tới chính là, giờ phút này, đang âm thầm, một bóng hình lặng lẽ đi tới cách đó không xa, cầm lấy kia đã bắt đầu biến trở về nguyên dạng gia thú, rồi mới lại lặng lẽ trốn. Ai, thời gian này nếu có thể đủ ở lâu dài một chút nói, phỏng chừng cái này lão nhân đều có thể đủ xử lý. Thật đúng là không nghĩ tới, Trần Thiếu Thanh bên người. Thế nhưng sẽ có như vậy cao thủ. Không có trực tiếp đem tất cả mọi người xử lý, cái này làm cho Dương Đào nội tâm như cũ có điểm khó chịu. Nếu có thể nói, hắn cũng không tưởng buông tha bất luận cái gì một người. Chính là gió lửa pháp thuật thời gian hữu hạn, đào lao như vậy ngưng khí đại viên mãn cao thủ, như cũ không thể đủ hoàn toàn lưu lại. Ầm vang. Theo gió lửa pháp thuật yếu bớt, hơn nữa đào lao liều mạng. Hắn trước mặt cuối cùng là bị hoành ra một cái thông đạo. Đào lao không có chút nào chần chờ, trực tiếp thoán qua thông đạo, đi tới bên ngoài. Không. Thiếu gia. Chính là, hết thể đều chậm. Trần Thiếu Thanh cùng Trương Nước Trong đã hoàn toàn mất đi rớt, gần là dư lại một đôi cặn bã. Này, này, nơi này đều bị hủy diệt rồi. Đáng chết, cho dù là muốn lại lần nữa bố trí trận pháp, đều không thể. Nam Quỷ Khuân Vác Trận muốn bố trí, có rất nhiều hà khắc điều kiện. Hơn nữa địa phương lựa chọn, cũng rất là chú ý lần này có thể tìm được cái này địa phương, cũng là có rất lớn vận khí thành phần. Chính là cái này địa phương bị gió lửa quét ngang quá sau, đã không thể đủ lại lần nữa bày trận. Tạ Tiểu Sơn, ngươi quá đáng giận. Thu này, ta là nhớ kỹ. Đào Lao hung tợn tức giận mắng vài tiếng, ngay sau đó lập tức xoay người liền đi. Hắn nghĩ tới Tạ Tiểu Sơn khủng bố, những cái đó át chủ bài rốt cuộc có bao nhiêu sao thật lớn, Đào Lao giờ phút này một chút cũng không dám nói thầm. Vừa mới như vậy pháp thuật, đều có thể đủ làm ra tới. Cũng đủ nhìn đến Tạ Tiểu Sơn sở có được đồ vật khủng bố, cho nên, mặc kệ như thế nào, hắn cũng không dám quá nhiều lưu lại. Nhưng là thù này, hắn là nhớ kỹ. Nếu hắn không thể đủ lấy ra một cái cách nói tới lời nói, chẳng sợ hắn tu vi như vậy cao cường, lần đó đi lúc sau, Trần gia cũng sẽ không tha hắn. Ai, Tạ Tiểu Sơn, ngươi là người tốt. Dương Đào nhìn ôm hận mà đi Đào Lão, lại nghĩ tới Đào Lão vừa mới đối với Tạ Tiểu Sơn giống giận. Nội tâm thật đúng là có điểm băn khoăn, như vậy đại hắc qua, như thế nào một không cẩn thận liền cấp Tạ Tiểu Sơn đâu. Trời đất chứng giám, chính mình lần này thật không phải cố tình. Đây chính là nhân gia cho là như vậy, chính mình nhưng cái gì đều không có làm a. Ai? Dương Đào này tiếng thứ hai thở dài. Hoàn toàn là bởi vì gió lửa uy lực quá lớn, cái gì đồ vật đều không có lưu lại. Nguyên bản hắn còn tính toán nhìn xem, có thể hay không lộng tới Trần Thiếu Thanh cùng Trương Nước Trong túi chứa vật tới. Nói như vậy, nói không chừng là có thể đủ biết thiên sư đạo một ít mặt khác công pháp. Lại lần nữa xem xét chung quanh, xác nhận không có lưu lại cái gì tai họa ngầm lúc sau, Dương Đào liền dẹp đường hồi phủ. Cùng Mã Giai Ni nói một tiếng chính mình muốn đi đế đô một chuyến sau, Mã Giai Ni thế nhưng chủ động mở miệng nói. Vậy ngươi liền an tâm đi thôi, nhớ rõ đi lúc sau, trực tiếp đi Long Hổ Sơn. Đến nỗi nơi này linh điển, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc. Dương Đào lúc ấy liền trợn tròn mắt, khẩu khí này, xương sao nghe có loại muốn tu hu chiếm tổ cảm giác ga. Thiết, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi quên mất. Đường Thanh Linh chính là người của ngươi. Nói nữa, ngươi linh dược thực không tồi, nhưng là ta còn không đến mức trực tiếp bá chiếm đi. Mã Giai Ni xem thường liên tục, bất quá lời này nhưng thật ra có lý. Dương Đào cũng chưa từng có nhiều rồi dám, đến nỗi thiên sư đạo bên kia, đã có cơ hội như vậy, hắn cũng muốn đi xem. Rốt cuộc, nếu có thể hoàn thành chính mình sư phó cuối cùng nhậm tưởng, kia cũng coi như là lại một cái nhiệm vụ. Làm Trần Hà giúp chính mình định hảo vé máy bay, rồi mới đi cùng cha mẹ người nhà nói hạ cụ thể tình huống, dặn dò sở hữu thôn dân nếu không có quá nhiều sự tình, liền trước không cần hồi Vân Sơn thôn lúc sau, Dương Đào lúc này mới trực tiếp đi tới tỉnh thành sân bay. Lần này, hắn ai đều không có thông chi. Mặc kệ là Tiếu Vĩ, vẫn là Ngô Tuấn, hoặc là Vương Giai. Cho dù là Trần Hà, cũng không biết Dương Đảo cụ thể đi vào sân bay thời gian. Đi hướng đế đô chuyến bay mặt trên, khoang hạng nhất trung, giờ phút này có hai cái mỹ nữ, trung gian cách một trường vị trí, túi đầu, đang không ngừng vùi đầu thảo luận. Mà trung gian vị trí mặt trên, phóng rất nhiều đồ ăn vặt. Sắc! Nô, ta còn là thích cái này hương vị, đồng tỷ tỷ ngươi cho rằng đâu. Chỉ thấy bên phải rửa cửa sổ cái kia tiểu mỹ nữ, tùng tùng tiểu quỳnh mũi, không ngừng hướng miệng mình tắc đồ ăn vặt. Này đồ ăn vặt, chính là từ trung gian ghế rửa mặt trên bắt được. Ân, ta cảm giác cũng là như thế này nha. Sát sát. Bên trái chính là cái đại mỹ nữ, cùng bắt đầu cái kia nhìn qua rõ ràng là hoa quý thiếu nữ nữ hài bất đồng. Nữ tử này mặc kệ là dáng người, vẫn là làn da. Đều phá lệ mỹ lệ. Khu khu hai vị, này giống như là ta vị trí. Dương Đào cúi đầu, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn vùi đầu khổ làm một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, mang theo một tia bất đắc dĩ mở miệng nói. A, Đào ca. Bên trái mỹ nữ phát ra một trận kinh hô, bất quá ở Dương Đào trong mắt, này kinh hô tựa hồ cũng quá giả điểm. 706 chương 706 người đại diện. Ngạch cái kia, mỹ nữ, có thể đem các ngươi đồ vật, lấy đi trước sao? Dương Đào cố ý làm bộ không có nhận ra tới đối phương bộ dáng, rất là nghiêm túc mở miệng nói. Đương nhiên không có vấn đề. Làm Dương Đào hơi hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nhưng thật ra mặt khác một bên nữ hài kia, dẫn đầu động thủ. Trực tiếp mở ra đôi tay, đối với trên chỗ ngồi đồ ăn vặt, trực tiếp tới một cái hung ôm. Cảm ơn. Dương Đào tò mò nhìn nhìn cái này nữ hài, đại khái là 15-6 tuổi bộ dáng. Bộ dáng rất là thanh tú, đại đại mắt, thật dài lông mi. Quỳnh mũi còn ở thường thường kích thích, hai bên quai hàm hơi hơi cố lấy, hơn nữa đang không ngừng đong đưa. Trong miệng thực rõ ràng có ăn đồ vật, bất quá này nữ hài sinh trưởng phát dục thực không tồi. Ít nhất này thân cao đều không sai biệt lắm có 1m68. Giờ phút này nàng chính đứng dậy, đem đồ ăn vặt phóng tới một bên trên giá mặt treo dây lưng. Cả người trang điểm mặt trên, tràn đầy đều là thanh xuân hơi thở. Đào ca, là ta làm. Đồng Thản Nhiên dùng tay ngọc đỡ đỡ Quỳnh mũi mặt trên kia đặc đại hào kính dâm sau, vô cùng nghiêm túc nhìn Dương Đào. Mang theo một tia ủy khuất, mở miệng nói. Ngậy! Vị cô nương này, chúng ta giống như không quen biết đi. Dương Đào tiếp tục giả ngu, nha đầu này ngay từ đầu kinh hỉ, rõ ràng chính là giả bộ tới. Này trong đó, khẳng định có vấn đề. Hơi chút tưởng tượng nói, liền không khó đoán được, đối phương nếu trước tiên sẽ biết chính mình hành trình, mà cùng nàng có quan hệ, lại biết chính mình hành trình người, tự nhiên chỉ có Mã Giai Nhi. Đào ca. Bá một chút, Đồng Thản Nhiên trong giọng nói mang theo một tia làm nũng, thao xuống chính mình kính quang lọc. Kia tinh xảo mà lại mỹ lệ gương mặt mặt, mang theo một tia không vui. Tốt xấu, chính mình cũng là một cái không nhỏ minh tinh sao. Những cái đó cái gì đội phạ phạ giặt tỷ à, chẳng sợ chính mình kính dâm cùng khẩu trang, đầy đủ võ trang, đều có thể đủ ánh mắt đầu tiên nhận ra chính mình, cho nên Đồng Thản Nhiên cảm giác, chính mình hẳn là vẫn là thực hảo nhận đi. Ngươi chính là còn thiếu ta một viên đại đại linh chi đâu. Tựa hồ là vì gia tăng Dương Đào trí nhớ, sợ đối phương không nhớ rõ chính mình, cho nên Đồng Thản Nhiên cố ý đưa ra chuyện này tới. Đương nhiên, Đồng Thản Nhiên nhưng không có tính toán hiện tại liền phải trở về. Dựa theo Đồng Thản Nhiên ý tưởng, tốt nhất là Dương Đào vẫn luôn đều không còn cấp chính mình. Nói như vậy, kia chính mình là có thể đủ vẫn luôn mượn cái này siêu cấp lợi hại tấm mục. Nga, là Đồng Thản Nhiên A. Nhìn đến đối phương trong đôi mắt kia lan tràn ánh mắt sau, Dương Đào hô to chịu không nổi. Nguyên bản Đồng Tiểu Thư đều trực tiếp sửa miệng trở thành Thản Nhiên, này một mở miệng không cần kinh, tức khắc làm khoang hạng nhất vài người khác, đều lộ ra tò mò ánh mắt. Đặc biệt là một cái trang điểm có điểm tinh xảo nam tử. Trong ánh mắt càng thêm chính là để lộ ra tới một tia tham lam ánh mắt, hắn đã hơi hơi đứng dậy, mua một loại cùng loại với miêu bước nện bước, thân hình còn cố ý lắc lư lên, hướng tới Đồng Thản Nhiên bên này đi tới. Ân hử! Đồng Thản Nhiên hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, miệng nhỏ hơi hơi thượng kiểu, bày ra một bộ ngươi hẳn là đã sớm nhận ra nhân ra tới thần thái. Quả nhiên là tuyệt sắc nha! Đang ở đi tới nam tử. Nhìn đến dáng vẻ này Đồng Thản Nhiên lúc sau, nội tâm mất tự nhiên một trận nộn nhạo. Cả người bán ra nện bước, tức khắc tăng lớn vài phần. Đào ca, hảo xảo A, ngươi cũng phải đi đế đô A. Đồng Thản Nhiên kia hơi tức giận bộ dáng, cũng liền gần kiên trì vài giây, tiếp theo liền thay vẻ mặt kinh hỉ, hướng tới Dương Đào mở miệng lên. Đây là chúng ta chi gian duyên phận cùng ăn ý sao, ngươi nhìn xem. Ta chính là lại đây chuyển cơ, đều có thể đủ gặp được ngươi. Hơn nữa, chúng ta liền ở cách vách làm nha. Khu khu, Thản Nhiên, thật là như vậy sao? Dương Đào mang theo từng đợt hoài nghi ánh mắt, bay thẳng đến Đồng Thản Nhiên nhìn lại. Ngậy! Không biết vì cái gì, xem dạng Dương Đào này ánh mắt lúc sau, Đồng Thản Nhiên tức khắc cảm giác, chính mình nói dối ngôn, đã hoàn toàn bị Dương Đào nhìn thấu. Kỳ thật không phải lạc, là Giai Ni nói cho ta. Đồng Thản Nhiên trực tiếp thẳng thắn, nhưng là ngay sau đó lại nhanh chóng mở miệng bổ sung nói, bất quá nhân ra là thật sự muốn đi đế đô có chuyện, vừa vặn muốn chuyển cơ, chẳng qua nguyên bản không phải tính toán ở chỗ này chuyển lạc. Thản Nhiên tiểu thư, kỳ thật ngươi căn bản không cần thiết đối người như vậy, dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, ngươi chính là đại minh tinh, tư thái có thể hơi chút cao điểm, giao lưu người, cũng nên là tương đối có xã hội địa vị cùng tự thân tố nhan quần thể. Liên ở ngay lúc này, ngay từ đầu kia nam tử đã đi vào Đồng Thản Nhiên trước mặt. Đương nam tử như vậy mở miệng nói chuyện thời điểm, một bên cách đó không xa, Đồng Thản Nhiên trợ thủ cùng người đại diện lập tức đứng dậy, tính toán rất có lễ phép thỉnh nam tử tránh ra. Bất quá nam tử kế tiếp một câu, là mấy người kia tức khắc đều khắc chế. Đồng Thản Nhiên tiểu thư, ngươi hảo. Ta tự giới thiệu một chút, ta là Điền Kiến Nghiệp, một cái người đại diện. Điền Kiến Nghiệp, một cái vô cùng xuất sắc người đại diện. Hắn ký hợp đồng quá nghệ sĩ, nhưng đều là đỏ tía tồn tại, có thể nói, hắn hoàn toàn chính là một cái kim bài người đại diện. Hơn nữa, hắn còn có một cái bối cảnh. Phương Bắc đế đô Điền gia người, toàn bộ Điền gia, ở Hoa Hạ phương Bắc, đều xem như có thể quá bài thượng hào thương nghiệp gia tộc, có như vậy tài nguyên làm hậu thuẫn, cái này làm cho Điền Kiến Nghiệp danh tiếng, có một tầng càng bảo đảm. Đương nhiên, nhất làm Đồng Thản Nhiên trợ lý đám người yên tâm chính là, bởi vì trong vòng mặt người đều biết, Điền Kiến Nghiệp là cái. Nga. Là kim bài người đại diện Điền Kiến Nghiệp tiên sinh A, ngươi hảo ngươi hảo. Vừa nghe đối phương tên, Đồng Thản Nhiên tự nhiên cũng là biết đến. Còn tính lễ phép đánh một lời chào hỏi, rồi mới quay đầu, đối với Dương Đào giải thích lên. Đào ca, cái này là một cái rất lợi hại người đại diện, nhưng là ta cũng không có cùng hắn ký hợp đồng, ngươi yên tâm. Đương nhiên, bất quá hiện tại ta lại đây, chính là muốn ký xuống Đồng Thản Nhiên tiểu thư ngươi. Đồng Thản Nhiên nói, bị Điền Kiến Nghiệp trực tiếp đánh gãy. Lời này ngữ vừa ra, tức khắc làm Đồng Thản Nhiên có điểm đốc. Điền Kiến Nghiệp không phải chưa bao giờ thiêm nữ nghệ sĩ sao? Này cơ hồ là trong nghề đều biết đến sự tình à, tuy rằng đối phương vẫn luôn đều không có nói qua, nhưng là này tựa hồ đã là một loại cam chịu chẳng huống. Hơn nữa, Điền Kiến Nghiệp thiêm nam nghệ sĩ, giống nhau đều là có gia thất người. Ở điểm này, mọi người đều khen quá Điền Kiến Nghiệp chuyên nghiệp, nghiêm túc tới. Đương nhiên, trong vòng tự nhiên cũng có bắt quái. Nghe nói An Nhã lúc ấy liền muốn tìm Điền Kiến Nghiệp thêm tới, bất quá bị Điền Kiến Nghiệp cấp cự tuyệt. Tuy rằng không biết việc này rốt cuộc là thật hay là giả, nhưng là mặc kệ là Điền Kiến Nghiệp vẫn là An Nhã, đều không có đứng ra làm sáng tỏ, cho nên rất nhiều người cho rằng, đây là thật sự. Đồng thời, kỳ thật ta tới nơi này, còn tưởng nói chính là, ta muốn đuổi theo cầu An Nhã tiểu thư ngươi. Ầm vang. Tin tức, tuyệt đối kinh thiên động địa đại tin tức. Điền Kiến Nghiệp không phải sao. Đây chính là hắn đã từng chính mình chính miệng thừa nhận a, nhưng trước mắt này rốt cuộc là cái gì tình huống. Như vậy Hồng Quả Quả trực tiếp phát biểu theo đuổi tuyên ngôn. Này, này, này rốt cuộc là muốn nói rõ gì. Sát sát. Uy. Giống như ngươi bạn gái phải bị người trực tiếp thọc gậy bánh xe ra, ngươi liền không tỏ vẻ sao. Một bên tiểu mỹ nữ, một bên không ngừng hướng miệng mình tắc đồ ăn vặt, một bên hảo ý nhắc nhở Dương Đào nói. Chương 707 ta cũng là. Ngạch. Dương Đào tò mò nhìn bên cạnh tiểu mỹ nữ, hai cái đại đại bím tóc rất là tùy ý phiết ở trên vai, trong miệng ửng đỏ quai hàm đang không ngừng cổ động. Nhưng là này tựa hồ cũng không ảnh hưởng đối phương nói chuyện. Cho dù là ở không ngừng ăn đồ vật, nói chuyện thanh âm như cũng là như vậy rõ ràng. Thanh âm rất êm tai, mang theo một tia linh động. Bất quá làm Dương Đào tò mò là, thanh âm này, hắn phảng phất ở nơi nào nghe được quá. Kỳ quái, chính mình rõ ràng là lần đầu nhìn thấy cái này nữ hài mới đúng. Điểm này, Dương Đào vô cùng khẳng định. Đúng rồi. Điền Kiến Nghiệp tiên sinh, ta tưởng ta là không thể đủ đáp ứng ngươi theo đuổi. Vị này, chính là ta bạn trai. ở Lâm Hải Thị buổi biểu diễn thượng, ta đã biểu đạt quá điểm này đi. Đối với Điền Kiến Nghiệp vừa mới nói, Đồng Thản Nhiên cũng là bị dọa tới rồi. Bất quá xuất phát từ một nữ nhân bản năng, nàng cảm giác được cái này Điền Kiến Nghiệp, tựa hồ rất là không có hảo ý. Một bên Đồng Thản Nhiên nguyên bản người đại diện, trợ lý, đều muốn nói dùng ngăn. Đây chính là Điền Kiến Nghiệp à, nếu có thể làm hắn trở thành người đại diện nói, kia Đồng Thản Nhiên sự nghiệp, nhất định sẽ giếng phun phát triển. Nga! Ta không cho rằng ngươi nói chính là thật sự, ta biết, các ngươi này một hàng, rất nhiều thời điểm vì tránh cho phiền toái, là sẽ tìm cái cớ. Điền Kiến Nghiệp tự mình cảm giác rất là tốt đẹp, lời nói giữa các hàng, cũng tràn ngập tự tin. Hắn giờ phút này phong độ nhẹ nhàng, bất quá theo bản năng tay hoa lan, lại là làm một bên Dương Đào không ngừng nhíu mày. Hơn nữa, ta và các ngươi biết nói bất đồng. Ta là một cái thực bình thường nam nhân. Nói này, tay hoa lan lại lần nữa chuyển động vài cái. Này cũng coi như bình thường sao. Bình thường nam nhân sẽ có tay hoa lan, còn có vừa mới đi đường dáng người, vạn bãi biên độ, ở cũng coi như là bình thường nam nhân sao. Đồng Thản Nhiên cảm giác chính mình đều muốn phun ra, trước mắt này nam nhân, ở người đại diện lĩnh vực tuy rằng rất lợi hại. Chính là ở làm một người nam nhân phương diện, thật đúng là làm nàng buồn nôn. Điền tiên sinh, ta tưởng cái này đề tài có thể kết thúc. Nếu ngươi như cũ muốn tiếp tục thảo luận nói, vẫn là cùng Thản Nhiên tỷ bạn trai nói tương đối hảo sát sát. Một bên nữ hải rất là nghiêm túc bổ sung lên, đôi mắt đẹp trung xẹt qua một tia rảo hoạt ánh mắt. Mà nghe được lời này lúc sau, Đồng Thản Nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời, lập tức thuận thế chim nhỏ nép vào người giống nhau, trực tiếp dựa vào Dương Đào trên vai mặt, kêu ý tứ đã tương đương rõ ràng. Nga! Vị tiên sinh này! Điền Kiến Nghiệp nhìn Dương Đào, trong xương cốt mặt tức khắc sinh ra từng đợt cảm giác về sự ưu việt. Trước không nói mặt khác, gần là chính mình giá trị con người cùng hình tượng, liền cũng đủ ném ra đối phương còn mấy cái phố. Đến nôi trước mắt cái này dế nhủi, thật đúng là buồn bực, người như vậy, là như thế nào tới rồi này khoang hạng nhất? Ân, nhất định là bị này Đồng Thản Nhiên cấp bao dưỡng, thật đúng là không nghĩ tới, Đồng Thản Nhiên thế nhưng còn có như vậy đặc thù yêu thích. Khu khu kỳ thật đi. Đào ca, người trước mắt còn không có đến lượt ta đổ vật đâu. Tựa hồ biết Dương Đào muốn nói cái gì, Đồng Thản Nhiên vô cùng ú hoán mở miệng. Đồng thời còn không ngừng hướng tới Dương Đào trên vai mặt tủng tủng, giống như một cái ủy khuất tiểu công chúa giống nhau. Nặc! Để cho Dương Đào cảm giác có điểm chịu không nổi chính là, mặt khác một bên nữ hải, giờ phút này thế nhưng còn chủ động lấy ra đồ ăn vặt, đưa tới Đồng Thản Nhiên trong miệng. Rồi sau đó giả, thế nhưng không có chút nào cự tuyệt ý tứ, trực tiếp mở ra cái miệng nhỏ, rất là hưởng thụ ăn đi vào. Đại đại mắt trực tiếp hưởng thụ nhắm lại, lông mày đều biến thành trăng non trạng. Hào đi, ta không phải thực hiểu biết ngươi, nếu ngươi có cái gì át chủ bài nói, liền trực tiếp lượng xuất hiện đi. Bị Đồng Thản Nhiên này một tá đoạn, Dương Đào bất đắc dĩ bĩu môi, cũng mặc kệ chính mình trên vai mặt Đồng Thản Nhiên, càng thêm không nghĩ quá nhiều phiền toái, trong miệng trực tiếp toát ra như vậy bá đạo lời nói tới. Điền Kiến Nghiệp nghe được lời này đầu một cái phản ứng, chính là một bước. Nói ra chính mình át chủ bài. Thiên lạc, trước mắt cái này dế nhủi, chẳng lẽ không biết là ở cùng ai nói chuyện sao? Mặc dù là như vậy, nhưng là vừa mới Đồng Thản Nhiên đối chính mình thái độ, hẳn là có thể thuyết minh hết thể đi. Chẳng lẽ là một cái không có gặp qua việc đời kẻ lỗ mãng, cho rằng có Đồng Thản Nhiên chống lưng, là có thể đủ trực tiếp vô số mặt khác sao? Ân, nhất định là cái dạng này. Điền Kiến Nghiệp cảm giác, chỉ có như vậy mới có thể đủ giải thích thông. Tiểu tử, liền tính ta nói, ngươi là có thể đủ biết sao? Trước không nói ta là kim bài cảnh giới người, gần nói ta là điền gia người, ngươi cũng không rõ ta cái này thân phận, là cỡ nào tôn quý đi. Khi nói chuyện, Điền Kiến Nghiệp hơi hơi giơ lên cằm. Ánh mắt buông xuống, bày ra một loại nhìn xuống tư thái. Phương Bắc lớn nhất thương nghiệp gia tộc chí nhất, như vậy đầu sủi cảo, ngươi có thể minh bạch bên trong bao hàm cỡ nào thật lớn năng lực sao? Ta còn là khuyên ngươi, sớm một chút cút đi, đồng thản nhiên như vậy nữ tử, là không có khả năng cùng ngươi cùng nhau. Kia tay Hoa Lan, đã nhếch lên, đối với Dương Đào chỉ vào. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc cảm giác được một cổ ác hàn, này tư thái, này biểu tình, này động tác. Ta thích cái thiên, quả thực chính là ở ghê tởm chính mình a. Ta xác thật không biết, ngươi tốt nhất cút xéo cho ta. Dương Đào đã không nghĩ nhiều xem trước mắt cái này hẻo là liếc mắt một cái, nếu không phải cố kỵ chung quanh hoàn cảnh nói, đã sớm đã nhịn không được ra tay. Ngươi! Đáng chết, trước mắt cái này dế nhúi, thế nhưng dám can đảm như vậy trêu chọc chính mình. Khẩu khí này, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ nhịn xuống. Ân. Dương Đào mí mắt nâng nâng, trong miệng phát ra một tia khinh thường cười lạnh. Cái này làm cho nguyên bản đã tính toán ra tay Điền Kiến Nghiệp, tức khắc run lên. Đáng chết, ta như vậy văn nhã người, như thế nào có thể cùng như vậy dế nhúi động thủ. Nhìn hắn bộ dáng này, hẳn là có điểm cậy mạnh mới đúng. Điền Kiến Nghiệp tức khắc liền thấy rõ ràng trước mắt chẳng huống, nguyên bản muốn hướng tới Dương Đào vứt ra tới tay, thuận thế lại lần nữa đối với Dương Đào chỉ. Tiểu tử, chờ đến xuống phi cơ thời điểm. Ta liền sẽ làm ngươi biết lợi hại. Đồng thản nhiên tiểu thư, thực mau ngươi liền sẽ biết, ta chân chính thực lực. Điền Kiến Nghiệp rất là khó chịu xoay người, ở hắn trong đầu, đã có rất nhiều kế hoạch. Mặc kệ là đối Dương Đảo vẫn là đối đồng thản nhiên, hắn thật đúng là cũng không tin, muốn thu phục này hai người, sẽ có bao nhiêu sao cố sức. Ân, Đào ca ngươi còn lợi hại. Một bên nữ hải đối với Dương Đảo vươn ngón tay cái, nhưng là kế tiếp nói, lại là làm Dương Đào lăng nhiên. Mà một bên chính đi qua đi Điền Kiến Nghiệp, cũng thiếu chút nữa trực tiếp bị lời này cấp làm cho té ngã. Nhưng là vừa mới kia hỗn đản, chỉ ngươi rất nhiều lần cái mũi. Hơn nữa ta dám cam đoan, tên kia nhất định đã chuẩn bị tốt, đợi lát nữa như thế nào thu thập ngươi. Cho nên đâu, ta cảm giác Đào ca ngươi vẫn là chủ động ra tay, trực tiếp sửa chữa một đốn hắn hảo. Nói như vậy, mặc kệ đợi lát nữa như thế nào, tốt xấu cũng không phải ngươi một cái có hại, ngươi nói đúng không? Nói, nữ hài lại lần nữa hướng tới miệng mình ném vào đi một ít đồ ăn vặt. Ngậy! Đào ca, ngươi không cần như vậy nhìn ta. Cảm thụ được Dương Đào kia hồ nghi ánh mắt, nữ hài tức khắc có điểm vô cùng giải thích lên. Phảng phất sợ Dương Đào sẽ hiểu lầm chính mình giống nhau, cẩn thận ngẫm lại cũng là... Nếu chính mình cùng Dương Đào không thân, giờ phút này lại nói ra nói như vậy tới, nhất định sẽ không lý do trêu chọc cứu hận. Ta cũng là Mã Giai Ni tỷ tỷ giới thiệu, chẳng lẽ nàng không có cùng ngươi nói sao? Không nên nha. Nữ hài một bên nghiêm túc ăn đồ ăn vặt, một bên tò mò nghiêng trong mắt, phảng phất ở nỗ lực tự hỏi. Cái gì? Dương Đào có điểm mông vòng, này nữ hài cùng Mã Giai Ni. Lại có cái gì quan hệ? Chương 708 có điểm thủ. Ngươi này kinh ngạc biểu tình, đại biểu cái gì? Không biết vì cái gì, Dương Đào giờ phút này biểu tình, làm trước mắt cái này nữ hài, không lý do phình phình khí hai cái phiếm hồng hương má, đại đại đôi mắt đẹp trùng, mang theo một tia phẫn nộ. Không có đi. Bất thình lình sinh khí, nhưng thật ra làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Điểm này, còn hoàn toàn là đã chịu Lý Văn Đình ảnh hưởng. Phải biết rằng, ở trước kia, Lý Văn Đình chính là giống nhau không tức giận. Nếu vừa giận, vậy cho thấy, thật sự có đại sự tình. Cho nên không biết từ cái nào thời điểm bắt đầu, Dương Đào nội tâm liền có điểm sợ hai nữ hải tử sinh khí. Đặc biệt là nữ hải tử khóc, cái này làm cho Dương Đào rất là chịu không nổi. Ân hử! Giai Ni tỷ tỷ rõ ràng liền đem ngươi giới thiệu qua ta. Lại còn có rất sớm thời điểm, lúc ấy, các ngươi vẫn là ở Lâm Hải Thị, Lâm Hải Đại học đi. Gì? Nguyên bản còn tính toán cấp Mã Giai Ni gọi điện thoại hảo hảo hỏi một chút Dương Đào, đang nghe đến nữ hài lẩm nhẩm cái không ngừng thời điểm, cuối cùng là nhớ ra rồi. Vì cái gì tổng cảm giác này nữ hài thanh âm, có điểm quen thuộc tới. Cảm tình là lần trước, chính mình ở cùng Mã Giai Ni thông điện thoại thời điểm, ở bên trong nghe được qua một cái mặt khác thanh âm. Sau lại, chờ đến Dương Đào đi đến Mã Giai Ni phòng học phòng thời điểm, lại là phát hiện, căn bản là không có những người khác. Dương Đào còn nhớ rõ, đương nhiên Mã Giai Ni liền nói, trực tiếp đã đem chính mình giới thiệu cho người khác nhận thức. Cảm tình, chính là trước mắt cái này nữ hài nha. Ta nói, ngươi kêu cái gì tên A? Ngươi như thế nào cũng vừa vặn muốn đi đế đô A? Cái gì kêu vừa vặn? Ta chính là cố ý đi theo ngươi cùng đi có được không? Đến nỗi ngươi muốn biết tên của ta sao? Kêu đơn giản. Nữ hài đại đại trong mắt không ngừng tán loạn vài cái. Đột nhiên, đối với một bên Điển Kiến Nghiệp phương hướng, trực tiếp nhìn qua đi. Liên vừa mới cái này hẻo lả, ta thực chán ghét hắn, đặc biệt là hắn cái kia tay hoa lan, chật chật chật xem nhân ra đều khí nổi da gà. Hơn nữa vừa mới hắn còn dùng ngón tay chỉ ngươi, như vậy khinh thường ngươi, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải giáo hơn hắn. Nữ hài này một phen lời nói, làm một bên vừa mới ngồi xuống Điển Kiến Nghiệp, thiếu chút nữa trực tiếp một cái lang đường, từ trên châu ngồi mặt té ngã xuống dưới. Đáng chết, chính mình đều còn không có tìm ngươi phiền toái, ngươi còn muốn tìm lão tử phiền toái. Điền Kiến Nghiệp đối với Dương Đào bên này oán hận, càng thêm thâm lên. Bất quá giờ phút này, Dương Đào thế nhưng hai lời chưa nói, bay thẳng đến Điền Kiến Nghiệp bên này đi tới. Ngươi muốn làm cái gì? Điền Kiến Nghiệp có điểm luống cuống, Dương Đào giờ phút này nhìn qua, vẫn là có điểm hung thần ác sát cảm giác. Hơn nữa, Điền Kiến Nghiệp ngày thường đều là nương chính mình là người đại diện thân phận, vẫn luôn đều cùng chính mình nghệ sĩ lao bà làm loạn một hồi, này thân thể, tự nhiên là một ngày không bằng một ngày. Nếu là chân chính động thủ nói, có hại tuyệt đối là chính mình. Vừa mới ngươi cũng nghe tới rồi, ta thật sự là rất tò mò, muốn biết nữ hải kia tên nha. Dương Đào rất là bất đắc dĩ đối với Điền Kiến Nghiệp buông tay. Phảng phất giờ phút này phải làm sự tình, hoàn toàn không phải hắn buồn ý giống nhau. Ân hử, ngươi cũng quá phúc hắc. Rõ ràng là chính ngươi muốn trả thù nhân gia, còn không biết xấu hổ kéo lên ta. Nữ hài hai cái đại đại mắt, dị thường sáng ngời. Cái miệng nhỏ kéo kẹt động cái không ngừng, trong miệng lại là nói, làm Điền Kiến Nghiệp cơ hồ muốn điên cuồng lời nói tới. Mặc kệ như vậy nhiều. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần phản kháng hảo. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, căn bản là không muốn cùng đối phương có chút á vô nghĩa. Đôi tay trực tiếp chẳng những xoa xoa rung động, cái này làm cho Điển Kiến Nghiệp nhịn không được lớn tiếng kêu gọi lên. Cứu! Chính là hắn gần nói ra một chữ, thanh âm lại bỗng nhiên bị đánh gãy. Phảng phất có người bóp lấy hắn yết hầu, làm hắn vô pháp tiếp tục mở miệng. Mà hiện thực tình huống là, Dương Đào gần là ra tay, đối với hắn cổ trùng quanh hai cái huyệt vị, điểm vài cái. Làm hắn tạm thời mất đi phát ra tiếng năng lực. Phun chạm vào. Thức mau, Dương Đào lại lần nữa ở đối phương toàn thân, bay nhanh chụp đánh vài cái. Bạch bạch bạch. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào rất là tiêu sái quay đầu, về tới chính mình trên châu ngồi mặt. Đồng thản nhiên mấy cái trợ thủ. Trộm nhìn nhìn một bên Điền Kiến Nghiệp, chỉ thấy hắn sắc mặt một mảnh trắng bệnh, cả người đều ở không tự giác run run, mí mắt cũng đang không ngừng run rẩy, kia thần thái, phảng phất là muốn nhắm lại, nhưng là lại có so ra kém. Hiện tại, ngươi có thể cụ thể cùng ta nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Ngậy! Ngươi đem hắn như thế nào a? Nữ hải tử Mỹ lệ mắt to trùng, không ngừng lập lòe tò mò quan mang. Đương nhiên, nếu là Mã Giai Ni ở chỗ này nói, tuyệt đối sẽ nhìn ra tới, này hoàn toàn chính là nha đầu này giả vờ. Nàng nhưng một chút đều không đơn giản. Ngươi biết phân cân thắc cốt sao? Nghe được Dương Đào lời này sau, nữ hài tức khắc hai mắt tặc lượng. Cái này làm cho Dương Đào đều sinh ra một loại ảo giác, trước mắt này nữ hài, rốt cuộc là cái gì địa vị? Hi hi, ta đây đã biết. Bất quá ta cái gì thời điểm có thể nhìn đến hiệu quả nha? Nữ hài tựa hồ đối với Dương Đào cái này trả lời, tương đương vừa lòng. Hơi hơi gật gật đầu lúc sau, tiếp tục từ từ mở miệng nói, ta kêu Tuệ Hân, lần này chủ yếu mục đích đâu, kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn khảo sát ngươi. Cho nên là, lần này đi đế đô, ta sẽ vẫn luôn đi theo ngươi. Uy, ngươi cũng không thể đủ cự tuyệt. Nếu là nói như vậy, ta nhất định sẽ tìm Giai Ni tỷ tỷ, đồng thời còn sẽ tìm đế đô một ít người, cho dù là Lý gia lão gia tử, ta cũng có thể đủ tìm được nha. Làm Dương Đào khiếp sợ chính là, này nữ hải cuối cùng những lời này. Thực rõ ràng, đối phương đối chính mình tình huống, rất là hiểu biết. Lại còn có thể như vậy nói đơn giản ra Lý lão gia tử tới, hiển nhiên đối phương thân phận thực không đơn giản. Ít nhất, không có chính mình tưởng như vậy đơn giản. Dương Đào theo bản năng, âm thầm đối Tuệ Hân dò xét lên. Không đúng, rõ ràng chính là một cái bình thường nữ hài. Không có mặt khác bất luận cái gì kỳ lạ địa phương A. Dương Đào cẩn thận dò xét vài thiên, đến ra kết luận, như cũ không có chút nào thay đổi. A. Liền ở ngay lúc này, Điền Kiến Nghiệp trên người bị Dương Đào phong huyết nói, giờ phút này tự động giải trừ. Một trận giết heo kêu thảm thiết, từ Điền Kiến Nghiệp thiết hầu trung truyền ra tới. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, phi cơ liền phải hạ xuống rồi. Ngươi cấp lao tử chờ. Điền Kiến Nghiệp hai mắt đỏ bừng, tay phải run rẩy lấy ra di động, gian nan bá ra một chiếc điện thoại dây số. Tìm ta ca. Cái gì? Ta ca là ai? Đáng chết, là ngươi đại lão bản, Điền Dũng. Mau mang ngươi. Điền Kiến Nghiệp đối với điện thoại là to một tiếng, cắt đứt lúc sau, liệt miệng, lạnh như băng nhìn Dương Đào. Phảng phất ở trong mắt hắn, Dương Đào đã là người chết rồi giống nhau. Điền Dũng. Tên này giống như có điểm quen thuộc nạch. Dương Đào khe như mày, hắn xác thật giống như ở nơi nào nghe nói qua tên này giống nhau. Chẳng qua, trong lúc nhất thời không nhớ gì cả. Như thế nào? Biết sợ hay sao? Chậm. Tư. Tựa hồ vừa mới mỉm cười, liên lụy đến chỗ nào đó, Điền Kiến Nghiệp tức khắc đảo hút một ngụm khí lạnh. Bất quá trong đôi mắt hàn mang, càng thêm nồng đậm. Uy. Hạ lượng, ta muốn đi sân bay một chuyến, giống như ta kia đường đệ bị người khi dễ. Ngươi có hứng thú sao? Không có hứng thú nói, vậy quên đi. Điền Dũng vừa mới học xong, cười hì hì đối với Hạ Lượng mở miệng nói. Chương 709 đế đô là nhà ngươi. Tiểu tử, có loại ngươi xuống phi cơ bị trước chạy. Điền Kiến Nghiệp đối với Dương Đào giống giận, giờ phút này hắn trong đầu đã bắt đầu ở chung vô số cái phải hảo hảo tra tấn Dương Đào phương pháp. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu đối Đồng Thản Nhiên tiến hành một loạt đả kích. Hắn tin tưởng, bằng vào gia tộc của chính mình lực ảnh hưởng, một cái nho nhỏ minh tinh, đó là hoàn toàn không nói chơi. Bất quá ngươi đi xuống cũng vô dụng, hừ. Nơi này là đế đô, ngươi biết sao? Ngươi căn bản là không có khả năng an toàn đi ra ngoài. Điền Kiến Nghiệp khỏe miệng không ngừng chịu động, hắn thân thể cảm giác rất kỳ quái, không biết vì cái gì, chính mình gần chỉ có một bàn tay có thể hoạt động, hơn nữa địa phương, phảng phất sai vị giống nhau. Cho dù là động đều không thể đủ động một chút. Mặc dù là nói chuyện, đều có thể đủ dẫn động thân thể rất nhiều bộ vị chịu động. Nay quá tà môn, như vậy thủ đoạn, quá cổ quái. Ân hử, ngươi cho rằng đế đô là nhà ngươi a? Tuệ Hân rất là khinh thường điểm môi, đầy miệng đều là khó chịu. Nghe nàng kêu ý tứ, phảng phất đế đô hẳn là nhà nàng mới là. Đào ca, bằng không, chúng ta. Đồng Thản Nhiên sắc mặt hơi đổi, vừa mới Dương Đào động thủ thời điểm, nàng nhìn nội tâm kia cũng là vui vẻ vô cùng. Bất quá giờ phút này nàng cũng đã hồi tưởng lên, nơi này chính là đế đô A. Chẳng sợ Dương Đào ở Lâm Hải Thị có điểm nhân mạch cùng bối cảnh, nhưng là tại đây Thủy Thâm không muốn đế đô, Dương Đào chỉ sợ sẽ có hại đi. Nếu thật là nói vậy, kia nàng nội tâm sẽ và không an tâm. Thản Nhiên tỉ tỉ, ngươi liền không cần lo cho, Đào ca chính là rất lợi hại. Đế đô tính cái gì, Điền gia tính cái gì? Nếu chọc tới Đào ca nói, một câu là có thể đủ làm Điền gia hôi phi yên diệt. Sát sát. Tuệ Hân tiếp tục vui sướng gặm đồ ăn vặt, đầy mặt đều là không để bụng. Dương Đào rất tò mò, mặc kệ là Tuệ Hân vẫn là Thản Nhiên, hai người bọn nàng bụng là cái gì làm? Đồ ăn vặt trước nay đều là không rời tay, chẳng lẽ các nàng liền không căng sao? Buồn cười, hừ. Phi cơ đã ở hạ xuống rồi, ta đợi lát nữa phải hảo hảo nhìn xem, các ngươi rốt cuộc có cái dạng gì bản lĩnh, nói như vậy mạnh miệng. Ngươi cho rằng đế đô là nhà ngươi a? Chẳng lẽ là nhà ngươi a? Tuệ Hân không hề nghĩ ngợi, đương nhiên liền đỉnh trở về. Nhưng là làm Dương Đào cảm giác có điểm kỳ quái chính là, Tuệ Hân nha đầu này, đang nói lời này thời điểm, tựa hồ mang theo một loại kỳ quái đúng lý hợp tình. Hừ, Thản Nhiên, ngươi chính là phải biết rằng, ta nguyên bản là một mảnh hảo tâm, ta đối ngoại nói là, gần là vì phương tiện công tác, ngăn cản một ít không cần thiết phiền toái. Ta đối với ngươi là thiệt tình, nếu ngươi nguyện ý nói, ta có thể tha thứ ngươi vị này bằng hữu. Điền Kiến Nghiệp rất là không phục, lại lần nữa đối với Đồng Thản Nhiên mở miệng. Ở hắn xem ra, mặc kệ là Dương Đào vẫn là một bên Tuệ Hân, đều là dầu muối không ăn nhân vật, chỉ có Đồng Thản Nhiên mới là hắn đột phá khẩu. Đương nhiên, chỉ cần Đồng Thản Nhiên đáp ứng rồi, như vậy, đối đãi Dương Đào thủ đoạn, hắn một cái đều sẽ không rơi xuống. Mặc kệ như thế nào, hắn Điền Kiến Nghiệp cũng không thể đủ cứ như vậy bạch bạch bị người giao hấn. Ta có đối tượng. Đồng Thản Nhiên nhấp nhấp miệng, âm thầm nhìn Dương Đào lúc sau, lại lần nữa vô cùng khẳng định mở miệng. Giờ phút này nhìn Điền Kiến Nghiệp người này, Đồng Thản Nhiên liền nói không ra chán ghét. Kéo kẹt. Phi cơ thực mau liền vững vàng hạ xuống rồi xuống dưới, Điền Kiến Nghiệp sắc mặt vui vẻ. Hừ, ta đã cho các ngươi cơ hội. Cái kia ai, ngươi hiện tại quỳ xuống tới cấp ta xin lỗi, nói không chừng ta có thể tha thứ ngươi, bằng không, ngươi liền chờ tiếp thu thế gian này nhất đáng sợ thống khổ đi. Khoang hạng nhất bên kia, đã mở cửa. Hơn nữa, có hai cái nhìn như bảo tiêu bộ dáng người, đã hướng tới bên này đã đi tới. Đó là hắn ca ca Điền Dũng bảo tiêu, Điền Kiến Nghiệp lập tức đối với đối phương vẫy tay. Ngu ngốc! Ngươi thật muốn đi theo ta. Dương Đào lười đến phản ứng Điền Kiến Nghiệp, rồi mới quay đầu lại tò mò nhìn một bên Tuệ Hân, mở miệng xác nhận đến. Ân hử. Nữ hài không thể phủ nhận gật gật đầu, hai cái lại đại lại lớn lên rồi, không ngừng đong đưa, phá lệ đáng yêu. Vậy được rồi, đi thôi. Nếu đối phương biết Lý Lão gia tử, nói không chừng tới rồi Lý gia, liền biết này nữ hài thân phận. Dương Đào đơn giản liền mang lên nha đầu này, nhìn xem nha đầu này rốt cuộc là cái gì thân phận. Đào ca, ta còn có công tác muốn vội, nhưng là vội xong ta liền cho ngươi gọi điện thoại ha. Đồng Thản Nhiên lo lắng nhìn Điền Kiến Nghiệp bên kia, rồi mới đối với Dương Đào cười tủm tỉm mở miệng. Ân. Dương Đào gật gật đầu, chủ động đứng dậy, hướng tới vừa đi đi. Toàn bộ trong quá trình, Điền Kiến Nghiệp vẫn luôn là ở vào bị vô số trạng thái. Kiến Nghiệp thiếu gia. Hai cái bảo tiêu cung cung kính kính mở miệng. Ta ca đâu? Điền Kiến Nghiệp sắc mặt dữ tợn, đối với bảo tiêu mở miệng quát. Đi, cho ta hảo hảo sửa chữa hắn, chỉ cần không giết chết, như thế nào đều được. Thiếu gia liền ở dưới, ngài ra cabin môn là có thể đủ nhìn đến. Hai cái bảo tiêu ngay từ đầu liền biết chính mình đi lên là làm cái gì, giờ phút này nhận chuẩn mục tiêu, hung thần ác sát hướng tới Dương Đào mà đến. Nhanh lên, ta muốn đi xuống. Tuệ Hân một bên rầu cái miệng nhỏ, một bàn tay hướng tới gói đồ ăn vặt từ bên trong chộp tới. Nhưng là bắt được một nửa thời điểm, lại có điểm khắc chế cầm trở về. Hừ, ngươi lợi hại, nhưng là ngươi có bọn họ lợi hại sao? Ừ. Các ngươi hai cái, nhanh lên lại đây đem ta nâng đi xuống. Điền Kiến Nghiệp nhìn đến cửa nơi đó lại đây hai cái bảo tiêu, lập tức làm đối phương giá chính mình đi ra ngoài. Trong ánh mắt, đã phóng xuất ra tới từng đợt thống khoái thần sắc. Phanh phanh phanh. Chính là hắn vừa mới bị người giá, đi đến cửa khoang khẩu thời điểm, bên tai liền truyền đến vài tiếng trầm đục. Ừ, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Điền Kiến Nghiệp rất là đắc ý quay đầu lại, muốn nhìn xem giờ phút này Dương Đào kia chật vật Dương Đào. Ân. Chính là hắn đầu vừa mới vừa chuyển tới một nửa, liền nghe được Dương Đào kia không đau không ngứa thanh âm. Cái gì? Trong giây lát, Điền Kiến Nghiệp chuyển qua dư lại một nửa. Lại là hoảng sợ nhìn đến, Dương Đào kia lười biếng mặt liền xuất hiện ở hắn không xa địa phương. Đáng chết, này như thế nào khả năng? Đi, chúng ta đi. Điền Kiến Nghiệp cảm giác chính mình ra đầu đều phải nổ tung, kia hai cái bảo tiêu, thế nhưng đã ngã xuống đất không dậy nổi. Mà Dương Đào cả người, hoàn toàn liền giống như không có việc gì người giống nhau, này không khỏi cũng quá khủng bố đi. Ca, cứu ta, đối phương thực có thể đánh. Quả nhiên, Điền Dũng liền ở dưới, Điền Kiến Nghiệp lại lần nữa thấy được hy vọng. Hừ, đây chính là đế đô. Chẳng lẽ còn có người dám chọc chúng ta Điền ra người sao? Điền Dũng rất là khinh thường mở miệng, chung quanh mang đến dư lại bốn cái bảo tiêu, đã chủ động tiến lên. Hắn biết rõ biết cái này đường đệ là làm cái gì, cho nên theo bản năng, hắn liền cho rằng, đối phương nhất định là cái gì minh tinh. Liền tính là có mấy cái cha nuôi cái gì, kia cũng không thể đủ hòa Điền ra chống lại. Nga! Là sao? Đế đô là nhà người sao? Tuệ Hân kia mang theo chán ghét mặt đẹp, chậm rãi xuất hiện ở Điền Dũng trước mặt. Mà lúc sau, Dương Đào nhìn Điền Dũng, cũng đống nhiên minh bạch lại đây, cảm tình chính mình còn gặp qua cái này Điền Dũng a. Hừ, tiểu nữ hải, ngươi khẩu khí này cũng quá. Nhìn đến Tuệ Hân thời điểm, Điền Dũng cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Chính là nhìn đến mặt sau Dương Đào xuất hiện lúc sau. Điền Dũng mí mắt kịch liệt chịu động vài cái, nguyên bản lời nói, cũng tại đây một khắc bị sinh sôi đánh gãy. 710 chương 710 đâm chính là ngươi. Ca, chính là, này tiểu nữ hài nhìn qua mới 15-6 tuổi bộ dáng. Chính là này dáng người, thật đúng là không thể chê a bất quá kia tiểu tử, thật sự là quá đáng giận, nếu không hảo hảo khẩu hiệu của trường hán, ta là nuốt không dưới khẩu khí này. Điền Kiến Nghiệp ở chậm rãi từ từ mở miệng, phảng phất căn bản là không có phát hiện Điền Dũng không thích hợp địa phương. Ha ha, nguyên lai là Dương Đào tiên sinh a, Dương Đào tiên sinh thật đúng là hảo phúc khí, thế nhưng lại đổi bạn gái a. Điền Dũng không có đi quản Điền Kiến Nghiệp, mà là miễn cưỡng hơi hơi mỉm cười, đối với Dương Đào chủ động đánh một lời chào hỏi. Hắn cùng Dương Đào gặp mặt, vẫn là ở kia một lần vương hoa trong trang viên. Lúc ấy Dương Đào vẫn là lấy viên na bạn trai thân phận quá khứ. Trong lúc cũng gặp An Nhã, lúc ấy Điền Dũng cùng Hạ Lượng đều tính toán thêm An Nhã tới. Khi đó, Điền Dũng nhưng không có đem Dương Đào đặt ở trong mắt. Nhiều nhất là cho rằng, Dương Đào gần là viên na đi tìm tới đi một chút đi ngang qua sân khấu, chính là sau lại Vương Hoa làm người lại đây tình huống, làm Điền Dũng coi trọng một chút Dương Đào. Đến nỗi cùng Dương Đào có quan hệ mặt khác sự tình, hắn Điền Dũng nhưng không có như vậy tư cách biết. Cho nên giờ phút này thấy được Dương Đào, kỳ thật càng nhiều, là nghĩ đến Vương Hoa. Chính là Vương Hoa rất dài một đoạn thời gian, đều không có ở đế đô xuất hiện. Rất nhiều người đều nói, Vương Hoa đã không còn đế đô. Cho nên Điền Dũng đối với Dương Đào bên này, kỳ thật gần là hơi hơi sửng sốt thôi. K. Ngươi nhận thức tiểu tử này. Điền Kiến Nghiệp thần sắc có điểm cổ quái, chẳng lẽ đối phương cũng là một cái thực ghê gớm người sao? Đáng chết, nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình vừa mới sở đã chịu thống khổ, chẳng phải là nhận không sao? Ân, gần là nhận thức thôi. Trước kia vị này Dương Đào, chính là viên gia viên na bạn trai tới, bất quá hôm nay hắn là cái gì thân phận, ta cũng không biết. Điền Dũng khỏe miệng, mang theo một tia nghiền ngẫm mỉm cười. Hắn rất tò mò, Dương Đào lần này rốt cuộc có trèo cao tới rồi cái gì người? Nga, hừ. Hắn vừa mới vẫn là Đồng Thản Nhiên bạn trai tới, Đồng Thản Nhiên khả năng ca ngươi còn không phải rất rõ ràng đi, một cái gần nhất tương đối hỏa minh tinh thôi. Nghe được Điền Dũng lời nói sau, Điền Kiến Nghiệp trong lòng tức khắc sáng tỏ lên. Cảm tình. Chính mình ca cùng hôn đả này cũng không có cái gì giao tình. Hơn nữa nghe khẩu khí này, tựa hồ rất là khinh thường hôn đả này. Cho nên là, hắn đã có thể mặc kệ như vậy nhiều. Bất quá ca, ngươi đệ đệ ta chính là bị khi dễ. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải giúp ta ra khẩu khí này. Điền Kiến Nghiệp đang nói lời này thời điểm, thế nhưng mang theo một tia ngượng ngùng, phảng phất làm lũng giống nhau. Ta Tích Cái Thiên, này thần thái, này động tác, nếu là cái nữ tử nói, tất nhiên sẽ là một bộ mê người phong cảnh. Chính là, giờ phút này lại là Điền Kiến Nghiệp bày ra tới. Phong cảnh như cũ là phong cảnh, chính là lại là làm người buồn nôn. Ừ, đã biết, một bên đi. Liền tính là Điền Dũng, đều có điểm chống đỡ không được, trực tiếp đầy mặt ghét bỏ đối với Điền Kiến Nghiệp phất phất tay. Mà một bên Tuệ Hân, còn lại là thiếu chút nữa té ngã, nếu không phải Dương Đào tay mắt lanh lẹ, ở một bên đỡ nói, nha đầu này không chừng giờ phút này đã quăng ngã thành bộ dáng gì đâu. Đáng chết, Điền gia như thế nào ra một cái như vậy ra hỏa. Điền gia đều là biến thái, quá đáng giận, ta không thích Điền gia. Tuệ Hân rầu cái miệng nhỏ, đôi tay gắt gao ôm Dương Đào cánh tay. Dương Đào thậm chí đều có thể đủ vô cùng rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này Tuệ Hân tay, đều ở nhịn không được rất nhỏ run run. Dương Đào, tuy rằng chúng ta cũng coi như nhận thức, ta cũng biết ngươi cùng Viên Na còn có Vương Hoa đều có một ít giao tình, nhưng là... Nghe Điền Dũng nói, Điền Kiến Nghiệp có điểm hơi hơi sửng sốt. Cảm tình trước mắt tiểu tử này, thật đúng là có điểm không đơn giản a. Ngươi đã thương ta Điền gia người, nếu cứ như vậy làm ngươi đi ra lời nói, ta Điền Dũng mặt không địa phương gác a. Điền Dũng hơi hơi mỉm cười, chung quanh mấy cái bảo tiêu, đã trực tiếp tiến lên, đem Dương Đào cùng Tuệ Hân vờn quanh ở trung gian vị trí. Điền Kiến Nghiệp, ta đáp ứng ngươi là được. Mà lúc này, Đồng Thản Nhiên cũng đi ra, nhìn đến trước mắt cái này cục diện sau. Đồng Thản Nhiên cắn chặt răng, chủ động đứng dậy. Thản Nhiên tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Tên kia mặt rất lớn sao? Hắn mặt hướng nào gác, cùng chúng ta có cái gì quan hệ sao? Nột. Tuệ Hân đầy mặt không để bụng đi ra phía trước, đem chính mình trong tay đồ ăn vặt rất là hào phóng hướng tới Đồng Thản Nhiên đưa qua. Nói nữa, ngươi cho rằng Đào ca là rất đơn giản người sao? Nhân gia ở Lâm Hải thị có như vậy đại nhân mạch, ở đế đô nhưng một chút đều không yếu nha. Nhìn Tuệ Hân kia thần thần bí bí bộ dáng, Đồng Thản Nhiên đại đại đôi mắt đẹp trùng, tức khắc tràn ngập từng đợt tò mò. Chẳng lẽ đối phương nói đều là thật sự sao? Đào ca thật sự cứ như vậy lợi hại. Chính là, trước mắt tình huống cũng không phải như vậy đơn giản a. Mặc dù là Đào ca thân thủ lợi hại, có thể thu phục trước mắt mọi người. Nhưng là kia phía sau, chính là một cái khổng lồ Điền gia a. Hơn nữa, Đồng Thản Nhiên còn nghe nói qua. Điền gia cùng Hạ gia, kia chính là thực muốn tốt quan hệ. Nói không chừng, còn sẽ tác động toàn bộ Hạ gia. Hừ, rõ ràng. Điền Dũng giờ phút này thật sự có điểm sinh khí, ở hắn trong vòng mặt, nhưng cho tới bây giờ đều không có đã chịu quá như vậy khí. Hôm nay bị một cái tiểu nữ hài, như vậy trào phúng nói móc, cái này làm cho hắn cảm thấy trên mặt một trận nóng rát sinh đau. Thiết, ta muốn các ngươi Điền gia hảo hảo chỉnh đốn. Tuệ Hân đối với Điền Dũng trợn trắng mắt lúc sau, tựa hồ giận dỗi mở miệng. Tích tích tích. Liền ở ngay lúc này, một trận dồn dập xe minh thanh, từ xa đến gần, vô cùng chói tai. Ong ong. Động cơ thanh âm, phảng phất là dã thú rít gào. Chỉ thấy một chiếc quân dụng xe Việt dã, ở sân bay bên trong đấu đá lung tung, hướng tới Dương Đảo bên này mà đến. Dừng xe. Đây chính là đế đô sân bay. Xuất hiện cái gì xe vẫn là thực bình thường. Tốt xấu phương diện này, không chừng cái gì thời điểm liền sẽ toát ra một cái hơi chút có điểm quan hệ, có điểm địa vị người tới. Cho nên Điền gia người, căn bản là chưa từng có nhiều chú ý. Uy, người dừng xe. Ầm ầm ầm. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, bọn họ lại phát hiện, kia xe Việt dã thế nhưng là bay thẳng đến phía chính mình mở ra. Hơn nữa căn bản liền không có chút nào giảm tốc độ, nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói, tuyệt đối sẽ đụng vào người. Đáng chết, ngươi cấp lao tử dừng lại. Điền Kiến Nghiệp vừa kinh vừa sợ, kia xe nếu như vậy thẳng tắp lại đây nói, nhất định sẽ đụng vào chính mình. Không. Tư Lạp. Theo một trận khẩn cấp phanh lại thanh âm, cùng với một trận rất nhỏ va chạm thân. Sắt. Cộng thêm một trận rất nhỏ xương cốt vỡ vụn thanh âm. A. Còn có Điền Kiến Nghiệp kia giết heo kêu thảm thiết. Không sai, kia xe Việt dã trực tiếp đụng vào Điền Kiến Nghiệp trên người, tuy rằng cuối cùng khống chế tốt lực đạo, nhưng là cũng đem Điền Kiến Nghiệp đâm đi ra ngoài 2 mét xa. Đáng chết, ngươi là cái gì người? Thật to gan. Vận dụng Việt dã, giống nhau đều có phản quang tài liệu. Cho nên Điền Dũng căn bản là không có nhìn đến, bên trong rốt cuộc là cái gì người. Nhưng là Điền Kiến Nghiệp đều bị như vậy đụng phải, hắn tự nhiên rất là bực bội. Hừ, ngươi quản lão tử là cái gì người, đâm chính là ngươi. Trong xe mặt truyền đến một cái thực kiêu ngạo thanh âm, phảng phất là vì chứng thực này nói chuyện chủ nhân chính xác tính. Xe lại lần nữa sau lui vài phần, mộ thờ phát ra từng đợt giống giận. Phảng phất là ở xúc lực, muốn bay thẳng đến Điền Dũng đâm lại đây giống nhau. Mà một bên Dương Đào, lại là cười khổ một chút, khẽ lắc đầu. Chương 711 tỷ phu. Ngươi làm cái gì? Ngươi biết ta là ai sao? Dừng lại, ngươi mau cấp lao tử dừng lại. Đang xem đến xe liền phải hướng tới hắn lại đây thời điểm, Điền Dũng tức khắc liền hoảng loạn. Điền Kiến Nghiệp ở một bên kêu thảm, không ngừng kích thích Điền Dũng thần kinh. Hắn nhưng không muốn cùng Điền Kiến Nghiệp giống nhau, biến thành bộ dáng kia. Hừ. Trong xe bên trong người, phát ra một trận khinh thường hừ lạnh. Tư Lạp. Mộ thờ tiếng gầm rú, cùng với lốp xe chảo mà tiếng vang, làm Điền Dũng cả người đều nhanh chóng vọt đến một bên. Hắn ngay từ đầu thời điểm, cho rằng chính mình động tác như vậy cùng hành vi, nhất định thực mất mặt. Chính là lúc sau, hắn nháy mắt liền minh bạch, chính mình vừa mới hành vi là cỡ nào sáng suốt. Đối phương, thế nhưng thật sự dám đâm lại đây. Nếu là cái dạng này lực đạo, như vậy tốc độ, kia giờ phút này hắn, ít nhất đều sẽ hai chân gãy xương đi. Mưu sát, này tuyệt đối là mưu sát. Tình huống như vậy, làm tức giận tới rồi Điền Dũng điểm mấu chốt. Mặc kệ như thế nào, Điền Dũng đều phải làm đối phương trả giá đại giới. Thảm thiết đại giới. Đáng chết, ngươi cấp lao tử xuống dưới. Ngươi rốt cuộc là cái gì người, có cái gì mục đích, như vậy đâm ta, rốt cuộc là đã chịu cái gì người sai xử. Không cần Điền Dũng phân phó, chung quanh báo biểu, đã vứt bỏ Dương Đào, hướng tới kia xe Việt dã vờn quanh qua đi. Hiển nhiên, vừa mới xe Việt dã hành vi, là mấy cái bảo tiêu đều có điểm sợ hãi. Kia chính là liền bọn họ chủ tử đều dám đâm người a bọn họ như vậy tiểu la la, mệnh nhưng không đáng giá tiền. Người cấp lao tử xuống dưới. Điền Dũng nói chuyện thanh âm đều có điểm run rẩy, vừa mới nếu không chú ý, kia xe liền thật sự đụng vào chính mình a. Ong long long. Xe chậm rãi ngừng lại, động cơ thanh âm cũng chậm rãi biến mất. Cái này làm cho Điền Dũng tự tin 10 phần vài phần, trên mặt biểu tình âm trầm lên. Rốt cuộc là ai phái ngươi lại đây, nói cho ta. Hừ, ai phái ta lại đây, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, có thể làm lao tử tự mình lại đây đối phó ngươi sao? Trong xe mặt người rất là khinh thường lại lần nữa hừ lạnh, bất quá cửa xe lại là đã chậm rãi mở ra. Sắt, thật to gan, này 49 trong thành, có thể đối với ta như vậy Điển Dũng nói chuyện, thật đúng là không có mấy cái. Điền Dũng nhìn kia quân biển số xe chiếu, mày hơi nhăn lại, này giấy phép, hắn thế nhưng không quen biết. Chẳng lẽ, là giả? Nhưng là đây chính là đế đô sân bay à, nếu là giả, đối phương lại là như thế nào tiến vào đâu? Mặc kệ như thế nào, người như vậy không thể đủ lưu. Hắn phía sau người, cũng nhất định phải trào ra tới. Điền Dũng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào? Người này nhất định phải hảo hảo xử lý. Là sao? Ngươi là cộng hành nào, cũng xứng cùng bổn thiếu gia như vậy nói chuyện. Trên xe, một cái xoáy khí nam tử, mang theo một tia cà lơ phất phơ hơi thở, chậm rãi xuất hiện ở Điền Dũng trước mặt. Cái gì? Điền Dũng nhìn đến cùng nam tử lúc sau, mày cùng trái tim đều kịch liệt chịu động lên. Trong miệng đào hút mấy khẩu khí lạnh, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi. ngươi nói xem, ở bổn thiếu gia trước mặt xưng lão tử. Nhìn dáng vẻ, ngươi là muốn cùng ta lão tử hảo hảo tâm sự a? Người tới mang theo một tia tà cười, nhưng là đương hắn nhìn đến Dương Đào trên mặt cười khổ lúc sau, lập tức liền thu hồi bắt đầu kia phân tà cười, trở nên thành thật lên. Không phải người khác, giờ phút này lại đây, đúng là Lý Văn Lương. Ở biết được Dương Đào muốn lại đây lúc sau, hắn tự nhiên là tung ta tung tăng chủ động tỏ vẻ tới đón cơ. Đương nhiên, hắn còn có hay không mặt khác tính toán, điểm này kỳ thật mọi người đều biết. Càng thêm làm hắn cảm giác thực đã ghiền chính là, đại ca quân xe đều mượn cho hắn. Cho nên là, này không, hắn liền lái xe lại đây. Chính là này một lại đây, liền nhìn đến mấy cái không có mắt, giống như ở tìm Dương Đào phiền toái. Ta thích cái ngoan ngoãn, Dương Đào là cái gì người? Kia chính là hắn tỷ phu A, hơn nữa vẫn là hắn nỗ lực muốn nịnh bợ đối tượng A. Chính mình chính là vẫn luôn nhớ thương tỷ phu đan dược đâu, muốn trở thành một cao thủ, kia hoàn toàn toàn là tỷ phu một câu sự tình A. Cơ hội tới. Lý Văn Lương tức khắc trong lòng đại hỉ, nơi nào còn quản mặt khác, chỉ nghĩ hảo hảo ở tỷ phu trước mặt biểu hiện biểu hiện. Cho nên, liền có vừa mới trực tiếp lái xe đâm người sự kiện. Ngươi, ngài là Lý gia thiếu gia. Lý Văn Lương không quen biết Điền Dũng, nhưng là Điền Dũng nhận thức Lý Văn Lương. A, Lý Văn Lương chính là nổi danh công tử ca, hơn nữa tư thế hiền hách, giống nhau đế đô rất ít có người không quen biết hắn. Thiết, ngươi vừa mới không phải thực như bức sao? Còn dám ở bổn thiếu gia trước mặt tự xưng lão tử, lời này ta xem ta là muốn từ đầu chí cuối cùng ta lão tử nói đi. Tí tách, mồ hôi lạnh xôn xao từ Điển Dũng trên trán mặt thấp xuống. Hắn nơi nào có cái này lá gan à, đáng chết, chính mình hôm nay như thế nào liền như thế bối đâu. Em đẹp, như thế nào liền chọc tới vị công tử ca này đâu. Hiểu lầm, vừa mới cũng là ta trong lúc nhất thời bị Văn Lương thiếu gia ngải khí phách cấp dọa tới rồi. Kia hoàn toàn toàn là chính mình trột dạ biểu hiện, Văn Lương thiếu gia ngải đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Ngàn vạn không cần cùng ta chấp nhận ta. Bạch bạch bạch. Vừa nói lời nói, Điền Dũng một bên không người, thận uốn lượn độ cùng, rất là khoa trương. Đồng thời còn không ngừng chính mình đánh miệng mình tử. Nếu gần là Lý Văn Lương nói, Điền Dũng còn không đến mức như vậy. Nhưng là này nếu là thật sự làm Lý Văn Lương phụ thân đã biết, kia hậu quả Điền Dũng không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Hừ, các ngươi đây là làm gì đâu? Lý Văn Lương biết rõ câu hỏi, vì chính là muốn ở tỷ phu trước mặt hảo hảo biểu hiện. Thiết! Nhưng là làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, Tuệ Hân nha đầu này, thế nhưng lộ ra một tia hảo đều không có che lấp khinh thường thần sắc tới. Phảng phất đối với Lý Văn Lương này siếp, rất là không cảm mạo. Cái này Văn Lương thiếu gia, người này không lý do đem ta đường đệ tấu một đốn. Này không! Còn như vậy kiêu ngạo đi tới ta đế đô, còn nói cái gì, muốn chúng ta điền ra đẹp. Này, ta lúc này mới lại đây, hảo hảo cùng đối phương nói. Điền Dũng thêm mắm thêm muối nói vài câu, nhưng là lại không biểu hiện ra quá lớn muốn trả thù Dương Đào ý tứ, bởi vì hắn còn không biết, giờ phút này Lý Văn Lương xuất hiện ở chỗ này, rốt cuộc là vì cái gì. Hơn nữa, Lý Văn Lương tính cách, hắn cũng có chút nắm lấy không chừng. Nga! Liền hắn nha! Nghe Lý Văn Lương này ngữ khí, Điền Dũng nội tâm hơi chút ra một hơi. Nhưng này một hơi ra đến một nửa thời điểm, lại là ngạnh sinh sinh bị chính hắn cấp ngăn chặn. Hoặc là nói, là bị dọa không thể đủ tiếp tục hô hấp. Đào ca, tỷ phu, bọn họ Điền gia cũng dám khi dễ chúng ta, ngươi nói chúng ta nên như thế nào thu thập hắn a? Thị phu. Này hai chữ giống như, trực tiếp ở Điền Kiến Nghiệp hòa Điền Dũng trong đầu không ngừng nổ vang. Mà một bên Đồng Thản Nhiên, cũng là đầy mặt khiếp sợ. Điền gia người địa vị, nàng chính là biết đến. Nhưng là tùy tiện ra tới một người, khiến cho Điền gia huynh đệ như vậy thật cẩn thận, không dám có chút chậm trễ, đồng thời còn ở chính mình và miệng. Mà người này, thế nhưng kêu Dương Đào tỷ phu. Này chẳng lẽ Dương Đào có đối tượng? Không biết vì cái gì, rõ ràng là tính toán cầm Dương Đào coi như đại đại tấm mộc đồng thản nhiên. Đang nghe tới rồi Lý Văn Đình xưng hô vì Dương Đào tỷ phu thời điểm, trong lòng xuất hiện từng đợt dối dám, đồng thời còn xuất hiện một tia đau lòng. Chương 712 rốt cuộc đắc tội với ai? Tỷ phu. Điền Kiến Nghiệp tựa hồ bị này hai chữ cấp chấn đến đã quên mất chính mình đau đớn trên người. Hắn xa xa cùng một bên Điền Dũng nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt, nhìn đến chỉ có khiếp sợ. Tỷ phu. Lý Văn Lương có hai cái tỷ tỷ, nhưng là mặc kệ là cái nào, kia đều là Lý gia người a, mặc kệ là cái nào, đều cũng đủ đem bọn họ Điền gia ép tới gắt gao. Hơn nữa, ở như vậy trường hợp, cho dù là muốn giúp Dương Đào, cũng không biết vận dụng như vậy quan hệ ai như vậy xưng hô, cũng không thể đủ làm vậy. Đặc biệt là ở Lý gia như vậy trong gia tộc, một cái xưng hô, khả năng sẽ mang đến vô tận gió lốc. Đặc biệt là, Điền Dũng thế nhưng còn đã nhận ra, một kia lấy lòng cảm xúc. Ta cái ông trời, kia chính là Lý Văn Lương A, đế đô đỉnh cấp thiếu gia, giờ phút này thế nhưng ở lấy lòng Dương Đào. Hắn rốt cuộc là cái gì thân phận, Văn Lương thiếu gia đều như vậy lấy lòng. Chẳng lẽ, thật là hắn tỷ phu sao? Chứ bỏ cái này thân phận, Điền Dũng thật đúng là không biết, Lý Văn Lương còn có cái gì lý do, đi lấy lòng Dương Đào. Ân, ngươi vừa mới làm gì đâm nhân ra? Dương Đào bĩu môi, vừa mới Lý Văn Lương kia hành vi, thật đúng là có điểm quá mức thiếu dai. Bất quá, hắn thích. Ngạch, thị phu. Lý Văn Lương tức khắc có điểm sốt ruột lên, hắn còn tưởng rằng Dương Đào là muốn trách cứ hắn tới. Chính là hắn đột nhiên thấy được Dương Đào trong đôi mắt kia cổ vũ ánh mắt sau, tức khắc bừng tỉnh lên. Này hai cái hỗn đản, nhìn liền biết không là cái gì thứ tốt. Đây chính là sân bay à, bọn họ liền mang theo người ở chỗ này đổ, này không phải ủy thế hiếp người sao. Giống ta như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm người, tự nhiên là sẽ không làm cho bọn họ này làm sàng làm bậy. Lý Văn Lương đầy mặt chính khí, bộ ngực cũng đỉnh lên. Tại đây trong quá trình, hắn không ngừng nhìn Dương Đào nhan sắc, thế nhưng nhiều nhất vẫn là cổ vũ. Lý Văn Lương nội tâm một trận kích động. Cho nên là, ta thật sự là xem bất quá đi. Hành vi hơi chút có như vậy một chút xúc động, cái này ta khắc sâu kiểm điểm, sau này tuyệt đối không cần như vậy xúc động. Hảo, biết là được. Sau này nhớ kỹ. Là, Lý Văn Lương Mỹ tư tư cùng Dương Đào cùng nhau, hướng tới chính mình trên xe đi qua đi. Nếu muốn đâm nói, nhất định phải hai cái đều đụng vào. Không thể đủ nặng bên này nhẹ bên kia, muốn kiên trì chính mình nội tâm chính nghĩa đồ vật. Chỉ nghe được Dương Đào chậm rãi từ từ phun ra một câu tới, Lý Văn Lương chớp chớp mắt, lộ ra một bộ không thể tưởng tượng biểu tình. Một bên Tuệ Hân cũng là lộ ra từng đợt bừng tỉnh, dùng sức gật gật đầu, phảng phất rất là dụng tâm nhớ kỹ vừa mới Dương Đào nói giống nhau. Phúc! Điền Dũng Hòa Điền Kiến Nghiệp trong lòng cái kia khi a. Nhưng là không có biện pháp, giờ phút này bọn họ cũng không dám có chút động tác. Thậm chí, bọn họ đã nghĩ kỹ rồi, muốn như thế nào cùng trong nhà nói. Lần này, giống như bọn họ đem Lý gia cấp đắc tội. Ân, ta nhớ kỹ. Lý Văn Lương dùng sức gật đầu, tỏ vẻ chính mình ghi tạc trong lòng. Gì? Cái này là... Lý Văn Lương tò mò nhìn một chút đều không đem chính mình đưa người ngoài. Đi theo lên xe Tuệ Hân nói. Nga! Ta là Đào ca tiểu muội muội, không phải thân. Tuệ Hân đoạt ở Dương Đào phía trước tự giới thiệu lên. Lý Văn Lương nhìn sau coi kính, vai vai đầu, nhìn nha đầu này, tổng cảm giác có điểm quen mắt. Thiết, Văn Lương ca ca quả nhiên vẫn là buồn đã chết. Thế nhưng không có nhận ra nhân ra tới, thật đúng là vô dụng liệt. Tuệ Hân nội tâm ở chẳng những nói thầm. Dọc theo đường đi thường thường vui sướng ăn đồ ăn vặt. Dương Đào tự nhiên cũng phát hiện Lý Văn Lương không thích hợp, nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều. Nói vậy đợi lát nữa tới rồi Lý gia, nên biết nha đầu này thân phận thật sự đi. Bất quá hai người đều không có phát hiện, này trong quá trình, Tuệ Hân trực tiếp lấy ra chính mình di động, phát ra một cái tin tức. ai ra, nhẹ điểm, nhẹ điểm. Ca. Mặc kệ như thế nào, cái kia Đồng Thản Nhiên, ta là nhất định không thể đủ buông tha. Điền ra, Điền Kiến Nghiệp bộ mặt dữ tợn, nhìn chính mình này một thân bộ dáng. Hắn nội tâm cái kia hận á ở biết Lý Văn Lương thân phận sau, hắn là không dám tìm Lý Văn Lương trả thù. Nhưng là cái kia Đồng Thản Nhiên, hắn nhưng không nghĩ cứ như vậy buông tha. Còn không biết Đồng Thản Nhiên cùng Dương Đào rốt cuộc là cái gì quan hệ, chúng ta vẫn là không nên động thủ hảo. Hiện tại, ta liền muốn biết, Dương Đào cùng Lý gia rốt cuộc là cái gì quan hệ. Kỳ thật Điền Dũng nội tâm càng thêm lo lắng chính là, Lý gia có thể hay không thật sự hướng tới chính mình động thủ. Chạm vào. Liền ở ngay lúc này, cửa phòng bị người trực tiếp đá văng. Ai, như thế đại lá gan. Điền Dũng mày thẳng nhăn, chính là lời nói quát lớn tới rồi một nửa. Tức khắc liền đình chỉ, bởi vì hắn thấy rõ ràng người tới. Ra ra, ba ba, thúc thúc. Các ngươi như thế nào đều lại đây? Lão ba, đại bá, ra ra. Điền Kiến Nghiệp cũng ở một bên mở miệng, bất quá nhìn này mấy người sắc mặt, Điền Kiến Nghiệp tức khắc có loại dự cảm bất hảo, tại nội tâm chỗ sâu trong lan tràn mở ra. Bang! A! Điền Kiến Nghiệp hòa Điền Dũng đều không có nghĩ đến chính là, lao ra tử hắc mặt, một chân thế nhưng thẳng tắp dẫm lên Điền Kiến Nghiệp trên đùi. Ra ra! Ta làm sai cái gì? Điền Kiến Nghiệp trong đôi mắt đã tràn ngập nước mắt. Đau, quá đau. Tê tâm liệt phế đau, vừa mới cố định tốt chân, giờ phút này lại xuất hiện sai vị. Điền Dũng trên trán mặt, đầu đại mồ hôi từng viên xuất hiện, hắn giờ phút này đã không dám nhiều lời nửa cái tự. Bởi vì hắn cảm giác, ra ra lửa giận vô cùng cương đại. Cho dù là chính mình phụ thân cùng thúc thúc, hiện tại cũng là bị lửa giận bao vây lấy. Chẳng lẽ là người của Lý gia động thủ sao? Đây là Điền Dũng nhất lo lắng sự tình, đây cũng là hắn có thể nghĩ đến, làm chính mình phụ thân cùng gia gia như vậy tức giận nguyên nhân. Hừ! Lao gia tử thật mạnh hừ lạnh một tiếng, lạnh mặt. Các ngươi hai cái hôn trướng, các ngươi rốt cuộc đắc tội cái gì người? A! Quả nhiên, làm Điền Kiến Nghiệp hòa Điền Dũng thân thể run lên. Nhìn đến hai người cái này thần thái, mấy người tức khắc đều minh bạch lại đây, nhìn dáng vẻ, vấn đề vẫn là ra ở chỗ này. Còn không nói sao? Đồng ruộng đều phải xong đời, các ngươi còn không nói. Nói, ta nói. Điền Dũng không dám có nửa điểm dấu diếm, cũng không dám có chút thêm mắm thêm muối, bằng không, Điền gia chỉ sợ thật sự muốn xong. Ngươi là nói, ngươi đắc tội Lý gia kia tiểu thiếu gia. Điền Dũng phụ thân trầm giọng mở miệng, mà một bên lão gia tử, trực tiếp cầm trong tay quả trượng, hướng tới Điền Dũng múa may lên. Thằng ngại danh, ngươi còn dám cho ta nói dối. Lý gia Lý lão gia tử, như thế nào sẽ bởi vì chuyện như vậy, cứ như vậy đối chúng ta Điền gia ra tay. Hơn nữa, lần này đối chúng ta Điền gia ra tay người, có rất nhiều căn bản là thực rõ ràng không phải Lý gia lực lượng. Ngươi cho rằng lão nhân ta lão hồ đồ sao? Ngông vòng. Điền gia lão gia tử lời này, tức khắc làm Điền Dũng cả người đều mở bức. Không phải Lý gia. Chính mình không có đắc tội mặt khác gia tộc đi. Đào ca, gia gia hôm nay ở nhà, hắn liền ở thư phòng bên trong chờ ngươi đâu huy, nha đầu. Ngươi làm cái gì? Nơi đó ngươi không thể đủ đi. Lý Văn Lương vừa mới nói đến một nửa, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, Tuệ Hân nha đầu này, thế nhưng chủ động thịch đi trên thang lầu, hướng tới lao ra tử thư phòng bên kia mà đi. Bộ dáng này, nhưng thật ra thực ngựa quen đường cũ giống nhau. Chương 713 kinh hoàng. Tiểu cô nương, này không phải ngươi hẳn là lại đây địa phương. Có người đã tiến lên ngăn trở, đây chính là Lý gia. Trước nay đều không có người như vậy lỗ mãng quá, cho nên người trong nhà đều cho rằng, sẽ không có người như vậy làm càn. Tuệ Hân biểu hiện, sợ ngây người mọi người. Nay thật sự là quá khác thường một chút, hơn nữa, cho dù là có người trụ ngăn trở, Tuệ Hân thế nhưng cũng chẳng quan tâm, trực tiếp bước ra chân, hướng tới thư phòng bên kia mà đi. Tiểu cô nương, ngươi đứng lại. Đã có người lớn tiếng quát lớn lên, thanh âm này, kinh động bên trong lão gia tử. Kéo kẹt. Thư phòng cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Lao ra, này. Hảo, các ngươi đều đi xuống đi. Tuệ Hân các ngươi không quen biết, thực bình thường. Sau này nhớ kỹ, Tuệ Hân lại đây nói, làm nàng tùy ý liền hảo. Dầm. Lao ra tử lời này, làm chung quanh hạ nhân một đám đều bị dọa tới rồi. Tuệ Hân. Tên này tựa hồ có điểm xa lạ à, nhưng là giống như lại từ nơi nào nghe nói qua giống nhau. Tuệ Hân. Lý Văn Lương hai mắt một ngừng, rồi mới mở lão đại, đầy mặt đều từ đầy không thể tưởng tượng thần thái. Nàng là. Dương Đào, đi lên đi. Liên ở Dương Đào vừa mới muốn hỏi một chút Lý Văn Lương, này Tuệ Hân rốt cuộc là cái gì thân phận thời điểm, mặt trên Lý Lao Gia Tử lại là đã mở miệng. Ân. Dương Đào gật gật đầu, thật sâu nhìn thoáng qua Lý Văn Lương lúc sau, bay thẳng đến trên lầu đi đến. Thế nhưng là kia tiểu nha đầu, chính là nha đầu này như thế nào sẽ đi theo tỷ phu đâu? Lý Văn Lương phảng phất là nghĩ tới cái gì, trong đôi mắt xẹt qua từng đợt sợ hãi thật sâu. Nhìn Dương Đào bóng dáng, cũng lộ ra một trận lo lắng thần sắc tới. Phảng phất này nữ hài thân phận thực không đơn giản, nay trong đó, còn bao hàm mặt khác thành phần. Lý Gia Gia, ngươi nơi này thiết trí, thật đúng là vẫn luôn đều không có thay đổi a. Tiến thư phòng môn, Dương Đào đã bị trước mắt hết thể cấp khiếp sợ tới rồi. Chỉ thấy Tuệ Hân tùy tiện ngồi ở lão gia tử ghế thái sư mặt, một bàn tay không ngừng hướng miệng mình tắc đồ ăn vặt. Hơn nữa, còn thường thường bình luận này chung quanh hoàn cảnh. Biểu tình vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không có chút nào có quáp. Ngươi nha đầu này, ta đều như thế già rồi, đều thói quen như vậy. Nhưng thật ra ngươi, lần này như thế nào sẽ cùng Dương Đào cùng nhau lại đây a? Dương Đào, ngồi đi. Lý gia lão gia tử đối với Dương Đào hơi hơi mỉm cười, ý bảo Dương Đào ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ, ngươi còn không biết Tuệ Hân thân phận đi. Ta nhưng thật ra rất tò mò, ngươi vì cái gì sẽ mang theo nha đầu này cùng nhau đâu? Lý gia gia, ngươi đây là cái gì lời nói sao? Chẳng lẽ ta liền có như vậy chán ghét sao? Ngươi chính là nói qua, Tuệ Hân không chán ghét tới. Tuệ Hân lập tức không thuận theo lên, ở một bên không ngừng làm nũng. Mà trong mắt, cũng mang theo một tia ủy khuất thần sắc. Ngươi nha đầu này, ngươi phải đi. Nếu là trước đây, ta còn biết một ít, nhưng là lần này, ngươi cho rằng ta không có từ ngươi ra ra nơi đó được đến tin tức sao. Lý Lao Gia Tử nhàn nhạt cười, đương trường liền vạch trần Tuệ Hân tiểu kỹ xảo. Nữ hài nổi giận bĩu môi, tựa hồ cảm giác thực không thú vị, lại lần nữa lo chính mình ăn khởi đồ ăn vặt lên. Gia Gia, Tuệ Hân nàng là, có thể làm Lý Lão Gia Tử đều là như thế này mở miệng người, kia thân phận khẳng định không đơn giản. Lại còn có thể ở Lý Lão Gia Tử trước mặt, trước sau như một đều tùy tiện tâm thái, này cũng đủ thuyết minh đối phương thân phận có bao nhiêu sao khủng bố. Nhất định là bình thường đều thực dễ dàng liền tiếp xúc đến Lý Lao Gia Tử như vậy thân phận người, cho nên mới có thể dưỡng thành như vậy tâm thái. Mà hơn nữa vừa mới bọn họ chi gian đối thoại, Dương Đào nội tâm đã bắt đầu suy đoán lên, chẳng lẽ nha đầu này cũng là kia mấy người trong nhà người không thành. Chứ bỏ điểm này ở ngoài, Dương Đào thiệt tình không thể tưởng được, đối phương còn có cái dạng gì thân phận. Tuệ Hân nàng khẳng định không có nói cho ngươi nàng họ cái gì đi, nàng họ Long. Ầm vang. Lý Lao Gia Tử nói, làm Dương Đào tức khắc rộng mở thông suốt lên. Họ Long này không phải nhất hào họ sao, nói cách khác, nha đầu này, thế nhưng là nhất hào cháu gái. Này tin tức, quá mức chấn động một chút đi. Nhất hào cháu gái, thế nhưng là cái tiểu tham ăn. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nha đầu này nói muốn đi theo chính mình, đây là mấy cái ý tứ. Đi theo chính mình làm gì, chính mình nơi này, hẳn là không có cái gì đáng giá làm cái này tiểu công chúa có cái gì chờ mong đi. Thích thích thích. Tiến bảo. Lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa. Lý gia lão gia tử hơi hơi sửng sốt, làm người tiến bảo. Người đến là một cái bí thư trang điểm người, người nọ có điểm sợ hãi nhìn nhìn Tuệ Hân, lúc sau mới ở Lý gia láo gia tử bên thai nói vài câu. Tiếp theo trực tiếp chuyển thực đi ra ngoài, không có chút nào muốn lưu lại ý tứ. Hơn nữa, Dương Đào nhìn người nọ, phảng phất là ở sợ hãi cái gì. Chẳng lẽ cái này tiểu công chúa, có như vậy đáng sợ? Dương Đào chút nào đều không có cảm giác được điểm này, nhưng là đối phương biểu hiện ra ngoài cái loại này sợ hãi, tựa hồ là từ trong xương cốt mặt. Ngươi nha đầu này, điền ra sự tình, là ngươi làm cho đi. Ngươi ra ra đã biết, ngươi nhìn xem, như thế nào mới có thể đủ thu tay lại a? Lý gia lão gia tử bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, hắn thật đúng là không nghĩ tới, lần này nha đầu này vô thanh vô tức cùng người chào hỏi, làm người hảo hảo chiếu cố điền ra. Khó trách, điền ra người mặc kệ như thế nào, đều không có nghĩ đến bọn họ rốt cuộc đắc tội với ai. Mà Điền Dũng Hòa Điền Kiến Nghiệp, giờ phút này đang ở khổ bức bị đóng lại cầm đoán, làm cho bọn họ hảo hảo ngẫm lại. Rốt cuộc trêu chọc cái gì khó lường người đâu. Ân hử, ngài ý tứ là, làm ta hiện tại liền không truy cứu đúng không? Tuệ Hân tủng tủng quinh mũi, đầy mặt không để bụng mở miệng. Nếu như vậy, kia Lý gia gia ngài liền đi nói một tiếng bái. Làm cho bọn họ buông tha điền ra đi. Nghe lời này, Lý gia lão gia tử rốt cuộc phóng khoáng tâm, Tuệ Hân cầm đồ ăn vặt, trực tiếp từ ghế thái sư mặt đứng dậy. Hướng tới bên ngoài tung tăng nhảy nhót đi đến. Các ngươi hẳn là còn có chuyện liêu đi, ta đây liền không quấy rầy các ngươi. Đúng rồi, Điền gia cùng Hạ gia quan hệ không tồi, bọn họ đều là kinh thương đi. Chủ yếu kinh doanh cái gì tới, địa ốc có kinh doanh sao, mặc kệ, ta đi chơi chơi. Ngậy! Chạm vào! Thư phòng môn bị đóng lại, mà Lý gia lão gia tử cười khổ càng thêm bất đắc dĩ vài phần. Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lý gia lão gia tử lập tức cầm lấy thư phòng màu đỏ điện thoại, tìm được rồi Nhất Hảo. Nhất Hảo, ngài cháu gái tính toán đi chơi điệu. Nói xong lời này sau, Lý gia lão gia tử lúc này mới buông xuống điện thoại. Nội tâm phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là bộ dáng này, lại là làm Dương Đào buồn bực không thôi. Vừa mới từ lão gia tử trong ánh mắt, thấy được kinh hoàng. Ra ra, kia tiểu công chúa. Ngạch, cái này nói ra thì rất dài. Bất quá có một số việc, là cần thiết muốn nói cho ngươi. Kỳ thật, ta cũng không muốn cho Tuệ Hân đi theo ngươi. Hoặc là nói, không hy vọng nàng đi theo bất luận kẻ nào. Hơn nữa, Nhất Hảo cũng là như thế này tưởng. Lời này, làm Dương Đào tức khắc lại lần nữa run lên. Hắn có thể cảm nhận được. Lý lao gia tử trong giọng nói, mang theo một tia hoảng loạn, còn mang theo một tia bất lực. 714 chương 714 khủng bố tiểu công chúa. Dương Đào có điểm mông vòng, này lực đánh vào, thật sự là quá lớn. Trước mắt đây chính là Lý gia lão gia tử A, hoa hạ nhất có quyền thế mấy người trí nhất. Giờ phút này thế nhưng lộ ra như vậy thần thái tới, hơn nữa nơi phát ra thế nhưng là một cái tiểu nữ hài. 15-6 tuổi tiểu nữ hài. Này đã bắt đầu điên đảo Dương Đào nội tâm nhận chi. Không biết vì cái gì, lúc này, Dương Đào trong đầu, đột nhiên hiện ra tới không lâu trước đây, chính mình muốn lên lầu thời điểm, Lý Văn Lương trên mặt xuất hiện màn này thần sắc tới. Ha ha Dương Đào A, ta biết ngươi thấy rõ ràng ta thần thái. Ngươi không cần hoài nghi, kế tiếp, ta liền cùng ngươi nói một chút, ngươi liền biết. Ta vì cái gì sẽ như vậy? Nay tiểu công chúa à, cùng nhà của chúng ta tiểu công chúa so sánh với, thật sự là quá đặc biệt. Lý gia lão gia tử nhắc tới Lý Văn Đình thời điểm, trên mặt thần thái tức khắc thư hoán vài phần. Không tự giác lộ ra một tia mỉm cười, đối với Lý Văn Đình cái này cháu gái, lão gia tử đã yêu thương, lại vừa lòng. Dương Đào cũng không có mở miệng, mà là lẳng lặng ở một bên nghe. Muốn nói cái này tiểu công chúa, cụ thể nói sao? Lý lão gia tử trên mặt, rất là khó được xuất hiện một tia rối rắm thần sắc. Ta còn là tới cự tiếp cái ví dụ đi. 3 năm trước đây, phương Tây bên kia thực lưu hành xào vàng bạc ngươi biết đến đi. Liền giống như là đầu cơ cổ phiếu giống nhau, lúc ấy có mấy cái quốc gia muốn mượn như vậy kiểu mới đầu tư ngành sản xuất, gia tăng chính mình kinh tế thực lực. Dương Đào gật gật đầu, việc này, hắn vẫn là biết đến. Ân, lúc ấy tiểu công chúa đối cái này thực cảm thấy hứng thú, rồi mới nàng cũng mang theo một tia tính chất, đi học xào vàng bạc kết quả, ngươi cũng biết, kia mấy cái quốc gia, kinh tế đại tiêu điều. Hơn nữa vàng bạc thị trường đều đã chịu đánh sâu vào thậm chí, có quốc gia đều tuyên bố phá sản. Phụt! Dương Đào một cái lang đương, thiếu chút nữa từ trên sofa mặt té ngã xuống dưới. Dựa theo Lý Gia Gia ý tứ này, chẳng lẽ nói, việc này cùng tiểu công chúa có quan hệ? Còn nhớ rõ nhưng năm phía nam nào đó quốc gia lưu hành lướt sóng sao? Việc này tựa hồ có điểm lời mở đầu không đáp sau ngữ đi. Dương Đào không rõ, cụ thể là vì cái gì, nhưng lại như cũ dùng sức gật gật đầu. Tiểu công chúa cũng thích, nàng còn cố ý lấy lòng vé máy bay. Tính toán qua đi kết quả, ở nàng phi cơ cất cánh trước mấy cái giờ, kia địa phương xuất hiện sóng thần lúc ấy, ngươi cũng qua đi chấp hành quá đặc thù nhiệm vụ đi. Này! Dương Đào hai mắt mở to lão đại, nếu theo Lý Lao gia tử này tư duy hình thức nói, chẳng phải là nói, đều là này tiểu công chúa khiến cho. Này không khỏi cũng quá vô nghĩa một chút đi. Lại nói quốc nội thị trường chứng khoán khoảng thời gian trước chướng thế thực không tồi, sau lại tiểu công chúa mua một con cổ phiếu. Ngày hôm sau kia chỉ cổ phiếu liền mánh ngã cho dù là một ít điều động nội bộ. Cái gọi là điều động nội bộ, đó chính là có này phía chính phủ ở khống chế. Điểm này Dương Đào vẫn là có thể nghe minh bạch, nếu là nội tâm, vậy hẳn là có thể khống chế mới đúng. Chính là mặc kệ như thế nào khống chế, Tổng hội xuất hiện một ít mạc danh nguyên nhân, làm tình huống trở nên phức tạp lên. Lý Lao Gia Tử lại lần nữa cười khổ một tiếng. Tiểu công chúa có điểm sinh khí, trực tiếp đem đại bàn mặt trên dựa trước cổ phiếu, đều mua một tay, cũng chính là 100 cổ. Mặt sau chính là toàn bộ cú sốc thủy. Dương Đào theo bản năng tiếp lời nói, tuy rằng nói là cái dạng này nói, nhưng là Dương Đào như cũ cảm giác, này tựa hồ quá không thể tưởng tượng điểm đi. Tư. Nhìn Lý Lao Gia Tử gật đầu bất đắc dĩ, Dương Đào đào hút một ngụm hàn khí. Lý Lao Gia Tử là cái gì người? Nếu không có nhất định căn cứ, hắn sao lại nói ra nói như vậy tới? Dương Đào lăng nhiên. Cuối cùng là biết, vừa mới bí thư sợ hãi là vì cái gì. Cũng minh bạch, bắt đầu Lý Văn Lương biểu tình ngọn nguồn là vì sao. Cũng tỉnh ngộ lại đây. Vì cái gì ở tiểu công chúa đi ra ngoài thời điểm, Lý Lao Gia Tử mặc kệ như thế nào, đều phải trước cấp nhất hảo gọi điện thoại, nói ra câu nói kia. Này tiểu công chúa, quá khủng bố. Lộc cộc. Dương Đào thật mạnh nuốt vào một ngụm nước miếng. Hơi có điểm gian nan nhìn Lý Gia Lão Gia Tử mở miệng hỏi. Kia nói cách khác, nàng đi theo ta người cũng biết. Cho nên, không chỉ là ta biết, kỳ thật Nhất Hảo cũng biết. Việc này, kỳ thật vẫn là muốn từ Thiên Sư Đạo nói lên. Thiên Sư Đạo ba chữ xuất hiện, làm Dương Đào tức khắc chấn động. Việc này, như thế nào còn cùng Thiên Sư Đạo nhắc lên quan hệ? Không đúng, Thiên Sư Đạo hậu sơn phong bế, chẳng lẽ là ở đại khái 2 năm trước bộ dáng, Nhất Hảo thỉnh tới rồi Thiên Sư Đạo một vị tu vi cao thâm người, vì tiểu công chúa nhìn xem. Lúc ấy, ngày đó sư nói chân nhân lại đây. Nhìn lúc sau, ở tiểu công chúa trên người hạ một đạo phong ấn, nói là tiểu công chúa mệnh cách kỳ lạ, chung quanh có vô số thần bí lực lượng ở vần quanh. Này đồng dạng có thể xưng là khí vận. Chẳng qua, tiểu công chúa khí vận, tương đối đặc thù. Mặt sau, Thiên Sư Đạo liền phong sơn bất quá kia chân nhân lại là làm người truyền lời, nói có thể cho tiểu công chúa đi Thiên Sư Đạo ngơ ngác, nói không chừng có thể làm Long Hổ Sơn ngàn năm khí vận, tới trung hòa một chút tiểu công chúa tự mang này cổ quái khí vận. Ngậy! Thiên Sư Đạo phong sơn, cùng Tuệ Hân cũng có quan hệ. Này không khỏi cũng quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi một chút đi, kia chính là tu tiên đại môn phái. Truyền thừa không biết nhiều ít năm tháng, chẳng lẽ cũng sẽ bởi vì Tuệ Hân mà xuất hiện như vậy biến cố sao? Sau lại ta nghĩ, lần này nói không chừng đối với ngươi, cũng là một lần cơ hội. Làm ngươi mang theo tiểu công chúa cùng đi Long Hồ Sơn, đồng dạng cũng là đối với ngươi một lần lực lượng đi bất quá, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận. Lý Lao Gia Tử vô cùng thận trọng mở miệng, lại lần nữa dặn dò. Đến nỗi Lưu Gia, Lưu Lão Nhân cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị, ngươi liền không cần đối Lưu Gia ra tay. Nếu không phải Lão Gia Tử nói lên, Dương Đào thật đúng là trực tiếp xem nhẹ Lưu Gia. Nếu Lão Gia Tử như vậy chủ động mở miệng, kia Dương Đào tự nhiên là sẽ không có hai lời. Gia Gia ngươi yên tâm đi, ta vốn dĩ cũng đã chán ghét này đó. Ân, như vậy liền hảo. Bất quá lần này ta làm ngươi tới, kỳ thật còn có một cái mục đích. Sơn Mục tập đoàn bên kia, chúng ta thông qua một ít thủ đoạn, làm cho bọn họ an phận, nhưng là Thạch Điển tập đoàn lại toát ra tới. Lần này làm ngươi lại đây, chính là vì Thạch Điển tập đoàn sự tình, hơn nữa, còn có Phác Đại Sư. Phác Đại Sư, cái kia cái gọi là Hàn Y Ghi Đệ Nhất Nhân. Dương Đào chính là không có quên, Phác Đại Sư tôn tử lại đây khiêu khích sự tình. Đối phương không phải nói, Phác Đại Sư người già rồi, đi không đặng sao. Ta không biết bọn họ chi gian đạt thành cái gì hiệp nghị, Thạch Điền tập đoàn người, cùng Phác Đại Sư tựa hồ có nào đó liên hệ, buổi tối có một hồi cái gọi là giao lưu hội. Bất quá xác thật sốt ruột mỗi nhà công tử ca đi. Cái gì? Mỗi nhà? Vạn nhất nếu là xuất hiện cái gì sự tình nói, này hậu quả nhưng quá nghiêm trọng a. Dương Đào đang nghe đến này đó sau, mày nhảy dựng. Nếu thật là như vậy, kia vạn nhất là cái rơi vào nói, kia chẳng phải là có thể rất lớn trình độ chế ước đến hoa hạ này đó gia tộc. Điểm này chúng ta cũng suy xét lại đây, nhưng là này trong đó, có một số việc là không thể đủ tránh cho. Cho nên lần này, ta hy vọng ngươi có thể đi. Không chờ Dương Đào mở miệng, Lý Lao Gia Tử còn ở mặt sau hơn nữa một câu, mang lên Tuệ Hân cùng nhau. 715 chương 715 tề tụ. Mang lên Tuệ Hân đi. Nghe được Lý Lao Gia Tử lời này sau, Dương Đào tức khắc lập tức đem nội tâm sở hữu muốn hỏi vấn đề, trực tiếp nuốt đi xuống. Gia Gia đây là cái gì ý tứ a? Là muốn dùng tiểu công chúa kia khủng bố thuộc tính, tới hô hô đối phương sao? Chứ bỏ cái này lý do ở ngoài, Dương Đào trong lúc nhất thời thật đúng là không thể tưởng được, còn có cái gì mặt khác lý do, sẽ so cái này còn muốn cũng đủ đầy đủ. Uy, Văn Lương ca, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Làm gì ly ta như vậy xa a? Tiệc tối địa điểm cổng lớn, Long Tuệ Hân đô chu cái miệng nhỏ, rất là bất mãn hướng tới một bên Lý Văn Lương oán giận vài câu. Đương nhiên, nàng sớm đã thành thói quen như vậy, chính mình đặc thủ, hoàn toàn không có cách nào tránh cho. Ha ha, tiểu công chúa. Đều ta Tuệ Hân. Tiểu công chúa hừ lạnh một tiếng, sợ tới mức Lý Văn Lương cả người run rẩy một chút. Ngạch, Tuệ Hân. Lý Văn Lương không dám có chút chậm trễ, vội vội vàng vàng sửa miệng. Tuệ Hân a, ngươi Văn Lương ca ca lá gan đồng thời thân thể cũng tương đối yếu ớt. Cái này ngươi cũng biết, cho nên sao? Hảo hảo, biết ngươi, ân hử, vẫn là Đào ca hảo. Tiểu công chúa rất là không kiên nhẫn vẫy vây tay, bất quá nhìn bên người Dương Đào, đôi mắt đẹp chung lại là tia sáng kỳ dị liên tục. Tốt xấu Đào ca không có sợ hãi chính mình, điểm này cuối cùng còn xem như làm người cao hứng. Ta như thế nào liền không có cảm nhận được, có cái gì kỳ lạ hơi thở đâu. Long Tuệ Hân không biết chính là, giờ phút này Dương Đào đã độ cao cảnh giác lên. Không ngừng cẩn thận cảm ứng chung quanh, sợ kia cái gọi là khí vận chi lực, sẽ vô thanh vô tức ảnh hưởng đến chính mình. Vài người cứ như vậy hoài tâm sự, hướng tới bên trong đi đến. Thạch Điên tiên sinh, lần này ngươi nhất định có thể thành công. Trang viên bên trong, một cái lão giả cùng một người tuổi trẻ người ở tâm tình. Lão nhân nhìn qua tuổi rất lớn, nhưng là tinh thần phảng phất rất là phấn khởi. Mà người trẻ tuổi còn lại là biểu hiện ra từng đợt cao ngạo tư thái, rất là vui tiếp thu lão giả thổi phồng. Thạch Điền tiên sinh, ta nghe nói ngài ca ca. Lão giả không phải người khác, thật là Hàn Y Lìa đại sư, Phác đại sư. Làm Nam Hàn phương diện nào đó tinh thần nhân vật, giờ phút này lại là ở dùng này vô cùng thông thuận đông doanh lời nói cùng trước mắt Thạch Điển Tam Giã nói chuyện với nhau. Này nếu như bị Nam Hàn dân chúng nghe được, nhất định sẽ vô cùng đau lòng đi. Đương nhiên, càng nhiều người còn lại là hy vọng nhìn đến Nam Hàn cây gậy nhóm cái loại này không mặt mũi bộ dáng. Bọn họ vẫn luôn là ở thổi phồng, chính mình là nhất đoàn kết dân tộc, bọn họ người trong nước, cùng người Nhật Bản thù sâu như biển, không đội trời chung. Đặc biệt là vị này Pháp Đại Sư, càng thêm chính là ở rất nhiều công chúng trường hợp, một mà lại cho thấy chính mình thái độ. Mà giờ phút này đâu? Thế nhưng là một bộ như vậy sắc mặt. Ừ, Thạch Điền Nhị Gia thật đúng là vô dụng. Kiêm chức chính là gia tộc bọn ta sỉ nhục. Nếu ta sự tình hôm nay thành công, là có thể đủ hoàn toàn tiếp thu Thạch Điền Nhị Gia hết thảy. Thạch Điền Tam Giã cười lạnh, đối với trước mắt Pháp Đại Sư, hắn chính là không có chút nào tôn kính. Lão nhân này, ở Thạch Điền Tam Giã trong mắt, chính là một cái nhát gan sợ phiền phức tiểu nhân. Hàn Y thì lợi hại. Này có lẽ là hắn duy nhất chỗ đáng khen đi. Nhưng là, thì tính sao đâu? Chờ chính mình tìm được hắn, nói cho chính hắn siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, có thể kéo dài hắn thọ mệnh thời điểm. Lao già này tức khắc liền trở thành chính mình bên người nhất nghe lời một cái cầu. Bất quá hôm nay nếu có cơ hội nói, ta muốn cho ngươi giúp ta ở vệ đông trong thân thể, gieo điểm đồ vật. Hừ. Nếu khả năng nói, làm cái gọi là đế đô bốn thiếu Nga không, hiện tại là đế đô tam thiếu, toàn bộ đều gieo hạt giống. Nói như vậy, hoa hạ tuổi trẻ một thế hệ, liền xong đời. Nói vệ đông thời điểm, Thạch Điền Tam Giã trong mắt xẹt qua một đạo hung ác quan mang. Hắn không có cách nào quên, giờ phút này chính mình hậu bối thượng, có một đạo giữ tận miệng vết thương. Miệng vết thương này là không lâu trước đây vệ đông lưu lại. Yên tâm, ở Thạch Điền thiếu gia ngài trợ giúp dưới, ta đã có thể khống chế hảo lấy khí hành châm. Đến lúc đó nếu bọn họ không tin, ta đây hoàn toàn có thể tiếp theo làm cho bọn họ tự mình thể hội cơ hội, âm thầm xuống tay. Pháp Đại Sư nói lúc này, lập tức cả người nét mặt tỏa sáng, đây cũng là bởi vì Thạch Điền Tam Giã làm hắn nếm tới rồi một tia ngon ngọt, bước đầu siêu cấp chiến sĩ gen dung nhập lúc sau. Thế nhưng làm hắn khống chế tới rồi Hàn Y Lý Trung nhất thần kỳ tài nghệ. Hắn rất tin, có chiêu thức ấy, này đó hoa hạ người, nhất định sẽ đối chính mình kinh vi thiên nhân. Hảo, chuẩn bị, chúng ta đợi lát nữa đi ra ngoài đi. Thạch Điền Tam Giã khỏe miệng xẹt qua một tia đắc ý tươi cười, đối với một bên gật gật đầu, tức khắc có người hiểu ý, đi xuống an bài. Trang viên bên trong. Đế đô đỉnh cấp công tử ca đều đã đến. Đương nhiên, nhất dẫn người chú mục như cũ chỉ có kia mấy cái. Tỷ như Vệ Đông, tỷ như Thẩm Nhạc Tiên, còn có Hàn gia Hàn Văn Tấn. Hàn gia lần này lại đây, là Hàn Văn Tấn. Hắn ở Hàn gia địa vị, cũng rất là đặc thù, nhưng là hắn cả người lại là cực kỳ điệu thấp. Hiện trường rất nhiều người lại đây đến gần. Nhưng là Hàn Văn Tấn cũng gần là cũng Vệ Đông Thẩm Nhạc Thiên nói chuyện với nhau. Đối với những người khác, hờ hững. Đông ca, kia chính là Thạch Điền Tam Giã, ngươi nên sẽ không trực tiếp động thủ đi. Thẩm Nhạc Thiên bưng chén rượu, hơi hơi loạn choạng. Khóe môi treo lên nghiền ngẫm tươi cười, đối với Thạch Điền Tam Giã, tràn ngập khinh thường. Thiết, tiểu tử ngươi cũng không nên xem thường hắn. Các ngươi cũng biết. Tiểu quỷ tử có điều gọi siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, Thạch Điền Tam Giã cũng không đơn giản. Đó là, ta thậm chí hoài nghi, lúc này đây Thạch Điền Tam Giã khả năng có mặt khác mục đích. Phải biết rằng, nếu bắt cóc chúng ta, kia chính là một cái thật lớn dựa vào. Hàn Văn Tấn rất là nghiêm túc mở miệng, điểm này, hắn tin tưởng mặt khác hai người đều nghĩ tới. Nếu là ở trước kia, ta thật đúng là có điểm lo lắng, nhưng là hiện tại sao? Ta mới lười đến đi nghĩ nhiều. Thiên sắp xuống, vẫn là làm cao vóc dáng người đỉnh đi. Vệ Đông thần thần bí bí mở miệng, hắn chính là trước tiên từ Lý Văn Lương nào biết đâu rằng, Dương Đào muốn lại đây. Nếu Dương Đào đều lại đây, kia chính mình còn cần tưởng chuyện khác sao? Xem diễn thì tốt rồi sao? Đông ca, ngươi có phải hay không biết cái gì? Đông ca, Yên Vui ca, Văn Tấn ca, các ngươi đều tới a. Liên ở Thẩm Nhạc Thiên nghi hoặc thời điểm, Lý Văn Lương thanh âm từ một bên truyền đến. A, Văn Lương tới a. Khó trách, ta cuối cùng là có thể biết, Đông ca vì cái gì yên tâm. Thẩm Nhạc Thiên thấy được một bên Dương Đào, bừng tỉnh đại ngộ. Ba người nguyên bản là muốn hướng tới Dương Đào bên kia đi qua đi, nhưng là vừa mới bán ra bước chân, lại là ngạnh sinh sinh dừng lại. Bởi vì bọn họ đồng thời thấy được một bên tiểu công chúa Long Tuệ Hân. Khu khu. Ba người đồng thời xấu hổ lùi về bước chân, thậm chí còn có điểm sợ hãi cẳng chân nửa bước. Cùng Long Tuệ Hân kéo ra một tí xíu khoảng cách, phảng phất làm như vậy, có thể làm cho bọn họ nội tâm cảm thấy an toàn một ít. Uy, vệ đông ca, các ngươi mấy cái là cái gì ý tứ a? Ta nhớ rõ lần đó đầu cơ cổ phiếu thời điểm, các ngươi chính là một đám cho ta gọi điện thoại, làm ta không cần xào. Ta lúc ấy chính là thực nghe lời, lập tức liền thu tay lại nha. Long Tuệ Hân rất là khó chịu dầu cái miệng nhỏ, lôi kéo mấy người đổ ập xuống cho thấy khởi chính mình oán hận tới. Ha ha, Tuệ Hân a cái kia, Đông ca ta là cái thô nhân. Ngươi cũng biết, Đông ca ta tu vi khôi phục, ta đây là sợ ta trên người này hơi thở, đánh sâu vào đến nũng nịu ngươi sao. Vệ Đông cười ha hả sờ sờ đầu, nhìn về phía Dương Đào ánh mắt, càng thêm bội phục lên. Phải biết rằng, cũng không phải là cái gì người đều có như vậy dũng khí, đứng ở tiểu công chúa bên người nha. Nhìn dáng vẻ, người đều đến không sai biệt lắm đi. Một cái hơi đông cứng hoa hạ ngữ thanh âm, từ một bên truyền đến. Thạch Điền Tam Giã cùng Phác Đại Sư, đã xuất hiện ở mọi người trước mắt. 716 chương 716 không có làm công khóa. Lần này, có thể thỉnh đến các vị quang lâm, là ở là bản nhân vinh hạnh. Thạch Điền Tam Giã lộ ra một cái tự nhận là rất là mê người mỉm cười, nhưng là hiệu quả cực nhỏ. Có thể đi vào nơi này người, đều minh bạch lần này Thạch Điền Tam Giã có khác mục đích. Như vậy Dương Nhu, gia tộc của chính mình người trong, đều có thể đủ đồng ý này đã đề cập tới rồi càng thêm cao tầng thứ vấn đề, cho nên bọn họ đều minh bạch. Lần này gần là muốn lại đây đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi. Tại đây trang viên bên ngoài, chỉ sợ tìm đã bị hoa hạ bộ đội đặc chủng vây quanh đi. Dựa theo nhất quán liệu tính, như vậy hồng quả quả Dương Nhu, hoa hạ phương diện, tự nhiên là sẽ chuẩn bị đúng chỗ. Lần này phương thức rất đơn giản, cùng bình thường tiệc rượu không có cái gì khác nhau. Đại gia tùy ý liền hảo, đương nhiên. Ta bên người vị này chính là Hàn Y Y ở giới đại sư, nếu đại gia có cái gì vấn đề nói, có thể lại đây hỏi một chút. Đối với chung quanh người thần thái, Thạch Điền Tam Giã phảng phất không có nhìn đến giống nhau. Hắn lo chính mình nói nguyên bản liền chuẩn bị tốt lời kịch, một người ở biểu diễn. Đúng rồi, Phác Đại Sư ở không lâu trước đây, liền đạt tới lây khí hành châm cảnh giới, ta tưởng, tại đây trên thế giới, có thể làm Phác Đại Sư đều khó giải quyết vấn đề, hẳn là không có mấy cái đi. Hảo, tiệc rượu liền bắt đầu đi. Thạch Điền Tam Giã lời nói tuy rằng nói khinh phiêu phiêu, nhưng là đang nói lời này thời điểm, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Vệ Đông bên này. Phảng phất nếu có điều chỉ, cố ý vì nào đó người mà mở miệng. Ngu ngốc! Vệ Đông giờ phút này nơi nào còn có cái gì tâm tình đi phản ứng Thạch Điền Tam Giã a? Ở hắn xem ra, trước mắt tiểu công chúa mới là nguy hiểm nhất tồn tại. Hiện tại hắn sở hữu tâm tư, đều nghĩ đến, nếu có thể cùng tiểu công chúa bảo trì khoảng cách tới. Văn Tấn ca ca, chúng ta chính là đã lâu không thấy a bằng không, chúng ta hảo hảo tâm sự bái. Mỹ lệ nữ hài đáng yêu chớp chớp đại đại mắt đẹp, ngọt ngào mỉm cười. Làm khoe miệng treo lên hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Nếu có phải hay không rất quen thuộc người, hiển nhiên là sẽ nhịn không được lập tức đáp ứng. Ha ha, tiểu Tuệ Hân A, Văn Tấn ca ca tìm Yên Vui có chút việc, cái này tương đối quan trọng, cùng lần này Thạch Điển Tam Giã ý đồ có quan hệ. Hàn Văn Tấn đầu góc điên cuồng chuyển động, ngay cả trên trán mặt, đều xuất hiện một tia mồ hôi tới. Không sai. Tuệ Hân A nói vậy ngươi cũng là nghe nói, Đông ca ta cùng kia Tam Giã tiểu tử có xích mích. Vừa mới kia hôn tiểu tử nói chuyện thời điểm, cuối cùng chính là cố ý vô tình nhìn ta bên này. Điểm này ngươi hẳn là chú ý tới đi, cho nên ngươi đông ca ta là không thể đủ có chút chậm trễ a tới, yên vui, Văn Tấn chúng ta vẫn là tiếp tục cân nhắc. Nghe được Hàn Văn Tấn nói sau, Vệ Đông trước mắt sáng ngời, theo này lo dịp chủ động mở miệng. Lại còn có cố ý bày ra một bộ vô cùng nghiêm túc bộ dáng, đồng thời còn rất là không nói nghĩa khí làm lơ Lý Văn Lương kia cầu tổ ánh mắt. Ai, việc này ta cũng muốn nghe xem. Rốt cuộc ta là muốn chậm rãi tiếp xúc như vậy sự vật, tốt xấu ta cũng là muốn trở thành hóa kính cao thủ người A. Lý Văn Lương vừa thấy, đông ca thế nhưng không mang theo thượng chính mình. Kia nơi nào hành A, vì thế lập tức tìm được rồi một cái cớ. Chủ động yêu cầu gia nhập. A. Văn Lương, ngươi cũng muốn đột phá hóa kính. Ca ca ngươi Văn Quân không phải mới đột phá không bao lâu sao? Chính là A, phương diện này chẳng lẽ có cái gì bí mật sao? Có thể cùng các ca ca nói sao? Là nha, nếu không thể đủ nói trung tâm, các ca ca cũng không bắt buộc. Ba cái vô sỉ ra hỏa, tức khắc chủ động đối với Lý Văn Lương kể vai sát cánh. Rất là nghiêm túc nghiên cứu lên. Bước chân cũng chậm rãi di động, từ từ hướng tới rời xa Long Tuệ Hân địa phương mà đi. Ngoan ngoãn, Tuệ Hân rốt cuộc trước kia đã làm cái gì sự tình làm những người này thế nhưng có như vậy sợ hãi. Dương Đào nhìn dầu cái miệng nhỏ, rất là khó chịu, hồng má không ngừng cổ động, dùng sức mà ăn đồ ăn vặt Tuệ Hân, nội tâm đột nhiên có điểm hối hận lên. Vạn nhất chính mình cũng bị Tuệ Hân ảnh hưởng tới rồi đâu. Này nên làm sao bây giờ? Hừ, vô chi hoa hạ người, quả nhiên càng là như vậy tự nhận là có thân phận người, liền càng chú trọng như vậy thế tục khoanh tròn điều. Mà một màn này, tự nhiên không có tránh được vẫn luôn đang âm thầm chú ý Vệ Đông bên này tình huống Thạch Điền Tam Giã. Pháp Đại Sư nhìn Tuệ Hân, kia thật dài bím tóc, đáng yêu ngoại hình. Hơn nữa toàn thân tràn ngập thanh xuân hơi thở, làm hắn nội tâm dâng lên một cổ tà niệm. Pháp Đại Sư ở Nam Hàn bên trong đã chịu rất nhiều quốc dân ảnh hưởng, nhưng là rất nhiều cùng hắn tiếp xúc quá người đều biết, hôn đản này chính là một cái lao sắc quỷ. Đặc biệt là, hắn có điểm thật bản lĩnh. Cho nên Nam Hàn rất nhiều mê người mỹ nữ minh tinh cái gì, đều đã bị lao giả này động qua. Lần này hắn vừa nghe đến có thể làm chính mình thọ mệnh kéo dài, đồng thời làm thân thể của mình cơ năng khôi phục đến tuổi trẻ trình độ. Cho nên mới lập tức tung ta tung tăng trở thành Thạch Điển Tam Giã cậu, đồng thời cũng là vì chính mình sau này hạnh phúc sinh hoạt. Ở Pháp Đại Sư trong mắt, Vệ Đông bọn họ chủ động tránh đi Tuệ Hân như vậy mê người cô nương, hoàn toàn này đây vì đạo đức quan niệm ở quay phá, nếu là như thế này tốt cơ hội. Hắn cũng sẽ không từ bỏ. Ha ha, Pháp Đại Sư, nhìn dáng vẻ ngươi là có ý tưởng a nếu nói như vậy, ngươi đi tiếp tục đi, ta đi giúp ngươi đem kia cô nương mang lại đây. Đến nỗi có thể hay không đủ hấp dẫn đến nàng, vậy xem chính ngươi bản lĩnh. Thạch Điền Tam Giã cùng Pháp Đại Sư ý tưởng, cũng không sai biệt lắm. Ở bọn họ quốc gia, cũng sẽ không có như vậy quan niệm, hơn nữa đây là hoa hạ cô nương. Nếu chính mình có thể làm cho như thế nhiều người mặt, đặc biệt là Vệ Đông mặt, mang đi cái kia cô nương, nhất định sẽ làm Vệ Đông bọn họ cảm giác thực không mặt mũi đi. Rốt cuộc, hắn chính là biết, hoa hạ người đều là thực sĩ diện. Có lẽ, có thể nương cơ hội này, làm Vệ Đông bọn họ trước tiên thượng câu cũng nói không chừng đâu. Vị tiên sinh này, vị này mỹ lệ cô nương. Thạch Điền Tam Giã mang theo mê người mỉm cười. Đi tới Dương Đào trước người. Đang xem Dương Đào thời điểm, Thạch Điền Tam Giã ánh mắt gắt gao là lễ phép tính dừng lại không đến một giây đồng hồ, mà còn lại thời gian, đều đặt ở Tuệ Hân chúng quanh. Ân hử! Ngươi có cái gì sự tình sao? Tuệ Hân giờ phút này chính sinh này keo kiệt đâu, đối với Vệ Đông bọn họ hành vi, tuy rằng thói quen, nhưng là như vậy rõ ràng biểu hiện ra ngoài, vẫn là có điểm bất mãn. Mà một bên Dương Đào, lại là phi thường cổ quái nhìn Thạch Điền Tam Giã. Đầu tiên, làm Thạch Điền nhị giã đệ, gia hỏa này giống như không quen biết chính mình. Tiếp theo, nhìn gia hỏa này tư thái, tựa hồ là muốn cùng Tuệ Hân câu thông. Chẳng lẽ ra hỏa này lại đây, cái gì công khóa đều không có làm sao? Đối với Thạch Điền Tam Giã loại này tìm chết hành vi, Dương Đào tự nhiên là vui ở một bên xem náo nhiệt. Là cái dạng này, ta xem vị này mỹ lệ cô nương tựa hồ có điểm nhàm chán. Vừa vặn, bên kia Pháp Đại Sư sẽ triển lãm một chút hắn tuyệt sống, cho nên không biết ta có hay không như vậy vinh hạnh, mời ngươi cùng qua đi quan khán đâu. Đương nhiên, Pháp Đại Sư chính là Nam Hàn người. Bọn họ bên kia, đối với làn da bảo dưỡng phương diện, vẫn là rất có độc đáo nghiên cứu. Ở lúc sau, Thạch Điền Tam Giã còn rất là cố ý tung ra một cái sở hữu nữ nhân đều để ý vấn đề. Ngậy! Lao tử không nhìn lầm đi. Mặt khác một bên, Vệ Đông bốn người há hốc mồm nhìn Thạch Điền Tam Giã bên này. Giống như không nhìn lầm, kia cảm giác, giống như Thạch Điền Tam Giã tính toán chủ động thông đồng tiểu công chúa. Thẩm Nhạc Thiên sắc mặt cũng cổ quái nóng nảy. Cái này chẳng lẽ nói, Thạch Điền Tam Giã là cố ý lại đây tìm chết sao? Lý Văn Lương thật sự là có điểm tưởng không rõ, trước mắt Thạch Điền Tam Giã, rốt cuộc là nháo nào vừa ra? Thật sự sao? Tuệ Hân tức khắc lộ ra cảm thấy hứng thú quan mang, hai viên răng nanh theo mỉm cười, trực tiếp lộ ở trong không khí, lấp lánh tỏa sáng. Chương 717 mồ hôi lạnh. Tự nhiên là thật, các ngươi hoa hạ người không phải có câu ngạn ngữ, gọi là mắt thấy vì thật sao. Cô nương đi xem, là có thể đủ biết rốt cuộc là có bao nhiêu sao thần kỳ. Thạch Điền Tam Giã khỏe môi treo lên đắc ý tươi cười, dựa theo hắn kinh nghiệm xem ra, trước mắt này nữ hài đã động tâm. Ân nột vậy được rồi, chúng ta đi xem đi. Quả nhiên, Long Tuệ Hân đại đại mắt trực tiếp trở thành trăng non trạng, chủ động lôi kéo Dương Đào cánh tay, ý bảo Thạch Điền Tam Giã ở phía trước dẫn đường. Bên này thỉnh, Thạch Điền Tam Giã rất là thân sĩ bày ra một cái thỉnh động tác, lại còn có cố ý hơi hơi nghiêng đi đầu, hướng tới Vệ Đông bên kia nhìn lại. Quả nhiên, Vệ Đông bọn họ giờ phút này sắc mặt đã xuất hiện hơi hơi khó coi. Hơn nữa, Thạch Điền Tam Giã còn nhìn đến, Vệ Đông bước chân bắt đầu rất nhỏ run rẩy, kia tư thái, tựa hồ là nhịn không được. Các ngươi nói, chúng ta là qua đi điểm đâu? Vẫn là rửa xa một chút. Vệ Đông đầy mặt cổ quái nhìn Thạch Điền Tam Giã bên kia, đồng thời còn thực đồng tình nhìn một bên Pháp Đại Sư. Đối với tiểu công chúa khủng bố năng lực, bọn họ nội tâm vừa nhớ tới, đều ở nhịn không được run rẩy. Ngạch, đi xem hẳn là không có việc gì đi. Cùng lắm thì, chúng ta cách xa một chút. Nói nữa, không tốt sự tình cũng là không xác định, dựa theo bình thường logic tới nói. Tiểu công chúa là đối kia Pháp Đại Sư cảm thấy hứng thú, kia không tốt sự tình hẳn là phát sinh ở Pháp Đại Sư trên người mới đúng. Hàn Văn Tấn vô cùng nghiêm túc phân tích lên, đến ra một cái còn tính tương đối an toàn kết luận. Chính là, vạn nhất tiểu công chúa đột nhiên toát ra một cái đối chúng ta cũng cảm thấy hứng thú ý niệm đâu. Thẩm Nhạc Thiên lời này vừa ra, mấy người đồng thời đánh một cái dùng mình. Tiên vui ca. Ngươi cũng không nên làm ta sợ. Ta tỷ phu chính là ở bên kia, ta cảm giác, hẳn là sẽ không có việc gì. Tuy rằng đối với tiểu công chúa khủng bố, Lý Văn Lương đã khắc vào trong xương cốt mặt. Nhưng là Dương Đào ở hắn cảm nhận chung hình tượng, vẫn luôn là dị thường cao lớn. Kia bằng không, chúng ta qua đi. Hơi chút tới gần chút nữa. Hẳn là không thành vấn đề, nếu phát hiện không thích hợp, chạy nhanh triệt. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ, cuối cùng vẫn là mang theo một tia thật cẩn thận, chậm rãi hoạt động bước chân. Mà không hiểu ra sao Thạch Điền Tam Giã, còn ở tự đắc cho rằng, kế hoạch của chính mình thực thành công tới. Các vị, ta hàn ý không cần cái gì thác linh tinh. Ta là dựa vào thật bản lĩnh tới làm nghề y y. Pháp Đại Sư mặt mang mỉm cười, chính là lời nói gian châm trọng, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ý tứ. Lại rõ ràng cũng bất quá. Giờ phút này, trong tay hắn méo một con ngân châm, châm chọc đang không ngừng rất nhỏ run rẩy. Đây là hắn ở dung nhập một bộ phận gen lúc sau, được đến tân lực lượng. Nắm giữ trong truyền thuyết khí, có thể dẫn đường khí tới ảnh hưởng châm. Đây là một cái vĩ đại kỳ tích, ta có thể đạt tới như vậy trình tự, cũng là đến từ một lần ngẫu nhiên. Pháp Đại Sư chậm rãi mà nói, một đôi mắt trùng, tràn ngập từng đợt nhu hòa quan mang. Nhưng là ở cặp kia mắt chỗ sâu trong, lại là bắt đầu ở chung quanh không ngừng tìm tòi chính mình cảm thấy hứng thú mục tiêu tới. Thì như nói, vị này nữ sĩ, ngươi thân thể có bệnh nhẹ. Buổi tối dễ dàng mồ hôi trộm, ngủ cũng không an ổn đi. Pháp đại sư nhắm ngay một cái dáng người thực đầy đặn nữ tử, chủ động tiến lên, trong tay ngân châm không ngừng đong đưa, thậm chí nàng kia đều có thể đủ nghe được từng đợt ong ong thanh âm. Xin yên tâm, hàn y là bộ phận biên giới. Y thì thuật của ta, cũng sẽ không có chút nào vấn đề. Pháp đại sư trong tay ngân châm, nhanh chóng đâm vào nữ tử bả vai phía trước một chỗ huyệt vị thượng. Châm chọc chấn động như cũ, từng đợt dòng nước ấm, không ngừng dung nhập tới rồi nữ tử trong cơ thể. Nữ tử lộ ra một trận hưởng thụ thần sắc tới, ở như vậy trường hợp, nàng không cho rằng đối phương sẽ xử cái gì thủ đoạn. Hơn nữa, vừa mới kia pháp đại sư nói, đều là đúng. Ân ta cảm thấy một cổ dòng nước ấm, tại thân thể chung không ngừng du tẩu. Nữ tử rất phối hợp mở miệng, đồng thời có loại khác cảm xúc, nhộn nhạo ở trong lòng. Nàng khuôn mặt, không tự giác bò lên trên một tia đỏ ửng, liền tính là hô hấp, đều sâu nặng vài phần. Hiện tại ngài cảm giác có phải hay không khá hơn nhiều đâu. Đương nhiên, nếu muốn hoàn toàn chưa khỏi nói, còn cần thi châm một lần. Pháp đại sư không chế thực đúng chỗ, hiện tại nữ tử hai mắt đã ẩn tình. Đây là hắn độc môn thủ đoạn, vừa mới kia một châm, có thể làm nữ tử đối chính mình sinh ra một loại mạc danh xúc động. Đây là hắn như thế nhiều năm tổng kết ra tới thủ đoạn chi nhất, cái này huyệt vị, có thể làm nữ tử không tự giác phát ra từng đợt mị hoặc hơi thở. Dĩ vãng, này thủ đoạn hắn luôn luôn thuận lợi. Hừ, một cái lao sắc quỷ thôi. Dương Đào đem sở hữu hết thảy đều xem ở trong mắt. Mà Long Tuệ Hân cũng là đầy mặt hồ nghi, hiển nhiên cũng là chú ý tới rồi nàng kia biến hóa. Wow! Vị này tỉ tỉ làn da đều trở nên có ánh sáng nha. Bất quá làm Dương Đảo không nghĩ tới chính là, Long Tuệ Hân thế nhưng kinh hô ra tới. Ha ha, chúng ta Hàn Y Dì, vốn dĩ liền ở Mỹ dung dưỡng nhan phương diện, có độc đáo địa phương. Vừa rồi ta cũng là thuận tiện vì này, rốt cuộc cái Mỹ, là nữ nhân thiên tính. Pháp Đại Sư không hổ là hoa chung tay ra đời, đối với nữ nhân có rất là thấu triệt nghiên cứu. Đối với Tuệ Hân như vậy kinh hô, hắn thế nhưng phảng phất đã sớm liệu đến giống nhau, từ từ khiêm tốn mở miệng. Thật sự sao? Vậy ngươi có thể giúp ta cũng tới một châm sao, nhân gia cũng tưởng làn da trở nên càng tốt một chút. Tiểu công chúa răng nanh lóe sáng, đại đại mắt trở thành trăng non trạng. Trong giọng nói tràn ngập hướng tới, mà người chung quanh ánh mắt, cũng chậm rãi hội tụ tới rồi tiểu công chúa trên người. Nguyên bản da thịt, cũng đã giống như dương chi bạch ngọc giống nhau. Thế nhưng còn đưa ra như vậy yêu cầu, quả nhiên a, nữ nhân đều là ái mỹ, mặc kệ chính mình đã tới rồi cái gì trình độ, đều muốn trở nên càng mỹ. Đây là mọi người nội tâm cảm khái. Chẳng qua, có mấy người lại là sắc mặt khẽ biến, mày thằng nhảy. Chậm rãi hơi chút từ nay về sau nhích lại gần. Này mấy người! Là nhận ra Long Tuệ Hân thân phận người. Rốt cuộc, nghe qua Long Tuệ Hân tên người, khả năng không ít. Nhưng là chân chính gặp qua Long Tuệ Hân bản nhân, hoặc là ảnh chụp người, vậy tuyệt đối không nhiều lắm. Nhất hào đối với này tiểu công chúa bảo hộ, kia chính là không có thừa lực. Đặc biệt là ở đã biết nàng này khủng bố năng lực lúc sau, càng thêm nghiêm mật lên. Cho nên cho dù là Thạch Điền Tam Giã, cũng nhận không ra Long Tuệ Hân tới. Mỹ lệ cô nương, này đương nhiên không có vấn đề. Ngươi như vậy ra thịt, nếu ở đẹp hơn vài phần nói, vậy ngươi cả người, chính là ở nhân gia thiên sứ lạc. Pháp Đại Sư đầy miệng đôi Mỹ lệ lời nói, trong tay ngân châm ầm ầm vang lên, bay thẳng đến Long Tuệ Hân trên vai đâm vào. Nửa phút đi qua, một phút đồng hồ đi qua. Pháp Đại Sư nguyên bản mãn nhãn kích động, giờ phút này lại là đã hơi hơi xuất hiện một tia thay đổi. Chớp chớp. Tuệ Hân đại đại đôi mắt đẹp, tò mò chớp vài cái. Trong đôi mắt, tràn ngập chần chờ. Lại quá khứ một phút đồng hồ. Tí tách. Pháp đại sư ta này ngân châm tay, đã bắt đầu rất nhỏ run rẩy trên trán mặt, đã xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh. Cái kia, đại sư là sao? Vì cái gì ta không có vừa mới vị kia tỉ tỉ cái gọi là cảm giác nha? Tuệ Hân Thiên Chân Vô Tà mở miệng hỏi, đồng thời còn cố ý xoay người, đối với Dương Đào nghiêm túc dò hỏi. Đào ca, ngươi nói, ta làn da có trở nên đẹp sao? Bá. Vệ đông đám người nhìn đến cái này sau, đồng thời theo bản năng sau lui một đi nhanh. 718 chương 718 thi giống. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Pháp đại sư chỉ cảm thấy đến, chính mình trong thân thể khí, ở quần quận không ngừng bị trước mắt cái này cô nương hấp thu. Không đúng, kia đã không phải hấp thu, mà là cắn ướt. Chẳng sợ chính mình giờ phút này muốn chặn, đều làm không được. Cả người phảng phất bị định trụ giống nhau. Nhất làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, chính mình theo chính mình khí, đi tuần tra, nhưng là lại phát hiện, chính mình cũng không biết chính mình khí, rốt cuộc là bị cắn nuốt nói nơi nào. Cô nương này trong cơ thể, phảng phất là một cái động không đáy giống nhau, hơn nữa căn bản là tìm không thấy ngọn nguồn. Nha đầu. Dương Đào cũng cảm giác được một tia cổ quái, đối với Tuệ Hân vươn tay. Theo cánh tay tiếp xúc, Dương Đào phân tán ra một tia chân khí, hướng tới Tuệ Hân trong cơ thể mà đi. Hắn có điểm lo lắng Tuệ Hân, tuy rằng đối phương khí, ở Dương Đào xem ra vô cùng ấu trĩ. Chính là Tuệ Hân lại là cái người thường, vạn nhất đối phương nương cơ hội này, đối Tuệ Hân làm điểm cái gì nói, kia cũng là khó lòng phòng bị. Ân. Chính là nháy mắt, Dương Đào đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn vừa mới đã biết, vì cái gì Pháp đại sư sẽ vô thanh vô tức, mồ hôi lạnh chảy ròng. Này, thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Cho dù là giờ phút này Dương Đào, đều cảm giác hậu bối phát lạnh. Hắn cảm nhận được giờ phút này Pháp đại sư chẳng huống, cho dù là chính mình chân khí, vừa mới đều bị cắn nuốt một tia. Nếu không phải chính mình tu vi còn tính có thể, đối chính mình chân khí khống chế cũng đủ cường đại. Chỉ sợ chính mình cùng hiện tại Pháp đại sư giống nhau, sẽ bị trực tiếp cắn ướt. Là mỗi cái huyệt vị đều như vậy, vẫn là vừa lúc là cái này huyệt vị là như thế này. Cùng Pháp đại sư bất đồng, Dương Đào thực thấu triệt lộng minh bạch, cắn nuốt Pháp đại sư khí, đúng là ngân châm đâm vào cái kia huyệt vị. Giờ phút này, cái kia huyệt vị phảng phất biến thành một cái động không đáy, ở điên cuồng cắn nuốt Pháp đại sư khí. Quả nhiên thực đặc thù. Dương Đào ra đầu tê dại, giờ phút này hắn cuối cùng là có thể gần gũi cảm nhận được tiểu công chúa khủng bố chỗ. Pháp đại sư, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Thạch Điền Tam Giã cũng đã nhận ra không thích hợp, trong mắt xẹt qua một tia hàn mang. Trực tiếp đối với Pháp đại sư vươn tay, ở chụp đánh Pháp đại sư bả vai thời điểm, hơi chút dùng sức. Chạm vào. Pháp đại sư tại đây một phép dưới, tay cùng ngân châm, tức khắc thoát ly mở ra. Hô. Pháp đại sư đại đại thở hổn hển mấy hơi thở, đối với Thạch Điển Tam Giã đầu đi cảm kích ánh mắt. Mà nhìn về phía Tuệ Hân hai tròng mắt chung, xét qua một tia sợ hãi. Đồng thời, còn có từng đợt tò mò. Vị cô nương này, thật sự là ngượng ngùng. Ta nắm giữ này bản lĩnh, thời gian còn không phải rất dài. Vừa mới cùng vị kia nữ sĩ thi triển thời điểm, với ta mà nói, đã tiêu hao có điểm quá lớn. Nếu cô nương nguyện ý, chờ ta nghỉ ngơi trong chốc lát, lại vì cô nương thi châm. Pháp đại sư giờ phút này cảm giác thân thể bị đào không giống nhau, liền tính là nói chuyện, đều có điểm hưu khí vô lực. Ân hử, kia đợi lát nữa rồi nói sau. Tuệ Hân nổi giận bĩu môi, có điểm khó chịu trực tiếp đem cánh tay mặt trên ngân châm rút ra tới. Hướng tới Pháp đại sư bên kia đưa qua, chính là Pháp đại sư giờ phút này nào dám tiếp, đành phải đôi tay cung cung kính kính bưng lên một cái mâm, làm Tuệ Hân đem ngân châm ném nhập mâm bên trong. Thạch Điền thiếu gia, làm người đỡ ta một chút. Pháp đại sư nhỏ giọng mở miệng, vừa mới đối với hắn tiêu hao, thật là quá khủng bố. Nếu không phải Thạch Điền Tam Giã ra tay, kia hắn vừa mới làm không tốt, sẽ bị trực tiếp hút khô. Đại gia tiếp tục, ta làm Phác đại sư đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thạch Điền Tam Giã hơi hơi mỉm cười, đối với mọi người chào hỏi lúc sau, cùng Phác đại sư trực tiếp đi tới cách gian bên trong. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Thạch Điền Tam Giã lạnh mặt, nếu Phác đại sư vẫn luôn là cái dạng này lời nói, kia bắt đầu kế hoạch là có thể đủ mắc cạn. Quỷ dị, kia tiểu cô nương trên người có đánh quỷ dị. Thân thể của nàng giống như một cái hắc động giống nhau, ở chẳng những cắn nuốt ta trong cơ thể lực lượng. Lại nói tiếp, Phác đại sư đều cảm giác được từng đợt sao sợ. Nga! Thật sự sao? Thạch Điền Tam Giã nghe thế sự tình sau, lại là trước mắt sáng ngời. Như vậy gen, nếu chính mình có thể được đến nói, kia chẳng phải là lại là một cái tuyệt đối cường đại năng lượng. Đi, cha xem xét này nữ hải lai lịch. Thạch Điền Tam Giã phất phất tay, một bên một cái nam tử lập tức dùng sức gật đầu, hướng tới một bên rời đi. Bên kia đồ vật, chuẩn bị ra sao? Hai dạng khác biệt đồ vật, đều đưa tới sao? Hồi bẩm thiếu gia, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lần này chúng ta hoa rất lớn đại giới, làm ra một câu. Kia cây linh thảo, cũng lộng lại đây. Bất quá tiêu hao. Đủ rồi, đồ vật lại đây liền hảo. Mang chúng ta đi xem, không nhìn xem, lòng ta bất an. Đến nỗi tiêu hao, chỉ cần kế hoạch thành công, tiêu hao đều không tính cái gì. Thạch Điền Tam Giã phất phất tay, đánh gậy nam tử nói. Hao y kìa, thiếu gia xin theo ta tới. Nam tử không người gật đầu, chủ động hướng tới vừa đi đi. Phác đại sư cầm kia căn tử tuệ hân trên người gỡ xuống ngân châm, bị người đỡ, theo đi lên. Đây là mặt khác một cái cách gian, chung quanh vách tường bên trong, hoàn toàn là nhất cứng rắn sắt thép đúc liền. Độ dày đạt tới 20cm, chẳng sợ bình thường đạn tháo, đều không thể đủ đánh khai. Mà ở phương diện này, phóng một chương hàn băng làm thành giường. Trên giường nằm một cái toàn thân, gần ăn mặc một cái quần đùi nam tử. Nam tử thân hình rất tuyệt, hình giọt nước cơ bắp, tuyệt đối có thể nhường một chút khác phái không tự giác phân bố ra đại lượng hormone tới. Mà kỳ quái chính là, ở nam tử trên trán mặt, dán một lá bùa. Nếu là Dương Đào ở chỗ này nói, nhất định sẽ nhận ra tới, này không phải mặt khắc phủ, mà là đại tướng quân phủ. Kia này nam tử thân phận, liền rõ ràng cương thi. Một cái bình thường cương thi, liền tính là mao cương đều không tính là. Khối này cương thi chính là bọn họ hoa rất lớn đại giới, mới từ những người khác trong tay đoạt tới. Nha Tây, hoa hạ được xưng nhất cứng rắn thi thể, ta rất muốn biết, hắn gen, có bao nhiêu sao cường đại. Mà hắn độc tố, có phải hay không thật sự làm người như vậy sợ hãi? Thạch Điền Tam Giã trong đôi mắt lóng lánh kỳ quang, siêu cấp chiến sĩ, nếu có thể dung nhập cương thi gen, kia nhất định sẽ làm thân thể của mình càng thêm cường đại. Mao cương, bọn họ không phải không nghĩ lộng, mà là lộng không đến, mà như vậy bình thường cương thi, còn ở vào nhất sơ cấp giai đoạn, liền phải hảo đến nhiều. Phác đại sư, ngươi tới. Mang Phác đại sư lại đây, chính là vì phương tiện làm nghiên cứu. Rốt cuộc, đây là hoa hạ đồ vật. Nói không chừng, từ nào đó huyệt vị phương diện, có thể tìm được một tia khả năng. Phác đại sư chậm rãi lấy ra ngân châm, mặt trên ngốc một tia khí, hơi gian nan đâm vào cương thi trong cơ thể. Cây ngân châm này, vừa lúc chính là từ tuệ hân trên người thu hồi ngân châm. Thứ tư, khủng bố sự tình, lại lần nữa đã xảy ra. Cây ngân châm này, đột nhiên phóng xuất ra một cổ kỳ quái lực lượng. Cổ lực lượng này, trực tiếp hoàn toàn đi vào cương thi trong cơ thể. Giống. Nguyên bản bị đại tướng quân phủ trấn áp cương thi, đột nhiên mở hai mắt. Một trận thi giống, trực tiếp từ hắn trong miệng truyền ra tới, liền tính là ở trong đại sảnh người, cũng đều nghe được này một tiếng tiếng hô. 719 chương 719 niệm vũ thảo. Đây là cái gì thanh âm? Này thi tiếng hô âm xuất hiện, làm trong đại sảnh người đều đồng thời chấn động. Thanh âm này quá độc đáo, chỉ cần là nghe thế thanh âm người, đều từ sâu trong nội tâm, toát ra một cổ sợ hãi cảm. Cảm giác này thình lình xảy ra, không có chút nào cớ, phảng phất là một loại sinh mệnh bản năng. Này! Dương Đào khe như mày, gần là một giây đồng hồ lúc sau, hắn sắc mặt khẽ biến. Chẳng lẽ là Thạch Điền Tam Giã làm ra, hắn thật là tìm chết sao? Không khó nghĩ đến, đối phương khẳng định là muốn làm siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Chính là đó là cương thi, nơi nào là này dễ dàng liền có thể bị chế phục. Tuệ Hân, Đông Ca, các ngươi làm những người khác đều nhanh lên đi. Cảm nhận được sự tình nghiêm trọng tính lúc sau, Dương Đào trực tiếp đối với vệ đồng đám người mở miệng kêu gọi lên. Thị phu, ngươi biết đó là cái gì đồ vật? Lý Văn Lương nhìn đến Dương Đào biểu tình lúc sau, ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nếu tỷ phu đều biết kia đồ vật, kia cũng nhất định có thể thu phục việc này đi. Biết, cho nên mới cho các ngươi đều nhanh lên đi. Kia đồ vật quá khủng bố. Dương Đào cũng không rõ ràng, Thạch Điền Tam Giã bọn họ rốt cuộc có thể hay không đủ khống chế được cương thi. Nếu gần là đơn giản Mao Cương nói, hắn còn có thể đủ khống chế. Nhưng là hắn động thủ nói, cái này địa phương, nói không chừng sẽ giữ không nổi. Vì những người khác an toàn, hắn vẫn là quyết định, làm người chung quanh đi trước tuyệt vời. Thiếu gia, cách gian bên trong, Thạch Điền Tam Giã nhìn đến cương thi đột nhiên bị đánh thức, nội tâm cũng là run lên. Bất quá thực mau, hắn liền bình tĩnh xuống dưới. Không có việc gì, ngươi đi cùng trong đại sảnh người ta nói một chút. Hơi chút trấn an một chút. Pháp Đại Sư cũng qua đi đi, dựa theo bắt đầu kế hoạch tiến hành. Thạch Điền Tam Giã nghĩ nghĩ lúc sau, cảm giác vẫn là làm Pháp Đại Sư qua đi, nói như vậy, cũng có thể đủ hơi chút có điểm thuyết phục lực. Đồng thời, làm cho bọn họ trực tiếp động thủ đi. Nay một tiếng hô, là ngoài ý muốn xuất hiện. Hắn sợ hãi ảnh hưởng đến mặt khác kế hoạch, cho nên trực tiếp làm người bắt đầu động thủ. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần mục đích đạt tới liền hảo, đến nỗi quá trình cùng trước sau trình tự, này cũng không quan trọng. Hà y kìa. Nam tử mang theo Pháp Đại Sư trực tiếp đi ra cách gian, mà theo Thạch Điển Tam Giã vây tay, một bên người lập tức cung kính trên mặt đất một cái hộp ngọc. Hộp ngọc bị mở ra lúc sau, từng đợt vô cùng mỏng manh thanh hương, từ bên trong phát ra. Nay trận mùi hương, những người khác căn bản là nghe không đến. Chính là kia đột nhiên bị đánh thức lại đây, liền phải phát cuồng cương thi, phảng phất có thể ngửi được giống nhau. Tại đây mùi hương dưới, nó đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Quả nhiên, này niệm u thảo hiệu quả, vẫn là thực không tồi. Thạch Điền Tam Giã khỏe môi treo lên một tia mỉm cười đắc ý, hắn đang không ngừng học tập cùng cương thi có quan hệ tri thức. Dựa theo hắn lý giải, cương thi là ngưng tụ trong thiên địa âm hàn chi khí, hoan khí. Không ngừng cải tạo thân thể, cuối cùng từ thân thể chung, đản sinh ra một tia linh trí tới. Theo câu này thân thể không ngừng cường đại, linh trí cũng sẽ chậm rãi trưởng thành. Mà ngay từ đầu linh trí là rất nhỏ hơi, chỉ có bản năng giết chóc. Chính là có chút đồ vật, có thể trấn áp hắn. Thì như, nghiệm u thảo chính là trong đó một loại. Nghiệm u thảo, cho dù là ở tu tiên giới, đều là một loại làm người hy vọng được đến linh thảo. Nhị giai linh thảo, hắn công năng rất đơn giản. Thành thục lúc sau, có thể kết ra trái cây niệm vũ quả. Mà niệm vũ quả lại là luyện chế niệm vũ đan chủ dược, niệm vũ đan lại là có thể trước tiên làm người có được linh thức. Nói như vậy, ở ngưng khí 6 tầng thời điểm, mới có thể sinh ra linh thức. Mà nếu muốn trước tiên có được nói, trừ bỏ một ít kỳ ngộ, niệm u đan chính là tốt nhất con đường. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên niệm u thảo phát ra thanh hương, mới có thể đủ chấn áp trụ cương thi trong cơ thể linh trí. Làm cương thi bị chấn an xuống dưới. Thiếu gia, nhìn Thạch Điền Tam Giã hướng tới kia cương thi duỗi tay qua đi, một bên hộ vệ có điểm lo lắng mở miệng. Bất quá Thạch Điền Tam Giã không có chút nào tạm dừng, trực tiếp từ cương thi thân thể thượng rút ra kia căn ngân châm. Nay hẳn là vừa mới kia nữ hải trên người ngân châm, quả nhiên có cổ quái. Ngươi làm người đi hảo hảo kiểm tra, nhìn xem mặt trên rốt cuộc có cái gì vấn đề. Thạch Điền Tam Giã đem ngân châm đưa cho người bên cạnh, rồi mới chậm rãi khép lại hộp ngọc. Niệm u thảo mùi hương chậm rãi tiêu tán, mà cương thi, quả nhiên không có lại lần nữa thức tỉnh. Có điểm ý tứ, này nữ hải, ta nhất định phải được đến. Thạch Điền Tam Giã lại lần nữa nhìn trước mắt cương thi, trong mắt có điên cuồng thần quang xẹt qua. Các vị, không cần lo lắng. Liên ở Dương Đào nói vừa mới nói xong, Vệ Đông đám người tính toán mở miệng thời điểm. Pháp Đại Sư mang theo mỉm cười, từ bên trong đi ra. Nói vậy, vừa mới kêu to đều nghe được thanh âm kia đi. Kỳ thật, đây là Thạch Điền tiên sinh cố ý vì đại gia chuẩn bị lễ vật, thứ này là các ngươi Hoa Hạ đồ vật. Ở truyền thuyết lâu đời chung, vẫn luôn tồn tại mà Thạch Điền tiên sinh, cũng là ở một lần ngẫu nhiên cơ hội chung, được đến thứ này. Thích thích thích. Vệ Đông lô thai hơi hơi giật giật, hắn có thể nghe được, chung quanh có rất nhỏ rậm rạp tiếng bước chân. Ở đại sảnh chung quanh, đã có rất nhiều người, trong tay cầm một cái cổ quái thiết bị. Nhìn như vậy, phảng phất là súng bắn nước. Bọn họ toàn bộ khẩu súng khẩu nhắm ngay trong đại sảnh mặt, khấu động cờ lê. Chỉ thấy từng đợt nhàn nhạt màu trắng khí thể, nhanh chóng ở trong không khí không ngừng khuyết tán mở ra. Vô thanh vô tức, vô sắc vô vị. Làm xong này hết thể lúc sau, những người này lập tức rút lui. Cho nên ở Vệ Đông nghe tới, hẳn là có người ở bên ngoài đi ngang qua. Bất quá nhân số hơi có điểm nhiều, nhưng là đối phương tựa hồ không có quá lớn tạm dừng, Vệ Đông cũng liền không có nghĩ nhiều. Mà Dương Đào lại là khẽ nhíu mày, người khác không thể đủ cảm nhận được, nhưng là hắn lại là có thể cảm nhận được, này chung quanh, tựa hồ có điểm cái gì bất đồng. Ta tưởng, nếu mọi người xem đến thứ này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Pháp Đại Sư mỉm cười mở miệng, trong giọng nói tràn ngập kỳ lạ. Cái này làm cho rất nhiều người hứng thú, bị câu lên. Bọn họ đều rất tò mò, này rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là cái gì manh thú, hoặc là cái gì cổ quái giống loài? Nhưng là thế nhưng đối phương dám khai như vậy cửa biển, kia tự nhiên không phải cái gì đơn giản ngọn ý. Không sai. Bất quá trước mắt chúng ta ở làm một ít an bảo thi thố. Xác định sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, cho nên còn thỉnh đại gia hơi chút từ từ. Thạch Điền Tam Giã cũng từ bên trong đi ra, tiếp nhận Pháp Đại Sư nói. Hắn bước chân không có chút nào dừng lại, bay thẳng đến một bên Tuệ Hân đi tới. Mỹ lệ cô nương, nếu ngươi muốn nhìn nói, ta có thể trước mang ngươi qua đi nhìn xem. Lời này ngữ vừa ra, rất nhiều người đều hướng tới Tuệ Hân đầu tới hâm mộ ánh mắt. Mà Vệ Đông đám người, lại là sắc mặt khó xử nhìn Dương Đào. Trong ánh mắt, có một tia nôn nóng. Tuệ Hân thân phận quá mức mẫn cảm, nếu nàng ra cái gì sự tình nói, kia hậu quả, chính là không đơn giản a. Giống. Chính là, còn không có chờ Tuệ Hân mở miệng, chung quanh trong đại sảnh, lại thứ vang lên một tiếng thi giống tới. Gì? Thứ này giống như có điểm sinh khí nha. Tuệ Hân hơi hơi nghiêng đầu, hảo ý nhắc nhở Thạch Điền Tam Giã. Thịch thịch thịch. Một cái nam tử bay nhanh chạy tới Thạch Điền Tam mắt bên người, thấp giọng nhanh chóng ở Thạch Điền Tam Giã bên thai mở miệng nói, thiếu gia, không biết vì cái gì, hiện tại kia đồ vật lại lần nữa bị đánh thức. Còn thỉnh đem hộp ngọc. Thịch thịch thịch. Từng đợt nặng nề tiếng đánh, cũng truyền tới chung quanh người trong thai. Đó là cương thi bị nhốt ở cách gian bên trong, nó đang không ngừng đấm đánh bốn phía. Không cần, ta đi lấy đồ vật, các ngươi đem hắn thả ra đi. Thạch Điền Tam Giã hơi hơi mỉm cười, phất phất tay, làm nam tử đi chuẩn bị. Mà hắn tự thân, lại là mỉm cười xoay người. Xem đại gia như vậy gấp không chờ nổi bộ dáng, ta đây liền trước tiên làm đại gia đến xem đi. Thạch Điền Tam Giã lại lần nữa thật sâu hướng tới Tuệ Hân nhìn thoáng qua, rồi mới từ từ xoay người, mà ở hắn đi sau, hai cái ẩn thân chung nì ra, đã tùy tiện hướng tới Long Tuệ Hân sờ soạn lại đây. 720 chương 720 xé rách mặt. Hừ. Vệ Đông hừ lạnh một tiếng, chủ động hướng tới phía trước đi rồi vài bước, đi tới Tuệ Hân bên người. Bất quá ở làm xong này hết thể sau. Tức khắc cảm giác có điểm dư thừa. Chính mình tuy rằng là cảm nhận được có ni dạ tới gần, nhưng là Dương Đào liền ở một bên đâu. Chính mình lại đây đây là làm gì a? Hảo đi, hiện tại là muốn chạy đều đi không thoát. Bởi vì tiểu công chúa đã tò mò nhìn chính mình, mà Thẩm Nhạc Thiên cùng Hàn Văn Tấn cũng theo hết thể đi rồi đi lên. Nay hoàn toàn là một loại theo bản năng bảo hộ, tuy rằng bọn họ sợ hãi Long Tuệ Hân, nhưng là ở như vậy thời khắc mấu chốt, bọn họ như cũ không có bất luận cái gì mặt khác ý tưởng đứng dậy. Thị phu, ở Lý Văn Lương kinh ngạc trong ánh mắt, Dương Đào thế nhưng lẳng lặng đi tới một bên, nhàn nhã bưng chén rượu, nhẹ nhàng lay động lên. Phảng phất trước mắt hết thảy đều không có bị hắn đặt ở trong mắt. Văn Lương, đối phương giống như không quen biết ta. Người đi theo Vệ Đông bên người liền hảo. Dương Đào trực tiếp truyền âm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hai tên nỉ dạ đều là mười mạch tả hữu thực lực. Có Vệ Đông mấy người, Tuệ Hân cùng Lý Văn Lương căn bản sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Nga. Lý Văn Lương cái hiểu cái không gật gật đầu, yên lặng đứng ở Vệ Đông bên người. Đối với chung quanh sự vật, tò mò đánh giá lên. Giống. Cương thi giống giận, càng ngày càng gần. A, đây là cái gì? Ha ha, bọn họ đều thích như vậy chơi sao? Chính là kia trên trán mặt giấy vàng là cái gì đồ vật? Cương thi trực tiếp nhảy ra tới, ngay từ đầu cả người chỉ có một cái quần, cho nên rước lấy rất nhiều nữ sĩ kinh ngạc cảm thán liên tục. Bất quá thực mau, liền có người chú ý tới trên trán mặt phủ, thật sự là quá chói mắt. Giống. Cương thi há mồm, phát ra một trận gào giống. Trong đôi mắt lạnh băng hung quang chớp động, cái mũi không ngừng kích thích. A. Xem hắn hàm răng. Này một tiếng thét chói tai, tức khắc làm tất cả mọi người hướng tới cương thi miệng nhìn lại. Hai cái hàm răng kỳ trường, lỗ mũi trung khí thô hứa ra. Này, này, này chẳng lẽ là cương thi? A. Lời này ngữ vừa ra tới, mọi người tức khắc sợ tới mức liên tục sau lui. Phụ, hàm răng, gào giống. Này hoàn toàn có thể cùng bọn họ cảm nhận chung cương thi đối thượng hảo. Hơn nữa bắt đầu phác đại sư miêu tả, tất cả mọi người có thể khẳng định, đây là cương thi. Đáng chết, Thạch Điền Tam Giã, ngươi này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Có người trạng lá gan, phẫn nộ rít gào lên. Bị cương thi cắn được người, cũng sẽ biến thành cương thi. Tất cả mọi người là cái dạng này cho rằng, nhưng là giờ phút này, Thạch Điền Tam Giã lại là làm ra một cái như vậy quái vật ra tới, chẳng phải là muốn uy hiếp bọn họ mọi người sao? Ha ha các vị, đây chính là ta hoa rất lớn đại giới, mới làm ra. Thạch Điền Tam Giã bưng mở ra hộp ngọc, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ân. Ở hộp ngọc xuất hiện lúc sau, Dương Đào cái mũi kích thích vài cái, trong đôi mắt toát ra một trận tinh quang. Nghiệm Ú Thảo. Dương Đào thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn đến Nghiệm Ú Thảo. Hoa hạ đồ vật, quả nhiên rất là lợi hại. Thứ này chính là đao thương bất nhập, hơn nữa hắn hàm răng mặt trên có thi độc. Bang bang. Theo Thạch Điền Tam Giã không ngừng cường đại, cương thi thân thể thượng, thế nhưng toát ra một trận kim loại thấp minh thanh âm. Thạch Điền Tam Giã, ngươi này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Tuy rằng cương thi nhìn qua, tựa hồ bị khống chế. Nhưng lại như cũ có người rất là cẩn thận, hắn không biết Thạch Điền Tam Giã này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Hừ! Phanh phanh phanh! Liền ở ngay lúc này, Vệ Đông cùng Thẩm Nhạc Thiên đồng thời ra quyền. Nguyên bản, chống không một vật địa phương, tức khắc vứt ra hai cái cả người bị hắc ý rìa bao vây nì dạ tới. Hai tên nì dạ đều có điểm chật vật, hiển nhiên là không có lường trước đến, Vệ Đông cùng Thẩm Nhạc Thiên như vậy cường đại. Chẳng sợ chính mình ở ẩn thân giữa, thế nhưng cũng bị hai người cấp đánh trúng. Thạch Điền Tam Giã, ngươi chẳng lẽ tưởng bắt cóc nơi này mọi người sao? Vệ Đông nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Giờ phút này hắn, mục tiêu đã hoàn toàn bỏ qua Thạch Điền Tam Giã, hắn muốn xử lý, là Thạch Điền tập đoàn chân chính cao tầng. Đông thiếu, ta tưởng ngươi là nói đùa. Thạch Điền Tam Giã tuy rằng ở bọn họ quốc gia có điểm thân phận, nhưng là nơi này là hoa hạ, mượn cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám đi. Có người rất là tự phụ, trực tiếp trào phúng lên. Chính là, Đông thiếu, ngươi hẳn là biết, này bên ngoài kỳ thật đều là chúng ta người, hắn có như vậy lá gan sao? Có chút người trực tiếp lượng ra hắn biết đến át chủ bài, đây là hồng quả quả khinh bị thạch điển tam giã. Trung quanh đại bộ phận người, đều là cái dạng này tư thái. Chỉ có rất ít một bộ phận người, cau mày. Có bộ đội đặc chủng ở bên ngoài, đây là không sai. Mà phương diện này, cũng có một ít võ công cao thủ, đây cũng là sự thật. Chính là đối diện, lại là có một cái cương thi à, nếu thạch điển tam giã thực sự có cái gì ý tưởng nói, phía chính mình chuẩn bị, có thể ứng phó sao? Ha ha Vệ Đông, chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu không phải đã minh bạch sao? Đây là một cái hố, một cái chuyên môn vì các ngươi chuẩn bị hố. Thạch điển tam giã nói, làm đại bộ phận người sắc mặt biến đổi. Đặc biệt là vừa mới những cái đó trào phúng người, bọn họ trong ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ. Thạch điển tam giã, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ừ, ngươi có biết hay không, chỉ cần chúng ta hô to một tiếng, ngươi liền sẽ trực tiếp bị đánh ngủ. Chính là, ngươi chẳng lẽ không biết? Đủ rồi, chẳng lẽ các ngươi không biết, đây là cương thi sao? Thạch điển tam giã khinh phiêu phiêu một câu, tức khắc làm trong đại sảnh hàn khí nảy sinh. Mọi người mới coi trọng đến vấn đề này. Giờ phút này cương thi, liền ở chính mình trước mắt, có lẽ tại hạ một khắc, liền sẽ trực tiếp cắn được chính mình. Thạch điền tam giã, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vệ Đông lạnh như băng mở miệng, bất quá âm thầm lại là nhìn thoáng qua một bên Dương Đào. Nhìn đến người sau như cũ không có quá nhiều biểu hiện lúc sau, nội tâm cuối cùng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất đơn giản. Trước đem cái kia cô nương giao cho ta. Thạch điền tam giã chỉ Tuệ Hân, hắn nhất định phải được đến Tuệ Hân. Này nữ hài ở trong thân thể gen, làm hắn thực cảm thấy hứng thú. Chuyện này không có khả năng. Tưởng đều không cần tưởng, đây chính là nhất hảo cháu gái, như thế nào có thể giao ra đi. Vậy không đến nói chuyện, ta chỉ có thể đủ đem các ngươi một bộ phận người, biến thành cương thi. Bang! Thạch điền tam giã đôi tay hợp lại, hộp ngọc bị đóng lại. Theo thanh hương biến mất, kia cương thi lại lần nữa bạo động lên. Giống. Cương thi giống giận liên tục, một đôi mắt lạnh lẽo, hướng tới bốn phía quét tới, bắt đầu tìm tòi hắn con mồi. Đi, tìm một cơ hội, cướp đi hộp ngọc. Dương Đào trong tay Vệ Đông, một đoàn âm hàn chi khí, chậm rãi từ Dương Đào trong túi chứa vật lao tới. Hoan hồn. Bị Dương Đào trực tiếp phóng ra. Đáng chết, Thạch Điền tam giã, ngươi đây là tìm chết. Có người chủ động ra tay, có mười mạch tu vi. Mà ở hắn bên người, một cái ni dã lại lần nữa từ trong bóng đêm, bị hoành kích ra tới. Không đúng, chúng ta lực lượng ở bị áp chế. Có người kinh hô, hắn cảm thấy chính mình trong cơ thể tu vi vận chuyển ở yếu bớt. Mà toàn bộ trên sàn nhà mặt, giờ phút này xuất hiện từng đợt hồng quang. Âm Dương Sư pháp trận. Vệ Đông sắc mặt trầm xuống. Chương 721 xác nhận. Đầu tiên là ní dạ, tiếp theo lại là Âm Dương Sư trận pháp. Hiển nhiên đối trái lại có bị mà đến, chuẩn bị thật lâu. Chính là Vệ Đông không rõ, mặt trên rốt cuộc có cái dạng gì hiệp nghị, thế nhưng làm cho bọn họ đều lại đây. Chẳng lẽ bọn họ toàn bộ đều là bị hy sinh bộ phận sao? Cái này ý niệm, ở Vệ Đông thấy được Dương Đào lúc sau, tức khắc bị ngạnh sinh sinh lau sạch. Dương Đào năng lực cụ thể có bao nhiêu đại, Vệ Đông không rõ ràng lắm, nhưng là hắn cảm giác, giờ phút này Dương Đào, hẳn là cũng đủ ứng phó hiện tại trường hợp. Không sai, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì lần này, không có người sẽ qua tới cứu các ngươi. Tại đây phía trước, ta chính là làm đủ rồi công khóa. Không biết vì cái gì, Dương Đào đang nghe đến Thạch Điển tam giã như vậy lời thề son sắt mở miệng thời điểm, nội tâm lại là cực kỳ cổ quái. Thật sự làm đủ sao? Kia vì cái gì còn cố ý muốn Tuệ Hân đâu, chẳng lẽ là có mặt khác mục đích sao? Gì? Đây là trận pháp sao? Cảm giác hảo thần kỳ bộ dáng nha. Tuệ Hân tò mò ngồi xổm xuống dưới, nhìn trên mặt đất kia huyết sắc ký hiệu. Không ngừng trên mặt đất du tẩu, cảm giác vô cùng mới lạ. Nàng nghiêng đầu, chậm rãi vươn một cọng hành bạch ngón tay, hướng tới trên mặt đất ký hiệu nhẹ nhàng đụng vào một chút. Chạm vào. Chính là như vậy vô cùng đơn giản động tác, ở Tuệ Hân tay hướng tới ký hiệu đụng vào trong nháy mắt. Đại sảnh một góc, tức khắc truyền đến một trận đồ vật rách nát thanh âm. Thạch Điền Tam Giã bên người một cái nam tử sắc mặt một ngưng, hơi có điểm cổ quái thấp giọng ở Thạch Điền Tam Giã bên thai mở miệng nói, thiếu gia, trận cơ rách nát một cái, có thể là chuẩn bị quá hấp tấp điểm, có điểm không ổn định. Phanh phanh phanh. Chính là hắn là lời nói còn không có vừa dứt, đại sảnh bốn phía, tức khắc tiếp tục truyền đến từng đợt rách nát thanh âm. Mà trên mặt đất nguyên bản huyết sắc ký hiệu, tại đây một khắc, thế nhưng nháy mắt biến mất. Tư. Dương Đào hai mắt trừng đến lao đại, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn. Thậm chí, hắn chân khí trực tiếp khuyết tán tới rồi Long Tuệ Hân chung quanh, muốn nhìn xem, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đáng tiếc, cái gì đều không có. Dương Đào cái gì đều không có phát hiện, bất luận cái gì năng lượng dao động, hắn đều không có chút nào phát hiện. Thậm chí, Dương Đào đều tại hoài nghi, có phải hay không chính mình quá mức nghi thần nghi quỷ. Hoặc là nói, này trận cơ rách nát, căn bản là cùng Tuệ Hân không có chút nào quan hệ đâu. Hừ, một chút đều không hảo chơi. Tuệ Hân lập tức đô chu môi nhỏ, hơi tức giận đứng lên. Chân nhỏ còn trên mặt đất dùng sức trốn rồi vài cái, dùng để tới phát tiết chính mình trong lòng bất mãn. Ngoan ngoãn, nha đầu này rốt cuộc có cái gì kỳ lạ chỗ. Nhìn Tuệ Hân bộ dáng này, phảng phất nàng chính mình ngay từ đầu liền biết sẽ phát sinh chuyện như vậy giống nhau, cái này làm cho Dương Đào càng thêm buồn bực. Hừ, Thạch Điền Tam Giã, hiện tại ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Binh binh bạch bạch. Rất nhiều người đều đã cùng chung quanh nỉ dạ bắt đầu động thủ lên, phần lớn chính là không có tiến vào nơi tuyệt hảo trình độ, lan đến phạm vi, cũng không phải rất lớn. Vệ Đông còn lại là ra đầu tê dại, ở hắn xem ra, tiểu công chúa uy lực, kia chính là một chút đều không có yếu bất ta. Giống. Thạch Điền Tam Giã không có mở miệng, nhưng là chung quanh cương thi giống giận, đã cũng đủ thuyết minh hết thảy. Vệ Đông sắc mặt một bên, lại lần nữa hướng tới Tuệ Hân trước người đi phía trước đứng vài bước. Uy hiếp lớn nhất là cương thi. Đông ca, ngươi vẫn là tránh ra đi, này cương thi ta cảm giác nó sẽ không xúc phạm tới ta. Tuệ Hân rất là nghiêm túc mở miệng, chủ động đi tới Vệ Đông trước người, hai mắt tò mò đánh giá trước mắt cương thi. Tuệ Hân, đừng hồ nháo. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc kinh hãi, ở một cái nháy mắt, Dương Đào trực tiếp xuất hiện ở Tuệ Hân trước người. Nếu là mặt khác, hắn còn tính yên tâm, nhưng là này cương thi cũng không phải là đùa giỡn. Nếu là bị cương thi cắn, cho dù là Dương Đào, giờ phút này đều không có chút nào biện pháp. Vậy được rồi. Dầu dầu cái miệng nhỏ lúc sau, Long Tuệ Hân nhưng thật ra cực kỳ an tĩnh, ngoan ngoan đứng qua một bên. Động thủ. Đang xem đến Dương Đào tiến lên thời điểm, Thạch Điền Tam Giã trong mắt xẹt qua một tia đắc ý khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, đối với Dương Đào bên kia phất phất tay. Hừ, cứ như vậy thủ đoạn, còn chưa đủ xem. Vệ Đông cùng Thẩm Nhạc Thiên Hàn Văn Tấn cũng chủ động xuất kích, đối với chung quanh không khí làm khó dễ. Có tân nỉ dạ lại đây, lần này đều có hóa kính thực lực. Bất quá giờ phút này Vệ Đông, cũng vẫn như cũ là hóa kính cao thủ, cho nên căn bản không có chút nào sợ hãi, công phạt rất có kết cấu, mà Dương Đào lại là khẽ như mày, nhìn chung quanh hết thảy. Không đúng, này đó nỉ dạ đều không thích hợp. Dựa theo Dương Đào nhận thức, nỉ dạ một đám đều rất là hung tàn mới là. Chính là trước mắt xem ra, chung quanh nỉ dạ tựa hồ đều không có dùng toàn lực, phảng phất, bọn họ có mặt khác mục đích. Hơn nữa, âm dương sư đều không có động thủ. Trận pháp tuy rằng bị phá rớt, nhưng là hẳn là còn có mặt khác thủ đoạn mới là. Giống. Hiện trường, nhất ra sức, gần là kia cương thi thôi. Hừ. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, cả người phóng xuất ra một cổ hơi thở. Này hơi thở vừa ra, tức khắc gáp chế đến cương thi không thể đủ có chút núp ních. Này hết thảy, không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng là Dương Đào nội tâm, lại như thế nào cũng không thể đủ an ổn. Này hết thảy, phảng phất quá mức đơn giản điểm. Pháp đại sư đâu? Dương Đào nhìn quét chung quanh một vòng, đột nhiên phát hiện, ngay từ đầu Phác Đại Sư giờ phút này thế nhưng không thấy. Không đúng, vì cái gì ta cảm giác ta trong cơ thể chân khí vận hành tốc độ ở giảm bớt. Vệ Đông đột nhiên quay kêu, đồng thời hướng tới chung quanh nhìn lại. Phát hiện cũng không có chút nào âm dương sư trận pháp dấu vết, nhưng là trong thân thể hắn chân khí, đã bắt đầu trở nên thong thả lên. Ta cũng là không tốt. Hiện trường, càng ngày càng nhiều người, xuất hiện đồng dạng vấn đề. Ba ba bá. Thức mau, người đầu tiên bị nhị dạ đao, giá lâm trên cổ mặt. Cái thứ hai, cái thứ ba, không ngừng có người bắt đầu bị chế phục. Đây là. Mà Dương Đào mày cũng gắt gao mà nhăn tới rồi cùng nhau. Hắn đột nhiên nhận thấy được, này trong không khí, có một loại kỳ quái đồ vật ở ăn mòn hắn ngoại phóng chân khí. Giống. Nguyên bản đã bị Dương Đào trấn trụ cương thi, giờ phút này thế nhưng xuất hiện một tia run rẩy, có loại muốn tránh thoát đi ra ngoài xu thế. Ha ha, hiện tại, các ngươi cho rằng ta chuẩn bị không đủ đầy đủ sao. Thạch Điền Tam Giã tâm trung đại khoái, bắt đầu phóng xuất ra tới khí thể, đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đây là ta đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra tới, đối phương các ngươi chân khí dự vật. Cảm giác như thế nào? Có phải hay không trước nay đều không có thể nghiệm quá như vậy cảm giác đâu. Thạch Điền Tam Giã chậm rãi tiến lên vài bước, nhìn xuống này chung quanh mọi người, cuối cùng, đem ánh mắt dừng lại ở Dương Đào trên người. Dương Đào, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta ngay từ đầu không có nhận ra ngươi đến đây đi. Thạch Điền Tam Giã vô cùng đắc ý, ngay từ đầu, hắn liền nhận ra Dương Đào. Chẳng qua là làm bộ không có nhận ra tới, vì chính là không rút dây động rừng, vì chính là muốn độc dược bắt đầu chậm rãi phát huy ra tác dụng. Ta cái kia nhị ca thật đúng là vô dụng, thế nhưng sẽ thua tại hoa hạ. Khiến cho cùng sơn một thứ lang kia ngu ngốc giống nhau, thật đúng là cấp gia tộc mất mặt. Bất quá ta tưởng, việc này cùng ngươi Dương Đào, cũng thoát không được quan hệ đi. Thạch Điền Tam Giã lạnh như băng mở miệng. Bước chân thong thả nâng lên làm Dương Đào cảm thấy đầy mặt cổ quái chính là Thạch Điền Tam Giã, thế nhưng như cũng là hướng tới Tuệ Hân mà đi. Tiểu cô nương, ta thật sự rất tò mò, thân thể của ngươi bên trong rốt cuộc có cái gì ma lực, thế nhưng có thể sinh ra như vậy kỳ lạ hiệu quả. Nghe kia ngữ khí, nhìn kia thần thái. Dương Đào dám thực phụ trách nhiệm đích xác định, thứ này xác thật không biết Tuệ Hân thân phận. Mà ở Thạch Điền Tam Giã bên cạnh cách đó không xa, một đạo âm hàn chi khí ở bồi hồi. Chương 722 Thiên Chiếu Lực Lượng. Tiểu cô nương, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp, ta nhất định sẽ không làm ngươi khó xử. Hơn nữa, ta còn sẽ làm ngươi được đến lực lượng cường đại. Thạch Điền Tam Giã từng bước một, chậm rãi hướng tới Tuệ Hân bên này mà đến. Hắn bước chân thực đều đều, mỗi một chân phảng phất đạp ở người trái tim mặt trên, làm nghe được tiếng bước chân người, sắc mặt đồng thời biến đổi. Mà tất cả mọi người không có nhận thấy được, theo này tiếng bước chân vang lên, tại đây chung quanh, từng đợt cổ quái hơi thở, không ngừng từ mọi người trên người rút ra ra tới, chậm rãi ở không trung ngưng tụ. Này hơi thở, nếu Dương Đào cẩn thận cảm ứng nói, một chút đều sẽ không xa lạ. Đó là hoang khí. Nhưng là cùng oan hồn hấp thu oán khí bất đồng, tựa hồ muốn càng thêm dơ bẩn. Oan hồn tuy rằng có thể cảm nhận được một tia, nhưng là giờ phút này nàng sở hữu tâm thần, đều tập trung ở Thạch Điền Tam Giã trên người. Nàng mục tiêu, là đối phương trong tay niệm vũ thảo. Không biết vì cái gì, ta thế nhưng cảm giác có điểm thở không nổi tới. Giờ phút này, chung quanh đánh nhau đã chậm rãi tiến vào kết thúc, đại bộ phận người đều bị nì dạ khống chế lên. Mà vệ đông đám người, cũng ở cùng trước người nì dạ giằng co, đều không có động thủ. Thùng thùng. Tiếng bước chân, ở mọi người trong thai không ngừng hồi tưởng. Theo tiếng bước chân chậm rãi gia tăng, mọi người nội tâm, khủng hoảng thế nhưng đang không ngừng tăng lên. Ta cũng là. Hàn Văn Tân khóa chặt mày, muốn nỗ lực làm chính mình bình phục xuống dưới. Cũng không biết nói vì cái gì. Mặc kệ như thế nào làm, đều không có chút nào tác dụng. Ngươi đừng tới đây, bổn cô nương tâm tình thật không tốt. Long Tuệ Hân đầy mặt ghét bỏ, đối với bên người đã phát sinh sự tình, tựa hồ một chút đều không quan tâm. Bởi vì hắn biết, có Dương Đào ở, sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề. Bởi vì Mã Giai Ni cùng nàng nói qua, Dương Đào tu vi, sẽ không so Mã Giai Ni nhược. Mà ở Long Tuệ Hân cảm nhận chung, nếu là Giai Ni tỉ tỉ ra tay nói, trước mắt cái này tiểu quỷ tử, căn bản là bất kham một kích. Ha ha, điểm này kỳ thật một chút đều không quan trọng. Nhất quan trọng là, ngươi. Thạch Điền Tam Dạ ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, lại lần nữa tụ tập tới rồi Dương Đào trên người. Mà giờ phút này, phía trên đoán khí, đã vô cùng nồng hậu. Kia đoàn đoán khí, không ngừng bắt đầu xoay tròn, một cổ quỷ dị hơi thở, từ bên trong phóng xuất ra tới. Phảng phất có cái gì đồ vật, muốn từ bên trong dựng dục mà ra giống nhau. Đây là Dương Đào mí mắt thẳng nhảy, nhìn trên bầu trời kia đoàn đoán khí, nội tâm có loại nói không rõ cảm giác. Bá. Mà lúc này, Đoán Linh quyết đoán ra tay. Tìm chết. Thạch Điền Tam Giã căn bản là không nghĩ tới, ở ngay lúc này, thế nhưng còn có người đang âm thầm hướng tới chính mình động thủ. Nháy mắt, hắn trong đôi mắt toát ra một đoàn lóa mắt hồng quang, giống như lưỡng đạo tia hồng ngoại giống nhau, trực tiếp bắn về phía không trung Oán Linh. A! Oán Linh kêu thảm thiết một tiếng, thân hình hơi nghiêng. Khó khăn lắm từ Thạch Điền Tam Giã trong tay, đoạt qua hộp ngọc. Bất quá đương nàng xuất hiện ở Dương Đào trước người thời điểm, cả người đã bắt đầu trở nên minh diệt không chừng lên. Vừa mới kia lưỡng đạo hồng quang, bên trong thế nhưng tràn ngập dương cương chi khí, đối với Oán Linh, có không tưởng được thương tổn. Hừ, Dương Đào, ngươi cho rằng ta lớn nhất mục tiêu là cái này tiểu cô nương sao? Niệm U Thảo bị cướp đi, Thạch Điền Tam Giã thế nhưng không có quá mức tức giận. Ngược lại khỏe môi treo lên một tia trào phúng cười lạnh, chậm rãi từ từ mở miệng nói. Này Niệm U Thảo, mặc dù là ngươi được đến, kia cũng vô dụng. Bởi vì ta nhất chủ yếu mục tiêu, chính là ngươi. Tiếp theo, mới là nữ hải kia. Này nữ hải trong cơ thể gen, nhất định phi thường thần kỳ. Nếu ta có thể được đến, kia tuyệt đối có thể làm thân thể của ta, lại lần nữa cường đại. Nhưng là ngươi. Thạch Điền Tam Giã trong đôi mắt, phát ra từng đợt manh thú nhìn chằm chằm con mồi quan mang. Ngươi mới là ta lớn nhất mục tiêu, bởi vì ta yêu cầu ngươi, chỉ có ngươi mới có thể đủ làm ta thức thần trở thành nhất cường đại thức thần. Thạch Điền Tam Giã đối với trên bầu trời oán khí đoàn, không ngừng hô to lên. Giống. Mà một bên cương thi, phảng phất cũng đã chịu cái gì triệu hoán giống nhau, trực tiếp đối với oán khí đoàn không ngừng gào giống lên. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Vì cái gì sẽ làm ta có loại huyết nhục tương liên cảm giác? Dương Đào buồn bực, cảm giác này quá kỳ quái. Nơi đó mặt đồ vật, vì cái gì sẽ cho chính mình mang đến như vậy cảm giác? Phảng phất nơi đó mặt dựng dục ra tới đồ vật, cùng chính mình vốn là nhất thể giống nhau. Ha ha ha! Người không biết đi, ta nhị ca chính là một cái siêu cấp chiến sĩ. Mà hắn một cái khác thân thể năng lực là cái gì? Ngươi biết sao? Cắn ướt. Điểm này Dương Đảo còn xem như biết đến, nhưng là giống như, đây là đã chết cái kia thân thể bản lĩnh đi. Không, là phục chế. Là cách không phục chế, có thể phục chế một cái khác thân thể đoạt được đến sở hữu hết thảy. Tư. Nghe được Thạch Điền Tam Giã lời này, Dương Đảo cả người đều cảm thấy từng đợt sởn tóc gáy. Như vậy nghịch thiên năng lực, kia hiện tại tồn tại cái kia thân thể, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Mà phương diện này, có ngươi máu tươi. Thạch Điền Tam Giã chỉ vào mặt trên khí đoàn, phảng phất nhìn một kiện vĩ đại tác phẩm nghệ thuật giống nhau, trong đôi mắt thế nhưng tràn ngập thành kính ánh mắt. Đây là ta thức thần, ta vẫn luôn đều không có dựng dục thức thần, vì, chính là chờ ngươi. Ha ha, ta nghiên cứu hoa hạ cương thi. Phát hiện bọn họ này đây huyết vì thực, lấy oán vì khí. Cho nên ta chế tạo cái này thức thần, thông qua phương pháp này, hiện trường góp nhặt ở đây người chung, mọi người nhất ở sâu trong nội tâm khủng hoảng dơ bẩn oán khí, tới dựng dục cái này thức thần. Ầm vang. Tại đây một khắc, trên không oán khí đoàn, đột nhiên truyền ra một tiếng trầm vang. Chỉ thấy một cái cánh tay, từ kia đoán khi đoàn trung rỗi thân ra tới. Ngươi về trước tới, ta sẽ không làm ngươi cứ như vậy tiêu tán. Làm Thạch Điền Tam Giã không nghĩ tới chính là, cho dù là đến lúc này, Dương Đào lại đều là trước thu hồi hoán linh. Lại còn có phiên tay, đem trang có niệm u thảo hộp ngọc, thu vào chính mình trong túi chữ vật. Xuất hiện đi, ta là thức thần. Ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt là thân thể, chỉ cần ngươi ra tới, liền sẽ trở thành trước mắt nhất có tiềm lực, nhất đặc thù, hơn nữa vẫn là có thân thể thức thần. Không thể không nói, Thạch Điền Tam Giã lại là rất có ý tưởng. Thế nhưng nghĩ tới học tập cương thi sinh tồn chi đạo, tới dựng dục thức thần. Hơn nữa, tính toán vận dụng cương thi thân thể, tới làm thức thần thân thể, điểm này, xác thật cao minh. Giống. Trong hư không, kia oán khí trong đoàn mặt, lại lần nữa dò ra một bàn tay. Ngay sau đó, một người hình bộ dáng thân thể, không ngừng từ bên trong bỏ ra tới. Ông. Mà liền ở ngay lúc này, một cổ huyền ảo lực lượng, trống rông xuất hiện. Đây là Dương Đào trong đôi mắt bạo phát một trận khác thường dáng người, này lực lượng dao động, làm hắn cảm giác có điểm quen thuộc, nhưng là đồng dạng lại cảm giác vô cùng xa lạ. Ha ha ha ha, quả nhiên a. U Minh chi lực bị ta dẫn động, Thiên Chiếu Đại Thần sẽ vì ta thức thần ban cho phúc. Thạch Điền Tam Giã phảng phất đã biết cái gì, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, đôi tay trùng, từng bước pháp quyết, không ngừng xuất hiện. Từng đợt trầm thấp chú ngữ, cũng từ Thạch Điền Tam Giã trong miệng không ngừng trào ra. Đáng chết, lần trước gặp được quỷ tốt thời điểm, cũng có cùng loại lực lượng dao động. Chẳng lẽ này thật là, kia cái gọi là thiên chiếu lực lượng sao? Việc này, làm Dương Đào đều có điểm chân tay luôn cúng lên. Chương 723 truyền giáo. U Minh chi lực. Thiên chiếu. Dương Đào ra đầu tê dại. Vừa mới thong dong một đi không quay lại. Này có lẽ thật là U Minh chi lực, bởi vì cùng lần trước chính mình gặp được quỷ tốt thời điểm. Sở phát ra lực lượng dao động có điểm cùng loại, nhưng thiên chiếu đâu? Đối với này đó trong truyền thuyết nhân vật, Dương Đào hiện tại đã có thể vui vẻ tiếp nhận rồi. Nhưng tiếp thu là một chuyện, xuất hiện ở chính mình trước mặt, lại là mặt khác một chuyện. Nếu thật là thiên chiếu như vậy cấp bậc, chẳng sợ gần là một tia tràn ra lực lượng, đều có thể đủ hoàn toàn triển áp chết chính mình đi. Tuy rằng Dương Đào không biết đó là cái gì cấp bậc tu vi, nhưng tốt xấu đối phương ở Đông Doanh thần thoại chung, hoàn toàn có thể cùng Hoa Hạ thần thoại chung nhân vật ngang nhau tồn tại ba. Ông! Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một loại khác dao động. Này dao động xuất hiện, tất cả mọi người không có nhận thấy được dị thường. Chỉ có một người. Dương Đào. Hắn đột nhiên cảm thấy, linh hồn của chính mình đều phải bị đông cứng. Chính là bởi vì này một tia mỏng manh dao động xuất hiện, làm Dương Đào cảm giác, giờ phút này chính mình, phảng phất là vẫn luôn con kiến, ở ngẩng đầu nhìn voi. Đây là một loại tự nhiên mà vậy kính sợ, đối với cao đẳng tồn tại kính sợ. Đáng chết, ta nên làm sao bây giờ? Nếu thật sự như vậy, kia chẳng phải là nói, Thạch Điền Tam Giã sẽ thành công. Thậm chí, Dương Đào có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình tư duy đều bắt đầu trở nên thong thả lên. Thiên Chiếu Đại Thần, thỉnh cho ta thức thần ban cho phúc đi. Làm ta thức thần, có thể hoàn mỹ dung nhập này thân thể bên trong đi. Thạch Điền Tam Giã vô cùng điên cuồng cầu nguyện, U Minh chi khí càng thêm nồng hậu. Một kia, không ngừng hướng tới kia thân hình hắc ảnh trùng, dung nhập đi vào. Hừ. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh xuất hiện ở chung quanh. Kia một kia khác dao động, làm Dương Đào linh hồn đều phải bị đông lạnh trụ dao động. Tại đây một tiếng hừ lạnh lúc sau, tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Không. Thiên Chiếu Đại Thần, không cần a. Thạch Điền Tam Giã đầy mặt đau lòng, trong miệng cầu nguyện, càng thêm điên cuồng lên. Hắn muốn lại lần nữa kêu gọi trở về kia một kia khác dao động. Hoảng. Chính là làm Thạch Điền Tam Giã cơ hồ muốn tan vỡ chính là, nguyên bản U Minh chi lực, giờ phút này thế nhưng cũng đang không ngừng suy yếu. Gần là một cái chớp mắt nháy mắt, bắt đầu U Minh chi lực, tức khắc biến mất không thấy. Phảng phất, kia khác dao động, cùng u minh chi lực, căn bản liền không có xuất hiện quá giống nhau. Hô! Dương Đào thật mạnh hộc ra một hơi, hậu bối ở không biết cái gì thời điểm, đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Thậm chí, thân thể hắn đều ở rất nhỏ run run, phảng phất còn không có từ vừa mới sợ hãi chung phản ứng lại đây. Thiết, ngu ngốc! Thuộc về tiểu công chúa Long Tuệ Hân lãnh trào ngay sau đó xuất hiện ở mọi người bên thai, cho dù là Thạch Điển Tam Giã, đều có điểm mông vòng. Ngơ ngác nhìn Long Tuệ Hân, tựa hồ muốn từ đối phương nơi đó, biết vì cái gì sẽ như vậy khinh bỉ chính mình. Phải biết rằng, vừa mới chính mình chính là thiếu chút nữa phải tới rồi Thiên Chiếu Đại Thần chúc phúc a. Tuy rằng không có thành công, nhưng là chính mình thức thần, như cũ dung nhập một tia u minh chi khí. Gần là điểm này, liền cũng đủ làm chính mình thức thần, cường đại vài lần. Một cái nho nhỏ nữ hài, gần là gen có điểm bất đồng thôi, có cái gì tư cách, như vậy trào phúng chính mình. Nữ hoa hoa, ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ nói, vừa mới cũng là ngươi ở động tay chân sao? Nháy mắt, Thạch Điền Tam Giã nghĩ tới Tuệ Hân kỳ lạ chỗ. Mà Dương Đào đám người, cũng là tò mò nhìn về phía Tuệ Hân. Chẳng lẽ này thật là cái này nha đầu năng lực, có như vậy uy lực khủng bố, này không khỏi cũng quá nghe rợn cả người đi. Ân hử, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Dùng đầu óc ngẫm lại đều có thể đủ đoán được hảo sao. Tuệ Hân có điểm bất mãn chừng mắt nhìn Dương Đào đám người vài lần, đầy mặt đều là ghét bỏ. Đây là nơi nào? Nữ hài dùng sức rậm rậm chân, làm bạch bạch vài tiếng, ở trong đại sảnh không ngừng tiếng vọng. Chính là nhìn đến Dương Đào đám người ánh mắt lộ ra, không có lý giải lại đây mở mịt sau, nữ hài đại đại phiên vài cái xem thường. Nơi này là Hoa Hạ. Kia cái gì quỷ Thiên Chiếu Đại Thần lại đây khoe khoang, đến ta đường đường Hoa Hạ lại đây khoe khoang. Đây là ở đánh ta Hoa Hạ mặt nha, Thiên Chiếu đều nhảy ra tới. Chẳng lẽ ta Hoa Hạ liền không có nhân vật lợi hại ra tới áp chế một chút sao? Lời này vừa ra tới, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đối với vừa mới xuất hiện kia một tiếng hừ lạnh, đại gia cũng đều phỏng đoán tới rồi. Cũng đúng. Ngươi một cái đông doanh cái gì mau thần, chạy đến ta Hoa Hạ tới tác vai tác phúc, nếu còn không đánh trả nói, kia chẳng phải là có vẻ ta Hoa Hạ quá yếu sao? Dễ khi dễ. Đó là tuyệt đối không có khả năng, cho nên mới có kia một tiếng hừ lạnh. Chính là thanh âm này chủ nhân rốt cuộc là ai, không có người sẽ đi nghiên cứu, bởi vì khả năng tính thật sự là quá nhiều. Hừ, thì tính sao? Thạch Điền Tam Giã vô cùng tức giận, điểm này hắn cũng là suy nghĩ cẩn thận. Chỉ cần các ngươi ở ta trên tay, ta là có thể đủ ném chuột sợ vỡ đồ, làm Hoa Hạ phía chính phủ làm ra một tia thay đổi. Giống. Trên bầu trời, thức thần nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành một đạo hắc khí, dung nhập cương thi trong cơ thể. Mà hai tên nỉ dạ, trực tiếp dọn lên đây một cái video micro, bên trong đã xuất hiện một người. Lý Văn Quân, như thế nào? Các ngươi người ở bên ngoài chờ đủ lâu rồi đi, các ngươi cho rằng bên trong an bài cũng đủ đúng chỗ sao? Video bên trong xuất hiện. Đúng là một thân nhung trang Lý Văn Quân. Ngươi có phải hay không đang đợi, các ngươi Hoa Hạ người tu tiên đâu? Ha ha, đáng tiếc, các ngươi đợi không được. Thạch Điền Tam Giã từ từ mở miệng, thế nhưng làm lơ ở đây mọi người, bao gồm Dương Đào. Thức thần nhập chủ cương thi lúc sau, cương thi đã có thể tự do hoạt động. Hơn nữa, hắn đôi chính mình độc tố rất là tự tin, cho rằng dạng đã không có chút nào năng lực phản kháng. Ta cũng bất hòa ngươi vô nghĩa, hai điều kiện tuyển một cái. Hoặc, hòa một mảnh địa phương ra tới, cho chúng ta thử nghiệm. Hoặc, làm chúng ta truyền giáo. Âm Dương Sư chờ đông doanh giáo phái, muốn ở Hoa Hạ truyền bá, hơn nữa lần đầu tiên muốn phía chính phủ tới thúc đẩy. Lời này vừa ra, Dương Đào tức khắc mày nhăn lại. Thực rõ ràng, đây là buộc lựa chọn cái thứ hai điều kiện. Mà này một điều kiện. Thực rõ ràng là một cái hố. Nếu đông doanh có thể ở chỗ này truyền giáo, kia phương Tây giáo đình đâu? Hoặc là nói, này nguyên bản chính là đông doanh cùng phương Tây thiết kế tốt kế hoạch. Thạch Điền Tam Giã, ngươi không khỏi cũng quá đem chính mình đương hồi sự đi. Lý Văn Quân nói, lại là làm Thạch Điển Tam Giã hơi hơi sửng sốt. Hừ, nếu các ngươi đều không cố kỵ những người này chết sống nói, ta đây liền không nói nhiều cái gì. Nói vậy ngươi cũng biết, mặc dù là ta thân thể này chết mất, kia cũng không có việc gì, ta không để bụng. Thạch Điển Tam Giã âm mặt, hoàn toàn là một bộ đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc tư thái. Mà như vậy tư thái, vừa lúc có thể cấp Lý Văn Quân lớn nhất áp lực. Ta khuyên ngươi, vẫn là đi hỏi một chút ngươi lãnh đạo đi. Bọn họ mới có chân chính lời nói quyền, đến nỗi ngươi. Hừ! Thạch Điền Tam Giã đối với video lãnh trào lên, hắn đã sớm sở thấu hoa hạ đại đa số làm quan giả bản tính. Như thế nhiều công tử ca cùng nhau, hoàn toàn có thể tả hữu một ít người quyết định. Là sao? Trao phúng, mặc dù là đến lúc này, Lý Văn Quân như cũng là lộ ra trào phúng thần sắc tới. Cái này làm cho Thạch Điền Tam Giã cơ hồ muốn bắt cuồng, này không nên à, sở hữu hết thảy, chính mình đều suy xét tới rồi à. Thiếu gia, không hảo. Mà lúc này, một cái nỉ giả phảng phất đột nhiên thu được cái gì tin tức giống nhau, hoang mang rối loạn từ một góc chạy chậm tới rồi Thạch Điền Tam Giã bên hai. 724 chương 724 dụ lệnh. Thiếu gia, không hảo, ngài ở quốc nội bản thể, vừa mới bị giam cầm. Cái gì? Tin tức này, thật sự là quá đột ngột. Đột ngột đến, Thạch Điền Tam Giã nghe thế tin tức thời điểm, cả người đều mộng bức. Ba giác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn căn bản là vô pháp lý giải, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy quay cuồng. Này hết thảy, không đều là trải qua gia tộc đồng ý sao? Đông ca, đây là diễn nào vừa ra? Không biết, chẳng lẽ đây là cốt nhục kế? Không nên a, đều lúc này, bọn họ không cần thiết sao? Cuối cùng những lời này, là Long Tuệ Hân nói. Này đột nhiên chuyển biến, cho dù là Dương Đạo, đều có điểm mông vòng. Chẳng lẽ là Đông Doanh bên kia, đã biết không thể đủ sang bậy, nhận thức đến chính mình sai lầm. Đánh đổ đi, như thế nào khả năng như vậy? Tiểu quỷ tử nếu là có như vậy cao thượng nhận chi, vậy không phải tiểu quỷ tử. Là bởi vì, vừa mới chúng ta Đông Doanh sở hữu trừ bỏ người thường ở ngoài lực lượng, toàn bộ bị huyết tẩy. Mấy đại gia tộc, đồng thời đối chúng ta Thạch Điển tập đoàn tạo áp lực. Hội báo người nọ, thanh âm đều trở nên cực kỳ khó chịu lên. Vì cái gì? Nói cho ta, vì cái gì? Thạch Điền Tam Dạ giống giận liên tục, êm đẹp, như thế nào liền biến thành như vậy? Hắn còn không có hưởng thụ đến thành công khoái cảm, còn không có tiếp thu mọi người hâm mộ cùng ca ngợi đâu. Còn không có về đến gia tộc, ở lão đại trước mặt hảo hảo khoe khoang giống nhau, hung hăng xả giận. Bởi vì, vừa mới có đánh giá hoa hạ người tu tiên, toàn bộ đều xuất động. Bọn họ ở vô tình rửa sạch thậm chí, có cái đại gia tộc chung, nguyên bản là cùng những người khác tổ chức thành đoàn thể lại đây du lịch đệ tử, đều bị giết chết. Nam tử trên trán mặt, mồ hôi lạnh liên tục. Như vậy hiệu suất, như vậy tốc độ, thật sự là quá khủng bố. Cùng dĩ vãng bọn họ sở nhận chi hoa hạ, căn bản là không phải cùng hồi sự a. Hoa hạ, chẳng lẽ không phải chỉ cần bọn họ hơi nhỏ tâm điểm, là có thể đủ muốn làm gì thì làm sao? Chỉ cần nào đó phương diện làm được vị, là có thể đủ tùy ý dẫm đạp sao? Chính là hiện tại. Vẫn là ta tới nói cho các ngươi đi. Video chung, Lý Văn Quân cười lạnh mở miệng. Kỳ thật cụ thể nguyên nhân ta cũng không biết, vừa mới Côn Luân phát ra một đạo dụ lệnh. Muốn ở nửa giờ nội, ở hoa hạ nhìn không tới bất luận cái gì Đông Doanh tu luyện giả. Cái gì? Côn Luân dụ lệnh. Liên tính là Dương Đảo nghe thế mấy chữ, đều lộ ra từng đợt hoài nghi thần sắc. Bất quá hắn lại là có thể từ này vô cùng đơn giản bốn chữ chung, cảm nhận được vô thượng uy áp. Chẳng lẽ nói, vừa mới cái kia thanh âm, cùng cái này có quan hệ. Nhưng trước mắt mặc kệ như thế nào, Thạch Điền Tam Giã đều không thể hoặc là rời đi hoa hạ. Này dụ lệnh lực lượng, vô cùng khủng bố. Thế nhưng có thể làm tu tiên giới người, toàn bộ động thủ, liền có thể thấy được đốm. Hắc hắc, muội phu, trước mắt điểm này sự tình, liền giao cho ngươi. Tuy rằng Lý Văn Quân không có từ video mặt trên nhìn đến Dương Đào, nhưng là hắn lại là đã biết, Dương Đào liền ở hiện trường. Có Dương Đào ở, Lý Văn Quân cảm giác hoàn toàn không có chút nào vấn đề. Làm Thạch Điền Tam Giã không nghĩ tới chính là, Lý Văn Quân thế nhưng đang nói lời này lúc sau, trực tiếp cắt đứt trò chuyện. Ngạch, giống như đối ta tin tưởng cũng quá mù quáng điểm đi. Dương Đào bất đắc dĩ bĩu môi, hắn phảng phất có điểm minh bạch, vì cái gì Lý Gia Gia làm chính mình lại đây. Chỉ sợ là nhận định, chính mình có thể thu phục này hết thể đi. Hừ, cuồng vọng. Bất quá Dương Đào, ngươi còn xem như có tự mình hiểu lấy. Thạch Điền Tam Giã tâm trung lửa giận tận trời, hắn không nghĩ tới, sự tình thế nhưng đã xảy ra như vậy thay đổi. Còn có kia cái gọi là Côn Luân Dụ Lệnh, rốt cuộc là cái gì đồ vật? Nếu Lao Tử muốn chết, vậy các ngươi cũng một đám đều đừng nghĩ hảo quá. Ta thức thần, nếu ngươi đã xuất hiện, vậy ăn no nê đi. Thạch Điền Tam Giã đối với người chung quanh cũng phân phó lên, làm cho bọn họ sau lui. Hắn đã điên cuồng, muốn trực tiếp xử lý nơi này mọi người. Nếu hắn thức thần cũng đủ cường đại, nói không chừng, hắn còn có cơ hội đào tẩu. Hết thảy, đều không phải không có khả năng chỉ cần, ngươi có như vậy thực lực. Giống. Cương thi giống giận, nguyên bản ở nó trên trán đại tướng quân phủ, thế nhưng tự cháy lên, biến thành một đoàn tro bụi. Thạch Điền Tam Giã, ngươi cho rằng ngươi nhị ca cường đại sao? Dương Đào chậm rãi hướng tới phía trước đi rồi một bước, này một bước rơi xuống, ở hắn chung quanh, vô số chân khí dao động khuyết tán mở ra. Ngưng khí ba tầng, đây là Dương Đào trước mắt phóng xuất ra tới tu vi dao động. Kia độc tố, đối hắn cũng không phải không có ảnh hưởng, nhưng là cũng không có đạt tới trình độ như vậy. Mà Dương Đào làm như vậy, hoàn toàn là ở phòng bị một người pháp đại sư. Vừa mới còn ở nơi này người, đột nhiên trống rông biến mất, này vẫn luôn đều không có bị Dương Đào sở quên đi. Cho nên giờ phút này, hắn là ở cố ý yếu thế. Hơn nữa, ngưng khí ba tầng tu vi, ứng đối trước mắt hết thảy, hẳn là vậy là đủ rồi. Ba giác, ngươi thế nhưng còn có thể đủ bày ra ra như vậy tu vi, nhìn dáng vẻ, nhị ca quả nhiên là chết ở trong tay của ngươi. Thạch Điền Tam Giã tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn lại là mấy cái huynh đệ chung, yếu nhất một cái. Nhưng là trước mắt Dương Đào, lại là làm hắn nội tâm đều run rẩy vài cái. Nay vẫn là ở độc tố dưới, nếu không có độc tố ảnh hưởng, kia trước mắt người, sẽ có bao nhiêu sao khủng bố. Sắc! Thạch Điền Tam Giã nổi giận gầm lên một tiếng, cương thi nháy mắt hướng tới Dương Đào phát lại đây. Hỏa! Dương Đào rầm rầm chân, tức khắc. Một cái quyển lửa ở cương thi chung quanh xuất hiện, đem cương thi vờn quanh ở trung gian. Giống. Nay ngọn lửa xuất hiện, cương thi thân thể, cùng thức thần hư ảnh, thế nhưng xuất hiện một tia chia lịa. Thức rất giống chăng có điểm sợ hãi này ngọn lửa, muốn thoát đi giống nhau. Này này như thế nào khả năng? Ta thức thần trong cơ thể, chính là có u minh chi khí, giống nhau ngọn lửa, như thế nào có thể nơi hà? Thạch Điền Tam Giã trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, Dương Đào giờ phút này sở bày ra thủ đoạn, thế nhưng có thể khắc chế thức thần. Kia chính là U Minh Chi Khí à, cho dù là một tia, liền cũng đủ dập tắt sở hữu ngọn lửa mới đúng. Là sao? Kia lôi đình đâu? Dương Đào nội tâm cũng là tò mò, không nghĩ tới, thế nhưng có như vậy kỳ hiệu. Đơn giản, hắn liền thử xem lôi đình phương pháp, quỷ thủy thần lôi. Chậm rãi ở Dương Đào trong tay không ngừng ngưng tụ. Đáng chết. Nhìn đến lôi đỉnh chi lực lúc sau, Thạch Điền Tam Giã sắc mặt, đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Phúc. Ở Dương Đào kinh ngạc trong ánh mắt, Thạch Điền Tam Giã thế nhưng động. Thực đột nhiên, thực nhanh chóng. Mà mục tiêu, thế nhưng là chính hắn. Chỉ thấy Thạch Điền Tam Giã một bàn tay, trực tiếp ngạnh sinh sinh cắm vào chính mình ngực. Sắc. Dương Đào, ta và ngươi liều mạng. Giống. Cương thi gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng không màng thức thần đối với ngọn lửa sợ hãi, trực tiếp xuyên qua ngọn lửa, về tới Thạch Điền Tam Giã bên người. Tiếp theo, Ở chung quanh người trợn mắt há hốc mồm ánh mắt hạ, cương thi trực tiếp một ngụm cắn ở thạch điển tam giã trên cổ. Lộc cộc lộc cộc. Theo cương thi hầu kết không ngừng mấp máy, thạch điển tam giã thân thể, lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng héo rút lên. Đáng chết, ta mới không cần xứng với mạng nhỏ. Mà ở cái cách gian bên trong, Pháp Đại Sư trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn nghĩ đến, như thế nào mới có thể đủ trốn? Pháp Đại Sư, ngươi cho rằng, ngươi đáp ứng quá chuyện của ta, là có thể đủ đổi ý sao? Quỷ dị chính là, lúc này, trống rông trong phòng, đột nhiên nhớ tới thạch điển tam giã thanh âm. Mà ở ngoài cửa phòng mặt, một cái thật nhỏ huyết lưu, đang không ngừng dung nhập. 725 chương 725 đuổi cùng chấn. Không. Thạch điền tam giã, ta đáp ứng ngươi, nhưng là tiền đề là không nguy cơ ta sinh mệnh. Pháp Đại Sư cả người đều ở chẳng những run run, hắn hướng tới bốn phía nhìn lại, căn bản là không có phát hiện bất luận kẻ nào tồn tại. Chính là thạch điền tam giã thanh âm, lại là phảng phất liền ở bên hai. Yên tâm, ta sẽ không muốn ngươi mệnh. Thạch điền tam giã thanh âm, mang theo một loại ma tính. Mà theo thanh âm này xuất hiện, ngoài cửa huyết lưu, đã trộm xuyên qua cái cửa, hướng tới Pháp Đại Sư lòng bàn chân lan tràn mà đến. Thật sự sao? Đang nghe đến thạch điền tam giã như vậy khẳng định hồi đáp lúc sau, Pháp Đại Sư nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là nháy mắt, lại lần nữa đem vừa mới rơi xuống tâm, lại lần nữa nhắc lên. Đối phương chính là tiểu quý tử. Bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì danh dự đáng nói à. Đương nhiên, ta thạch điền tam giã nói qua nói, tự nhiên là tính toán. Ha ha, ta muốn, chính là ngươi hảo hảo tồn tại. Lời này, làm Pháp Đại Sư sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Ha ha, chẳng qua, ta muốn ngươi linh hồn thôi. Từ từ từ. Máu, trực tiếp lẻn đến Pháp Đại Sư đế giày. Nháy mắt lan tràn tới rồi giày mặt. Giống như một cái rắn độc giống nhau, trực tiếp bá một chút, chui vào Pháp Đại Sư thân thể bên trong. A, ngươi, dầm dầm, dầm dầm. Pháp Đại Sư thân thể, bắt đầu không ngừng vặn vẹo lên. Khuôn mặt dữ tợn đều không ra hình người, yết hầu đang không ngừng cổ động, phảng phất muốn kêu gọi cái gì. Nhưng là lại không có nửa điểm thanh âm, có thể truyền ra tới. Đây là thạch điền tam giã lớn nhất dựa vào, một loại kim thiền thoát sắc năng lực. Đây cũng là vì cái gì, lúc ấy ở chính mình rèn chung, nhất định phải gia nhập ve sầu mùa đông gen nguyên do. Ve sầu mùa đông, lại danh kim ve. Duy nhất bản lĩnh, đồng thời cũng là lớn nhất bản lĩnh, chính là có thể thoát sắc một lần. Bất quá thoát sắc sau di chứng, vẫn là có điểm nghiêm trọng. Thân thể lập tức tiến vào suy yếu kỳ. Như vậy trạng thái, yêu cầu liên tục một đoạn thời gian mới có thể đủ chậm rãi giảm bớt. Đương nhiên, nếu vận dụng cuồng bạo dược tề nói, đó chính là mặt khác một chuyện. Mà Dương Đào giờ phút này nhìn đến, gần là một cái thân thể thôi. Giống. Nhưng là này thân thể trung huyết, lại là đại bộ phận đều bị thức thần cùng cương thi hấp thu. Giờ phút này, ở cương thi bên ngoài cơ thể, xuất hiện từng vòng màu đỏ hơi thở. Nay phảng phất là màu đỏ tầng mây, chính là nhìn kỹ rồi lại là không giống. Bá. Cương thi tốc độ, lại lần nữa gia tăng rồi vài phần. Gần là một cái chớp mắt nháy mắt, cương thi xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Hai móng, giống như hai cái gai nhọn, thẳng lăng lăng hướng tới Dương Đào ngực mà đến. Hừ, hấp thu máu tươi có thể như thế nào? Dương Đào cười lạnh một tiếng, bước chân khẽ rời. Cả người nhanh chóng hướng tới một bên gì, đồng thời, hai tay của hắn bắt đầu không ngừng ở không trung vũ động lên. Lâm không vẽ bừa. Ngưng khí tầng 5 mới có thể đủ thi triển ra tới thủ đoạn. Mà giờ phút này Dương Đào, thế nhưng nhất tâm nhị dụng, đôi tay ở họa bất đồng phù. Tay trái, Dương Đào động tác thực mau. Mà phù mặt trên nội dung, tựa hồ có điểm quen mắt. Này không phải mặt khắc phù. Là Dương Đào từ Mã Giai Ni bên kia học được duy nhất hai loại phù trong đó một loại. Cũng là vừa rồi dán ở cương thi trên trán cái loại này đại tướng quân phù. Mà Dương Đào tay phải, động tác so tay trái muốn chậm rất nhiều. Phảng phất mỗi một bút, đều thực cố hết sức giống nhau. Đây là từ Mã Giai Ni nơi đó học được, dư lại kia một loại linh phủ. Mao Sơn Đạo Pháp, chủ yếu chia làm trấn cùng đuổi. Vừa mới đại tướng quân phủ, rõ ràng thuộc về người trước. Mà Dương Đào tay phải trung phủ pháp, lại là cùng người sau có quan hệ. Nay trung sử dụng linh phủ, Mã Giai Ni cũng dùng quá. Đồng dạng, nàng cũng là vận dụng ở cương thi thân thể mặt trên. Kia Mao Cương chính là thu được Mã Giai Ni phủ khống chế, đồng thời dùng Mã Giai Ni máu tươi vì dẫn, lúc này mới tới cùng Mã Giai Ni tâm ý tương thông nông nỗi. Mà giờ phút này, Dương Đào đột nhiên phát hiện, chính mình gặp được tình huống, cùng Mã Giai Ni là cỡ nào tương tự. Chính mình sẽ như vậy linh phủ, đồng thời, kia thức thần trong cơ thể, có chính mình máu hơi thở. Mặc kệ được chưa, thử xem tổng không có sai. Ngẫm lại xem, nếu có một cái cương thi làm tay đấm, kia vẫn là thực mang cảm đi. Sau này nào đó chính mình không nghĩ tự mình động thủ sự tình. Làm cương thi đi làm, cũng là thực không tồi. Trấn áp, tay trái đại tướng quân phủ, ở một cái hô hấp chi gian, cũng đã hoàn thành. Theo Dương Đào tay trái nhẹ nhàng mà huy động, đại tướng quân phủ phát ra này từng đợt nhàn nhạt bạch quang, bay nhanh hướng tới cương thi cái chán mà đi. Chạm vào, giống, cương thi giống giận, này đạo phủ, gần làm hắn tạm dừng 3 giây. 3 giây lúc sau. Một trận hắc khí xuất hiện, trực tiếp dung rớt Dương Đào đại tướng quân phủ. U minh chi khí sao? Hừ, vậy chớ có trách ta. Dương Đào dưới chân, biển lửa trực tiếp xuất hiện. Mà hắn tay trái, lôi quang lòng lánh, đối với cương thi bỗng nhiên hoành đi. Mà làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào tay trái, lại lần nữa vẽ một đạo đại tướng quân phủ. Từ từ, lôi đỉnh lực lượng. Làm cương thi không ngừng kêu rên. Từng đợt hắc khí, từ nó trên người phát ra. Phảng phất vô pháp thừa nhận này lôi đỉnh chi lực dày vò. Hỏa trạch lực lượng, cũng chậm rãi phóng thích ra tay. Mọi người, đồng thời động dung. Này nơi nào vẫn là phàm nhân thủ đoạn, Dương Đào giờ phút này giống như một cái thiên thần giống nhau, làm ở đây mọi người đều nhìn lên. Từ đây sau này, ở đế đô cao tầng công tử ca trung. Dương Đào xinh đẹp trở thành một loại cấm kỵ tồn tại, mọi người tâm thần, vào giờ phút này đều bị lay động. Ông! Dương Đào tay phải, kia sử dụng linh phù cũng bắt đầu chậm rãi thành hình. Một đám phức tạp ký hiệu, không ngừng từ Dương Đào trước người xuất hiện. Cho ta trấn áp. Sử dụng linh phù xuất hiện lúc sau, ở nó chung quanh, không khí đều xuất hiện một tia vằn mèo. Đây là Dương Đào lần đầu vận dụng. Cụ thể sẽ có cái dạng gì kết quả, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Hỏa trạch đang không ngừng hướng tới cương thi xúc kịch liệt độ ấm, làm cương thi không ngừng giống giận. Nó muốn đột phá ra tới, chính là hỏa trạch lực lượng, là Dương Đào vận dụng ngưng khí tầng 5 tu vi phóng xuất ra tới, căn bản là không phải liền Mao Cương đều không tính là cương thi có thể vượt qua. Giống. Sử dụng linh phụ trực tiếp ấn vào cương thi cái chán. Dung nhập đi vào. Một trận gào giống ở trong đại sảnh hoàn hoàn tiếng vọng, giống như một ngụm đại trung bị người dùng lực va chạm một chút. Giờ phút này, ở cương thi trong cơ thể, thức thần trên chắn mặt, Dương Đào vừa mới đánh ra linh phủ đang không ngừng tản mát ra mỏng manh quang mang. Thức thần thân hình đong đưa, cơ hồ phải bị đánh tan. Chính là mỗi khi ở cuối cùng thời điểm, một tia màu đỏ dây nhỏ xuất hiện. Mạnh mẽ kỹ năng thần lôi kéo đến cùng nhau. Kia dây nhỏ không phải khác, đúng là Dương Đào máu hơi thở. Giống. Mà cương thi đã bắt đầu điên cuồng, trước mắt hỏa trạch, nó tuy rằng sợ hãi, chính là giờ phút này phảng phất làm lơ giống nhau, trực tiếp từ bên trong đánh sâu vào ra tới. Ngọn lửa ở nó trên người không ngừng lan tràn, từng khối da thịt, bị ngọn lửa bỏng cháy rớt. Này nhìn Dương Đào, từng đợt thịt đau. Nếu chính mình linh phủ có thể thành công, kia đây chính là chính mình tư nhân vật phẩm A. Đáng chết, cho ta trấn áp. Bất đắc dĩ, Dương Đào đôi tay luyện luyện vũ động, đại tướng quân phủ không ngừng xuất hiện, không cần tiền giống nhau hướng tới cương thi phóng thích qua đi. Nha, hướng tới ta bên này ra. Tuệ Hân không biết từ nơi nào lộng điểm đồ ăn vặt, một bên ăn, một bên phát ra một trận cảm thấy hứng thú hoan hô. Không tốt, diệt. Nay ngọn lửa, nếu lây dính đến Tuệ Hân trên người, kia chỉ cần một cái nháy mắt, liền sẽ muốn Tuệ Hân mạng nhỏ. Bất đắc dĩ, Dương Đào chỉ có thể trực tiếp làm cương thi trên người ngọn lửa tắt. Hơn nữa đại tướng quân phù tác dụng, cương thi bị ngắn ngủi chấn áp ở chính là Tuệ Hân, lại đối với cương thi, tò mò vươn như ngọc tay nhỏ.